Minh Tấn nhấp khẩu trà, ánh mắt mỉa mai mà nhìn Ám Dạ Thương, nói: "Ngươi chừng nào thì trở nên lòng tốt như vậy?" Ám Dạ Thương nói: "Ta luôn luôn đều thực thiện lương." "Thiện lương?" Minh Tấn khịt mũi coi thường. Hắn lười đến cùng hắn vô nghĩa, chuyển mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần. Bách Lý Kinh Trần đứng lên, dáng người đĩnh bạt như tùng, đúng mức nói: "Ta cùng với Tịch Nhi là bạn tốt, nghe nói nàng bị bệnh, hy vọng Minh đại ca làm ta thấy thấy nàng." "Ngươi nhận thức ta?" Minh Tấn vẻ mặt tò mò hỏi. Bách Lý Kinh Trần gật gật đầu, nói: "Lại đây trên đường, Ám Dạ Thương đều nói cho ta, hắn nói Minh đại ca đãi Tịch Nhi như thân đệ đệ giống nhau, ma giới chính là Tịch Nhi ra." "Thân đệ đệ?" Minh Tấn ở trong lòng âm thầm cười trộm. Xem ra, Tịch Nhi nữ giả nam trang còn rất thành công, liền Ám Dạ Thương đều đã lừa gạt. Còn có Hòa Đồng, một lòng cho rằng Tịch Nhi là nam tử, còn muốn gả cấp Tịch Nhi đâu. Minh Tấn ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần, nhàn nhạt nói: "Ngồi." "Đa tạ Minh đại ca." Bách Lý Kinh Trần ngồi xuống, thật cẩn thận hỏi: "Không biết Tịch Nhi hiện tại hay không có rảnh?" Minh Tấn nói: "Không." Không nghĩ tới Minh Tấn cự tuyệt đến như thế trực tiếp, Bách Lý Kinh Trần sửng sốt, ngay sau đó mím môi, thấp giọng nói: "Minh đại ca yên tâm, ta nhất định bảo trì an tĩnh, tuyệt đối sẽ không xảo đến Tịch Nhi tính dưỡng." Thấy Bách Lý Kinh Trần hiểu lầm, Minh Tấn ngước mắt giải thích: "Đều không phải là ta không cho ngươi thấy nàng, chỉ là nàng hiện tại ở rèn luyện sơn, không có phương tiện gặp khách." Lời vừa nói ra, chẳng những Bách Lý Kinh Trần thay đổi sắc mặt, ngay cả Ám Dạ Thương cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Ám Dạ Thương quyến rũ mắt đào hoa trung tràn đầy đều là kinh ngạc. "Không phải nói hôn mê bất tỉnh sao? Như thế nào chạy rèn luyện sơn đi? Liền hắn thân thể kia chẳng huống, có thể sống sót cũng đã là kỳ tích, cư nhiên còn dám chạy rèn luyện sơn đi. Hắn cái kia mạng nhỏ, sớm hay muộn bị hắn lăn lộn không?" Đang ở rèn luyện trên núi cùng hung thú chém giết Vân Tịch lại không như vậy cho rằng. Thân thể trạng huống không hảo khi, càng cần nữa nghiêm túc rèn luyện. Bởi vì địch nhân không có khả năng chỉ ở ngươi trạng thái tốt thời điểm xuất hiện. Trên thực tế, đối mặt cường địch khi, chẳng sợ ngay từ đầu trạng thái lại hảo, đánh tới cuối cùng, cũng sẽ trở nên thực không xong. Tựa như Vân Tịch cùng Xà Yêu trận chiến ấy. Ngay từ đầu, Vân Tịch trạng thái hảo đến quả thực không thể lại hảo, hơn nữa bên người còn có tam đại ẩn hình cao thủ bảo hộ. Chính là sau lại đâu. Còn không phải chật vật đến suýt chút liền linh hồn đều giữ không nổi. Cho nên, ở Vân Tịch xem ra, trạng thái không hảo khi huấn luyện, càng vì quan trọng. Đương nhiên, nàng cũng không phải mù quáng chịu chết. Rèn luyện trên núi có rất nhiều bảo hộ thi thố. Tỷ như nói, sinh mệnh nếu là xuất hiện uy hiếp, rèn luyện giả nhưng khởi động ma vong đem hung thú vong trụ. Lại tỷ như, rèn luyện giả trong tay có truyền tống phù, thật sự đánh không lại khi, nhưng khởi động truyền tống phù thoát đi. Trừ cái này ra, rèn luyện trên núi còn có các loại bảo hộ thuẫn, cách ly kết giới, nguy nan thời điểm, đều có thể dùng để hộ mệnh. Đương nhiên, bảo hộ thi thố lại nhiều, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị hung thú giết chết, chịu khổ bị thương đó là không thể tránh được. Nếu không, cũng liền không cần thiết thượng rèn luyện sơn, mỗi ngày nằm ở công chúa trên giường ngủ chẳng phải là càng thoải mái. Nhưng Vân Tịch chưa bao giờ sợ chịu khổ bị thương. Nàng chỉ sợ chính mình huấn luyện không đủ. Hiện tại huấn luyện đến càng nỗ lực, gặp được cường địch khi sống sót cơ hội mới càng lớn. Cùng tồn tại so sánh với, điểm này khổ lại tính cái gì? Phục hồi tinh thần lại sau, Bách Lý Kinh Trần đứng dậy cáo tử. Ám Dạ Thương đi theo đứng lên, nói: "Đại thật xa chạy tới, ngươi liền như vậy từ bỏ?" Bách Lý Kinh Trần nói: "Chuyến này, ta thu hoạch pha phong." Ám Dạ Thương nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Ngươi cũng chưa nhìn thấy, đâu ra cái gì thu hoạch?" Bách Lý Kinh Trần nói: "Tịch Nhi mới từ hôn mê trung tỉnh lại, liền thượng rèn luyện sơn đi, mà thân cường thể trắng ta, lại ở phí thời gian. Ám Dạ Thương con con ngôi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Vân Tịch đầu óc có bệnh, ngươi đừng cùng hắn cùng nhau nổi điên. Người bệnh nên có người bệnh bộ dáng. Mới từ hôn mê trung tỉnh lại, liền chạy rèn luyện sơn đi. Muốn hay không như vậy liều mạng. Như vậy cậy mạnh, cũng không chê mệt. Sớm hay muộn có hắn hối hận thời điểm." Nghe vậy, Minh Tấn bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Ám Dạ Thương, ngươi có thể lăn. Tự nhiên dám nói Tịch Nhi đầu góc có bệnh, hắn vô dụng cây chổi đem hắn đuổi ra khỏi nhà đã xem như khách khí." Ám Dạ Thương từ ghế bành thượng chậm chậm mà đứng lên, quyến rũ mắt đào hoa hơi trọn, môi đỏ nhẹ cong, vẻ mặt khinh thường nói: "Ai hiếm lạ." Dứt lời, hắn mang theo Bách Lý Kinh Trần chuẩn bị rời đi. Bách Lý Kinh Trần nói: "Tam hoàng tử không chuẩn bị rời đi sao?" Ngự Lâm Thần rũ mắt uống trà, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cùng ngươi không quan hệ." Bách Lý Kinh Trần nói: "Ngươi không đi, ta cũng không đi." Ngự Lâm Thần mặc kệ hắn, hư ảnh nhoáng lên liền rời đi phòng khách. Bách Lý Kinh Trần, thuấn di gì đó, ghét nhất. này rốt cuộc là rời đi vẫn là không rời đi nha. Nhưng mà, mặc kệ Ngự Lâm Thần có hay không rời đi, Minh Tẫn nếu đã hạ lệnh trục khách, Bách Lý Kinh Trần cùng Ám Dạ Thương lại là không thể không rời đi. Nguyên tưởng rằng, Tịch Nhi thân thể suy yếu, liền tính vào rèn luyện sơn, nếu không bao lâu liền sẽ ra tới. Ai ngờ Ngự Lâm Thần chờ mãi, lại chậm chạp không thấy nàng ra tới. Đương nhiên, nói là chờ đợi, kỳ thật Ngự Lâm Thần mỗi ngày đều ở nghiêm túc tu luyện. Hắn ở tu luyện trung đầy cõi lòng chờ mong. Sau đó, một ngày lại một ngày thất bại. Loại cảm giác này tuy rằng ma người, lại cũng ngọt ngào. Đám người cũng không đáng sợ chính là không người nhưng chờ. Tựa như trước kia Ngự Lâm Thần. Bận bận rộn rộn, chỉ vì gánh vác khởi thuộc về trách nhiệm của chính mình, trong lòng cũng không có cái gì tốt đẹp vui sướng chờ mong. Từ có Tịch Nhi sau, hắn mới bắt đầu có hỉ nộ ai nhạc. Cho nên, như vậy chờ đợi, đối Ngự Lâm Thần tới nói, không những không cảm thấy nhàm chán, ngược lại là một loại hưởng thụ. Nhưng mà, như vậy hưởng thụ cũng không có duy trì lâu lắm. Bởi vì hắn thật sự là bận quá. Liên ở Ngự Lâm Thần đãi ở ma giới một bên tu luyện một bên chờ Tịch Nhi ra rèn luyện sơn khi, thiên giới liên tiếp đã xảy ra vài khởi bạo động, Lôi Bá cảm thấy, đây là từ thiên hậu kia đoạt quyền rất tốt cơ hội. Từ ma giới công chúa sau khi chết, thiên đế tâm cũng đi theo đã chết, không hề ham thích quyền thế, cho nên thiên giới quyền lợi, chậm rãi liền hướng tới thiên hậu nghiêng. Thiên hậu không chiếm được trượng phu ái, cùng nhi tử cũng không thân cận, vì thế liền đem sở hữu tinh lực tất cả đều dùng ở quyền thế thượng. Cho nên, hiện giờ, thiên giới quyền thế, đại bộ phận đều nắm giữ ở thiên hậu trong tay. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần trong tay cũng có không ít binh lực. Hắn ở nhân giới làm thái tử khi, chủ yếu khống chế chính là hình bộ cùng binh bộ, cho nên ở thiên giới, hắn chủ yếu nỗ lực phương hướng, cũng là này hai bên mặt. Chỉ là, hắn luôn luôn thanh tâm quả dục, đối quyền thế cũng không ham thích, cho nên cho tới nay, hắn cẩn trọng nỗ lực công tác, đều chỉ là vì tận trách, cũng không có cái gì dạ tâm. Nhưng là hiện giờ, lại không giống nhau. Từ thiên hậu đối Tịch Nhi xuống tay sau, Ngự Lâm Thần rốt cuộc ý thức được, vô quyền vô thế, liền chính mình yêu nhất nữ nhân đều bảo hộ không được. Vì thế hắn liền ở trong tối bí mật khuyết trương chính mình quyền lợi. Hiện giờ, thiên hậu quản hạt nơi xuất hiện bạo động, đúng là hắn tá lực đả lực, khuyết trương chính mình địa bàn cơ hội tốt nhất. Nhận được tin tức sau, Ngự Lâm Thần tạm thời rời đi ma giới, hồi thiên giới mang binh đánh giặc đi. Đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Đương chính mình nhỏ yếu khi, liền hôn sự đều phải bị người chỉ trỏ trỏ, không làm chủ được. Muốn cùng Tịch Nhi lâu lâu dài dài ở bên nhau, hắn cần thiết có được lớn hơn nữa quyền thế, nếu không, căn bản là vô pháp cùng thiên hậu chống lại. Rèn luyện sơn dãy núi liên miên, vách đá thẳng đứng, núi non trùng điệp, cực kỳ hiểm trở, bên trong hung thú hoành hành, còn có các loại rắn độc nhện độc bò cạp độc tử, càng là khó lòng phòng bị. Ngoài ra, ngay cả xanh biếc ướt át lá cây, tiểu diễm mỹ lệ hoa tươi, cũng tùy thời đều sẽ lộ ra dữ tợn bộ mặt. Cùng ngàn năm xà yêu trận chiến ấy, Vân Tịch bị buộc đến tự cháy linh hồn hoàn cảnh, hiện giờ hồi tưởng lên, nàng còn lòng còn sợ hãi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít rơi xuống một ít bóng ma. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, huống chi, rèn luyện trên núi sở xuất hiện, là chân chính rắn độc. Này đối Vân Tịch tới nói, là một cái cực đại khiêu chiến. Chương 740, ngươi có cái gì tư cách hợp ta? Chương 740, ngươi có cái gì tư cách hợp ta? Vân Tịch trong lòng vạn phần không khỏe. Nhưng nàng biết, càng là như vậy, càng yêu cầu nỗ lực khắc phục, nếu không, liền sẽ trở thành nàng sinh mệnh đoạn bản. Sau đó, ai đều có thể lợi dụng nàng cái này đoạn bản, chí nàng vào chỗ chết. Vì hoàn toàn khắc phục trong lòng bóng ma, đối mặt rắn độc khi, nàng cố ý không cần pháp thuật, mà là dùng gần gũi vật lộn vũ khí sắc bén truy thủ. Nàng cố nén trong lòng không khỏe, giơ tay chém xuống, gần gũi cắt lấy đầu rắn, để ở trong tay. Máu tươi phun trào gian, tanh hôi xà huyết bắn ướt Vân Tịch một thân áo xanh. Ngay cả trắng tinh như ngọc mặt đẹp thượng cũng nhuộm đầy xà huyết. Vân Tịch hồn không thèm để ý, tay phải vừa lật, chùy thủ cắt qua thân rắn, phảng phất kéo cắt vỡ thượng đẳng tơ lụa. Nàng động tác nhanh nhẹn mà đào ra xà gan, thuận tiện đem toàn bộ xà cấp giải phẫu, đem có thể sử dụng tài liệu tất cả đều ném vào không gian trong túi. Rắn độc lui tới địa phương, thường thường sẽ có giải độc thánh dược, Vân Tịch cẩn thận tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm được rồi rất nhiều. Nàng ngồi xổm xuống thân hái thuốc, lại cảm giác phía sau truyền đến một trận lạnh băng lạnh lẽo. Không cần quay đầu lại Vân Tịch cũng biết, tránh ở nàng phía sau muốn phục kích nàng, định là băng xà không thể nghi ngờ. Rèn luyện trên núi băng xà, Vân Tịch phía trước liền gặp được quá mấy cái, tuyết trắng như băng, lại tế lại trường, tốc độ kỳ mau. Nó vừa xuất hiện, bốn phía độ ấm liền sẽ đi theo hạ thấp. Buồn cười chính là, băng xà hồn nhiên không biết chính mình nhiệt độ cơ thể đã sớm bán đứng nó, luôn thích tránh ở ẩn nấp chỗ phục kích, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu cao minh đâu. Vân Tịch không có sát nó. Nàng làm bộ không biết, một bên thải thảo dược một bên còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Băng xà ẩn núp ở nơi tối tăm, cẩn thận quan sát đến Vân Tịch nhất cử nhất động, trong lòng đắc chí. Ngu xuẩn nhân loại, chết đã đến nơi còn ở ca hát, thật là đủ buồn. Xem chuẩn thời cơ, băng xà phảng phất một cái luyện không phi thân dựng lên, há mồm liền chiều Vân Tịch cổ chỗ tắt tới. Nhưng mà, nó cắn chung chỉ là một đạo tan ảnh. Vân Tịch sớm đã bay nhanh tránh ra. Băng xà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo Vân Tịch. Vân Tịch buồn nhưng một đao giết nó, nhưng nàng không có, mà là tả lóe hữu tránh, đầy khắp núi đồi buôn đảo, cùng băng xà so đấu tốc độ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt qua đi một tháng. Nay một tháng chung, Vân Tịch tuy rằng không có tiến giai, nhưng lại củng cố thật đan kỳ bát giai thực lực. Nàng tốc độ, linh hoạt độ, võ kỹ, đều có cực đại tăng lên. Đặc biệt là tốc độ. Ở cùng băng xà so đấu tốc độ khi, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi thuấn di. Tuy rằng thuấn di tốc độ còn không phải rất xa, nhưng chỉ cần cần thêm huấn luyện, chung có một ngày, thuấn di sẽ trở thành nàng bảo mệnh vũ khí sắc bén. Một tháng sau, Vân Tịch hạ rèn luyện sơn, ở suối nước nóng chung thoải mái dễ chịu phao mấy cái canh giờ sau, thay đổi thân khô mát áo xanh, hồi ngưng huy học viện đi. Vân Tịch từ hôn mê trung tỉnh lại khi, trong lòng nhớ phản lão hoàng đồng án tiến triển, vốn định hồi ngưng huy thành nhìn xem, biết được tam hoàng tử đã trở về xử lý, nàng lúc này mới yên lòng, thượng rèn luyện sơn. Hiện giờ, nàng rốt cuộc khắc phục rắn độc đối nàng tạo thành bóng ma tâm lý, là thời điểm hồi ngưng huy học viện. Nàng mới vừa bước vào ngưng huy học viện đại môn, liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh chiều nàng chạy như bay mà đến. Người này dáng người cao dài, bạch y lìa như tuyết, phong thần tuấn lãng, chỉ là thanh tuấn trên mặt có chút tiểu tụy. Người tới không phải người khác, đúng là duỗi dài cổ ngóng trông Tịch Nhi trở về Bách Lý Kinh Trần. Mấy ngày nay tới giờ, chỉ cần một có rảnh, hắn liền sẽ ở ngưng huy học viện cổng lớn chờ Tịch Nhi. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, cũng là hắn vận khí tốt, hắn mới vừa lên lớp xong lại đây không bao lâu, Tịch Nhi liền xuất hiện. Vì cấp Tịch Nhi lưu lại ấn tượng tốt, hắn tuy rằng tiểu tụy, lại cũng là tỉ mỉ trang điểm quá. Trên người tuyết trắng mềm bào, ngại thượng đẳng vân cẩm dệt liền, sấn đến hắn da thịt như ngọc, chẳng sợ tiểu tụy chút, cũng khó có thể che lấp hắn trời quang trăng sáng, thanh quý vô song. Hắn dáng người đĩnh bạt mà đứng ở Vân Tịch trước mặt, hát rượu thạch giống nhau tuyết mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, giả vờ lơ đang nói: "Tịch Nhi, ngươi đã trở lại." "Ân." Vân Tịch mỉm cười gật đầu, biệt lai vô dạng. Bách Lý Kinh Trần gật đầu, nói: "Hảo xảo, vừa trở về liền gặp gỡ, chúng ta thật là có duyên." Trong đám người đột nhiên đi ra một cái hồng y rìa như máu nữ tử. Hoa dâm đầu tóc, đầy mặt nếp nhăn, hai mắt hăm sâu, da thịt lỏng, nhìn qua giống cái 8-9-10 tuổi gần đất xa trời lao thái thái. Nhưng trên người nàng váy sam, lại là mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương mới có thể xuyên kiểu dáng. "Xảo, có duyên." "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Lão thái thái buộc phát ra một chuỗi nghẹn ngào tiếng cười, phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười chê cười. Nàng cười đến đầy mặt tất cả đều là nước mắt. Vần đục nước mắt dọc theo gồ ghề lồi lõm tràn đầy khe rãnh da thịt, như dòng suối vốn lượn trượt xuống, cuối cùng nát đầy đất. Như nhau nàng nhân sinh. Lão thái thái cười đến quá mức thê thảm, trang điểm đến cũng quá mức cổ quái, quả thực chính là chẳng ra cái gì cả. Đi ngang qua học sinh sôi nổi nghỉ chân, tất cả đều vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng. Vị này lao thái thái nhìn có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Vân Tịch đi ra phía trước, đang muốn mở miệng đề ra nghi vấn, lại thấy Bách Lý Kinh Trần đột nhiên giữ chặt tay nàng, đem nàng kéo ly lao thái thái bên cạnh. "Ha ha ha ha ha ha ha ha." Hồng y lìa lao thái thái lại lần nữa buộc phát ra một trận thê lương cười thảm thanh. Tiếng cười đưa tới càng nhiều học sinh quan vọng, nàng lại hồn không thèm để ý, chỉ lo chính mình ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ muốn đem cả đời đau khổ tất cả đều cười ra tới. Nguyên tưởng rằng, mọi việc chỉ cần nỗ lực, đều sẽ có một cái tốt đẹp kết cục. Không phải nói sao? Trời đãi kẻ cần cù, trong thoại bản cũng là cái dạng này chuyện xưa, chính là vì cái gì, nàng nỗ lực cả đời, kết quả là, được đến, lại là như vậy kết quả. Nàng xuất thân phú quý, tuy rằng lớn lên không phải thực mỹ, nhưng so nàng xấu thiên kim đại tiểu thư nhiều đi, nhân ra mỗi ngày phơi phơi nắng, ha ha điểm tâm, các loại tụ hội, các loại ngọt nhạc, y đi tới ruôi tay, cơm tới há mồm, nhật tử quá đến miễn bản có bao nhiêu thích ý. Chính là, nàng đâu? Nàng mỗi ngày gà còn không có kêu liền rời giường tu luyện, mùa đông khắc nghiệt từ ấm áp ổ chăn chung chui ra, đôi tay lạnh băng đến liền kiếm đều cầm không được, lại muốn ở trong gió lạnh ít nhất khổ luyện một canh giờ kiếm thuật. Vì được đến càng mau tiến bộ, nàng không tiếc lấy thân phạm hiểm, đi các đại hiểm địa rèn luyện. Làm nhiều như vậy, nàng chẳng qua là vì đuổi theo người trong lòng bước chân, căn bản là không có gì xương vương xương bá dạ tâm. Nàng chỉ nghĩ thủ người trong lòng, quá ấm áp an bình tiểu nhật tử. Vừa ý thượng nhân quá ưu tú, nàng chỉ có thể liều sống liều chết đuổi theo, nếu không, liền sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Nhưng mà, nàng dùng hết thể nỗ lực, kết quả là, lại thành một cái thiên đại chê cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng không ngừng cười, không ngừng mà cười, tựa hồ muốn đem chính mình sống sờ sờ cười chết. Tuy rằng kia tiếng cười thê lương, nghẹn ngào, mà lại giàn ua, cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, nhưng Vân Tịch vẫn là từ tiếng cười cảm xúc chung, nghe ra thanh âm chủ nhân. Là Phong Lam. Cái kia biến xấu vì Mỹ Phong Lam. Kỳ thật Phong Lam cũng không xấu, chỉ là, nàng một lòng nghĩ cùng Vân Tịch tương đối, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình xấu. Vân Tịch vẫn luôn đều cho rằng, thế giới này năng lượng là thủ hằng, cho nên, mặc kệ là phản lão hoàn đồng vẫn là biến xấu vì Mỹ, đều yêu cầu một cái dài dòng thời gian chuyển biến. Đột nhiên biến tuổi trẻ hoặc là đột nhiên biến xấu, này trung gian, khẳng định là yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Đến nỗi đại giới là cái gì, nhưng lựa chọn phạm vi thực rộng khắp, có thể là thiên tài địa bảo, cũng có thể là mặt khác, nhưng mặc kệ là cái gì, đại giới đều không thể nhẹ nhàng. Hiện giờ, thấy Phong Lam này phó quỷ dạng, Vân Tịch còn có cái gì không rõ. Hoa Lăng Lăng lợi dụng nhân tâm, vì thế nhân phản lão hoàng đồng biến xấu vì Mỹ, nhưng trên thực tế, nàng lại ở biến sắc mặt trong quá trình, ép khô đối phương sinh mệnh năng lượng. Nàng dùng yêu thuật cùng từ Mỹ nhân kia cắt xuống tóc đen, lột hạ nhân ra, đào hạ trong mắt, cắt lấy cái mũi trở, chống đỡ khởi một bộ tốt đẹp dung nhan. Nhưng Mỹ nhân ra lại Mỹ, dù sao cũng là chết, yêu thuật chỉ có thể chống đỡ một đoạn ngắn ngủi thời gian. Thời gian một lâu, người chết ra liền sẽ bóc ra, mà nàng chính mình sinh mệnh lại bị ép khô, da thịt sớm đã hiện ra lão niên trạng thái, vì thế, nàng liền biến thành hiện giờ này phó quỷ dạng. Phong Lam dừng lại cười, hãm sâu hai mắt gắt gao trừng mắt Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi đây là cái gì biểu tình? Đồng tình. Đắc ý. Ngươi có tư cách sao? Nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành này phó quỷ dạng. Nguyên Tịch lưu ly mắt đẹp khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Ngươi biến thành như vậy, cùng ta có quan hệ gì? Ta cầm đao bức ngươi biến sắc mặt sao? Vẫn là ta xúi giục ngươi biến sắc mặt. Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi có cái gì tư cách hả ta? Phong Lam sinh ra cao quý, ở từ trong bụng mẹ trung liền chạy thắng vô số người. Nhưng nàng không những không cảm ơn, ngược lại oán giận ông trời bất công, chưa cho nàng một bộ hảo dung nhan. Chương 741, phương hướng so nỗ lực càng quan trọng. Chương 741, phương hướng so nỗ lực càng quan trọng. Cùng xuất thân cao quý so sánh với, mỹ mạo thật sự không tính cái gì. Quân không thấy, thanh lâu hoa khôi đẹp như thiên tiên, nhưng cuối cùng, lại tuổi còn trẻ đã bị chiếu một bọc ném vào bãi tha ma. Quân không thấy, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy các mỹ nữ, phần lớn cho người ta làm thiếp không được chết giả. Vì cái gì nói hồng nhan bạc mệnh? Bởi vì hồng nhan vận mệnh, đều không phải là nắm giữ ở chính mình trên tay. Hồng nhan có được nam nhân muốn tranh đoạt dung mạo, lại không cụ bị bảo hộ chính mình năng lực. Hồng nhan không nghĩ dựa vào nam nhân khi, lại bị nam nhân đoạt đến chết đi sống lại, thành kia trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy. Đương hồng nhan muốn cùng một người nam nhân hảo hảo sinh hoạt khi, rồi lại biến thành hồng nhan vị lao ân tiên đoạn. Được sùng ái khi đích sắc phong cảnh, nhưng phong cảnh lại liên tục không được lâu lắm, mà thất xuống khi, lại liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Nhưng Phong Lam lại không nghĩ như vậy. Ở nàng xem ra, Bách Lý Kinh Trần sở dĩ trướng mắt nàng, chính là bởi vì nàng lớn lên không tốt xem. Nếu nàng vừa sinh ra đó là tuyệt thế mỹ nhân, định có thể chặt chẽ bắt lấy Bách Lý Kinh Trần tâm, nào còn có cố thanh doanh chuyện gì. Chính là bởi vì nàng không đủ mỹ, chảo không được hắn tâm, cho nên mới làm cố thanh doanh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vân Tịch đích xác chưa làm qua bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, nhưng càng là như vậy, Phong Lam càng là hận nàng. Nàng cái gì cũng chưa làm, liền nhẹ nhàng câu đi rồi nam nhân tâm. Mà nàng, hao hết cả đời sức lực, kết quả là lại hai bàn tay trắng. Nhân sinh như thế bất công, nàng sao có thể không hận. Nhưng mà, Phong Lam không nghĩ tới chính là, người sống một đời, phương hướng so nỗ lực càng quan trọng. Phương hướng nếu là sai rồi, liền sẽ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vĩnh viễn cũng đến không được chính mình muốn đi địa phương. Thế gian tình yêu càng là như thế. Cảm tình loại sự tình này, càng là nói không rõ, không bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng. Ở ngươi trong mắt không đúng tí nào phế vật, ở người ngoài trong mắt, nói không chừng là thế gian này nhất hiếm thấy chân bảo. Ngươi, vô pháp thay đổi người khác, chỉ có thể thay đổi chính mình. Quản không được người khác tâm, chỉ có bảo hộ hảo tự mình tâm. Hai đời làm người. Vân Tịch xem nhiều các loại si tình nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa, cho nên đối nam nhân, nàng không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đương nam nhân không yêu khi, chẳng sợ nữ nhân chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Cùng với lãng phí thời gian cùng nam nhân dây dưa không rõ, không bằng nỗ lực kinh doanh hảo tự mình nhân sinh. Chính mình sự còn lo liệu không hết quá nhiều việc, vì sao còn muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở nam nhân trên người. Vô dục tắc cương. Phong Lam sẽ rơi vào hiện giờ như vậy kết cục, nói đến cùng, là chính mình quá lòng tham. Bách Lý Kinh Trần từ lúc bắt đầu liền tỏ vẻ đối nàng không có hứng thú. Nhưng nàng vẫn sống ở chính mình trong ảo tưởng đi không ra. Nàng một lòng cho rằng, chỉ cần chính mình biến Mỹ, Bách Lý Kinh Trần liền sẽ yêu nàng. Nhưng mà cuối cùng, nàng không những không có thể được đến Bách Lý Kinh Trần tâm, ngược lại liền nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, đều mất đi. Nàng tuổi trẻ sinh mệnh, nàng phú quý nhân sinh, thực mau liền sẽ kết thúc. Nàng cái gì cũng chưa được đến, lại trả giá thảm thiết đại giới. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Phong Lam vặn vẹo một trương da bọc xương mặt già, càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ. Nàng hai mắt hăm sâu, gắt gao trừng mắt Vân Tịch, từng câu từng chữ nói. Người cái gì cũng chưa làm, lại có được hết thảy, ta liều chết nỗ lực, lại cái gì đều không có, ông trời dữ dội bất công. Ta có được cái gì? Vân Tịch trầm giọng hỏi lại. Phong Lam mục xích rụng nức, hận sinh sôi nói. Vân Tịch, ngươi thiếu đắc ý. Liền tính ngươi là thiên hạ đệ nhất Mỹ, cũng chung có già đi một ngày. Chờ ngươi già rồi, xem cái nào nam nhân còn sẽ muốn ngươi. Nguyên lai ngươi cũng biết. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nếu biết nữ nhân chung có già đi một ngày, ngươi cần gì phải bởi vì người khác mỹ mạo mà canh cánh trong lòng. Ta là không quen nhìn ngươi hiện tại này phó kiêu ngạo bộ dáng. Phong Lam nghẹn ngào giọng nói, vẻ mặt không cam lòng mà giống lớn nói. Dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra liền có thể có được người khác không có mỹ mạo? Dựa vào cái gì ta coi trọng nam nhân muốn vây quanh ngươi chuyển? Dựa vào cái gì, ngươi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại có được ta nỗ lực cả đời cũng không chiếm được hết thảy. Ta biết này đó đều là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng ta chính là thích. Nhân sinh vốn dĩ chính là một giấc mộng, già rồi bị nam nhân vứt bỏ cũng không có gì hảo tiếc nuối, ít nhất đã từng có được qua. Chính là ta đâu? Dựa vào cái gì ngay cả tuổi trẻ khi đều không chiếm được nam nhân tâm. Đối mặt Phong Lam gần như điên cuồng giống giận, Vân Tịch mặt vô biểu tình, lưu ly mắt đẹp không gợn sóng, không có bất luận cái gì cảm xúc. Nàng nhàn nhạt hỏi, nam nhân tâm, có như vậy quan trọng? Phong Lam giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Vân Tịch, từng câu từng chữ nói, ái, là nữ nhân toàn bộ. Không có ái nữ nhân, cùng trong quan tài tử thi có cái gì hai dạng? Nghe vậy, Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, hỏi. Phong Lam, ngươi thượng quá chiến trường sao? Phong Lam sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đề phòng hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vân Tịch nói, trên chiến trường, vừa lơ đãng liền sẽ chết đi. Nguy nan thời khắc, ngươi cảm thấy so sinh mệnh còn muốn quan trọng tình tình ái ái, là cứu không được ngươi, ngươi đến dựa vào chính mình thật bản lĩnh mới có thể sống sót. Nhắc tới chiến trường, Vân Tịch phảng phất lại trở về quá khứ. Là ai thổi lên kèn, chống trận rung trời, khói thuốc súng tràn ngập. Vó ngựa giơ lên quần quận bụi mù, tiếng chém giết vang vọng khắp tận trời. Thi hoành khắp nơi, huyết nhiễm giang sơn. Chiến tranh sau khi kết thúc, Vân Tịch sẽ đi thây sơn biển máu chung tìm kiếm, xem còn có hay không chưa tắt thở chiến sĩ. Vận khí tốt thời điểm, nàng có thể cứu trở về vài cái. Chỉ là, cứu trở về tới chiến sĩ, rất nhiều đều là thiếu cánh tay thiếu chân, rất ít có hoàn chỉnh vô khuyết. Vì thế, Cố gia còn chuyên môn thiết lập một bút tư kim, dùng để giúp đỡ này đó ở trên chiến trường tàn phế chiến sĩ. Cố Thanh Doanh đánh thắng trận, được hoàng đế khen thưởng khi, những cái đó tưởng thưởng, tất cả đều hiến cho này đó tàn phế chiến sĩ. Trọng sinh thành Vân Tịch sau, nàng cũng chưa từng quên tiền cho bọn hắn. Ở Vân Tịch xem ra, thế gian này, nhưng làm sự tình thật sự quá nhiều. Nam nhân gì đó, thật sự không như vậy quan trọng. Nhưng Phong Lam lại nói, ái, là nữ nhân toàn bộ. Vân Tịch thật sự khó có thể nhận đồng. Chiến trường. Phong Lam hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Chiến trường là nam nhân thiên hạ, đứng đắn nữ nhân, là sẽ không đi loại địa phương kia. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một loại nữ nhân sẽ đi loại địa phương kia, đó chính là quân kỹ. Phong Lam đương nhiên biết, Cố Thanh Doanh từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, cả đời chinh chiến xa trường, chẳng sợ thành thân sau, đại đa số thời điểm cũng là ở trên chiến trường 43. Nàng cố ý nói ra nói như vậy, chính là vì khí Vân Tịch. Vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghe minh bạch Phong Lam nói lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là ở cười nhạo Vân Tịch giống cái đàn bà? Đoàn người nghe không hiểu Phong Lam ý tứ trong lời nói, đó là bởi vì bọn họ cho rằng Vân Tịch là nam tử, Bách Lý Kinh Trần lại là nghe được rõ ràng. Hắn hắc rượu thạch giống nhau tuyết mắt lạnh lùng mà quét Phong Lam liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Phong Lam, ngươi đừng quên, ngươi mẫu thân, đã từng cũng là một vị rong ruổi xa trường nữ tướng. Còn có Thái Hậu, tiên đế ngự giá thân chinh khi, nàng bồi tại tả hữu, sống chết có nhau, cân quắc không nhường tu mi. Chẳng lẽ nói, ở ngươi trong mắt, các nàng cũng đều là quân kỹ. Phúc! Phong Lam đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng khô một ngón tay chỉ vào Vân Tịch, vận đục hai mắt thê lương mà nhìn Bách Lý Kinh Trần, vô cùng đau đớn nói. Trần ca ca, nàng cũng không biết bị nhiều ít nam nhân chơi qua, ngươi thế nhưng còn như vậy che chở nàng. Bang! Một trận kình phong thổi qua, phong lam má phải má bị Bách Lý Kinh Trần dùng cách không trưởng hung hăng phiến một cái tát, đánh đến nàng cả khuôn mặt đều thiên đi qua. Phong Lam che lại chính mình má phải má, tái nhợt môi kịch liệt run rẩy, vẫn đục hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trần ca ca, có phải hay không mặc kệ ta nhiều nỗ lực, ngươi đều sẽ không yêu ta. Nỗ lực? Bách Lý Kinh Trần câu môi cười lạnh. Mấy năm nay, ngươi vì ta đã làm cái gì? Mẫu phi qua đời khi, ta cực kỳ bi thương, ngươi có từng nói với ta một câu an ủi nói. Ta mặc giáp thượng chiến trường, ngươi có từng tùy ta cùng nhau xuất chính quá. Ta sinh mệnh đe dọa khi, ngươi người lại ở nơi nào? Phong Lam buồn bã cười, tuyệt vọng nước mắt từ lỗ trống vô thần trong đôi mắt chảy xuống, tĩnh lặng không tiếng động. Nàng sâu kín nhiên nói. Trần ca ca, không phải ta không nghĩ bồi ở bên cạnh ngươi, mà là ngươi căn bản liền không cho ta cơ hội. Bách Lý Kinh Trần sửng sốt. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện thật là chính mình đem nàng đuổi đi. Đều không phải là Phong Lam không đủ nỗ lực, mà là hắn, căn bản liền không cho nàng nỗ lực cơ hội. Cho nên, hắn hiện tại gặp báo ứng. Hắn tưởng nỗ lực đối Tịch Nhi hảo. Nhưng Tịch Nhi nàng, lại đồng dạng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Bách Lý Kinh Trần thở dài, nói. Cho nên nói, Phong Lam, ta là thật sự không yêu ngươi. Nếu không như thế nào sẽ liền một cơ hội đều không cho. Chương 742, ngươi thiện lương, đại khí hào hùng. Chương 742, ngươi thiện lương, đại khí hào hùng. Ha ha ha ha ha ha. Nghe vậy, Phong Lam ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Nàng tiếng cười thê lương. Phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều phải bị nàng cấp cười ra tới. Nhân sinh, thật là quá buồn cười. Nàng dùng hết toàn lực, liền mệnh đều đáp đi vào, cuối cùng được đến, lại là một câu, không yêu. Không phải nói trời đãi kẻ cần cù sao. Không phải nói nếu có chí nhất định thành sao. Không phải nói có công mài sắt có ngày nên kim sao. Không phải nói thiên hạ vô việc khó chỉ sợ người có tâm sao. Chính là vì cái gì Trần ca ca tâm, chính là che không nhiệt đâu. Nàng rốt cuộc nơi nào làm được không tốt. Cười cười, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Là Vân Tịch. Hết thảy đều là Vân Tịch làm hại. Nếu không có nàng, nàng đã sớm gả cho Trần ca ca, liền hai tử đều có thể mua nước tương. Nàng nhân sinh, hoàn toàn hủy ở Vân Tịch trong tay. Cho dù là chết, nàng cũng muốn kéo Vân Tịch cùng chết. Khiến cho Trần ca ca hận nàng đi. Tổng so xoay người liền đem nàng cấp quên đi hảo. Nghĩ đến đây, Phong Lam lấy ra một viên năng lượng đạn, mở ra cái nút, hung hăng chiều Vân Tịch ném tới. Đây chính là kim đan kỳ năng lượng đạn, là mẫu thân hoa vốn to ở nhà đấu giá được đến, cho nàng đương bảo mệnh phụ dùng. Nhớ tới mẫu thân, Phong Lam nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Mẫu thân vẫn luôn đều phản đối nàng thích Bách Lý Kinh Trần. Nàng nói, nam nhân lại ưu tú, trong lòng không ngươi, lại có tác dụng gì. Không bằng tìm cái môn đăng hộ đối thiếu niên lang, chẳng sợ bình phàm một chút, chỉ cần có thể thiệt tình đối với ngươi, vì nương liền cảm thấy mỹ mãn. Nhớ rõ nàng lúc ấy là như thế này trả lời mẫu thân. Ngươi cảm thấy mỹ mãn có ích lợi gì? Trong lòng ta chỉ có Trần ca ca, đời này nếu là không thể gả hắn, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hiện giờ hồi tưởng lên, hết thảy, dường như đã có mấy lời. Mắt thấy năng lượng đạn liền phải nổ mạnh, vây xem mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ôm đầu chạy trốn. Đây chính là kim đan kỳ năng lượng đạn A. Phong Lam nói ném liền ném, quả thực chính là người điên. Vân Tịch lần này chết chắc rồi. Trăm dặm ngưng hương vừa mừng vừa sợ. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Phong Lam lần này cuối cùng cấp lực một phen. Nạp Lan Huân cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Vân Tịch vừa chết, vị kia chi Lan Ngọc Thụ phong hoa tuyệt đại nam sủng chính là nàng. Thác Bạt chỉ càng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thắng nàng lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải chết ở năng lượng đạn hạ. Kim đan kỳ năng lượng đạn, há là Vân Tịch có khả năng chống lại. Mọi người ở đây sôi nổi né tránh hết sức, Bách Lý Kinh Trần không những không có né tránh. Ngược lại chiều Vân Tịch bạo hướng mà đi. Trần ca ca. Phong Lam cả kinh trận mắt há hốc mồm, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn liền như vậy ái nàng sao? Vì nàng, liền mệnh đều từ bỏ. Kia nàng tính cái gì? Nàng nỗ lực, quả nhiên là một chút dùng đều không có sao. Liền ở Bách Lý Kinh Trần tới gần Vân Tịch hết sức, Vân Tịch trở tay bắt lấy hắn cánh tay, như sao băng lóe ly, tốc độ mau đến kinh người, quả thực có thể so sánh thuần di. Trên thực tế, nếu không phải vì cứu Bách Lý Kinh Trần, Vân Tịch hoàn toàn có thể thuấn di. Và anh, năng lượng đạn buộc phát ra một trận kinh thiên động địa thanh âm. Sương khói qua đi, Bách Lý Kinh Trần một bên chụp đi Vân Tịch trên người bụi mù, một bên khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Vân Tịch nói, ngươi không xông tới, ta sẽ càng an toàn. Bách Lý Kinh Trần xấu hổ mà mím môi, thấp giọng giải thích. Ta chỉ là muốn cứu ngươi. Ai ngờ cuối cùng, thế nhưng thành bị cứu cái kia. Thật đủ mất mặt. Cảm ơn ngươi. Vân Tịch ánh mắt chân thành, chỉ là, như vậy nguy hiểm sự, về sau vẫn là không cần làm. Bách Lý Kinh Trần nói, ta không biết tốc độ của ngươi nhanh như vậy, sợ ngươi tránh không khỏi. Vân Tịch biết, Bách Lý Kinh Trần là quan tâm nàng, nhưng này phân quan tâm, nàng gánh vác không dậy nổi. Nàng trầm mặc không nói chuyện nữa, ngước mắt nhìn phía vẻ mặt cho tàn Phong Lam. Phong Lam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, kim đan kỳ năng lượng đạn, Vân Tịch chẳng những tránh đi, lại còn có lôi kéo Trần ca ca cùng nhau tránh đi. Nàng hao hết tâm tư, hao hết hết thảy, kết quả là, lại vì nàng người làm áo cưới. Nàng, giống như là một cái nhảy nhót vai hề, trò hề tất lộ, chỉ vì phụ trợ nàng cao quý. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Bách Lý Kinh Trần vội vàng đuổi theo nàng, thấp giọng nói. Nàng như vậy đối với ngươi, ngươi liền như vậy buông tha nàng. Vân Tịch dừng lại bước chân, lưu ly mắt đẹp thanh thanh thiển thiển mà nhìn Bách Lý Kinh Trần, hỏi, bằng không đâu. Bách Lý Kinh Trần thật cẩn thận hỏi. Ngươi, không tính toán trả thù nàng. Cần thiết sao? Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo, nàng đã là người chết rồi, trước khi chết có cái gì oán khí muốn phát tiết, phải hảo hảo phát tiết một chút đi, chớ có đưa tới âm tảo địa phủ đi, chỉ mong nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, kiếp sau, có thể sống được tâm bình khí hòa một ít. Kiếp này sự, kiếp này tất. Oán khí tận trời mà đi đầu thai nhưng không tốt, sẽ làm hỏng kiếp sau mệnh số. Bách Lý Kinh Trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nói. Tịch nhi, ngươi thật thiện lương. Thiện lương. Nàng sao? Nghe thói quen người khác mắng nàng hồ mị tử, ác độc tàn nhẫn, đột nhiên bị người khen thiện lương, Vân Tịch thật đúng là không thói quen. Thấy Tịch nhi có chút ngượng ngùng, Bách Lý Kinh Trần nói tiếp. Ngươi thiện lương, đại khí hào hùng. Người khác thiện lương, đều là liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Có chút nữ tử, thậm chí còn có làm tú hiểm nghi. Mà Tịch nhi thiện lương, lại là không hiện sơn, không lộ thủy, nhuận vật tế vô thanh, không tinh tế phẩm vị, còn cảm giác không ra. Phong Lam như vậy đối nàng, nếu đổi lại tầm thường nữ tử, đã sớm đối Phong Lam xuống tay. Huống chi, lấy Tịch nhi thực lực, hoàn toàn có thể giết nàng. Nhưng nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha nàng. Ta không ngươi tưởng như vậy thiện lương. Vân Tịch thở dài, thấp giọng nói. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha nàng. Cũng là có mục đích. Ta là hy vọng nàng có thể cảm động ngươi, các ngươi có thể có một cái tốt đẹp tương lai. Chỉ là, ta trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần vội vàng tỏ thái độ. Tịch nhi, ta đều không phải là để ý bề ngoài, nếu là ngươi biến thành như vậy, ta định không rời không bỏ. Nhưng ta ngay từ đầu liền không thích nàng, tổng không thể bởi vì nàng biến xấu biến già rồi, ta phải tiếp thu nàng đi. Vân Tịch nhấp môi, không nói chuyện nữa. Nàng cũng không phải cái gì người hiền lành, chỉ là, Phong Lam trên người người chết hương vị đã thực nùng thực trọng, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ chính mình chết đi, nàng cần gì phải cùng một cái người chết tính toán chi ly. Chỉ là, giống nàng như vậy tồn tại, cũng là một loại tuyệt vọng đi. Chi bằng giống tôn mẫu như vậy, ở chính mình đẹp nhất thời điểm, rõ rõ ràng ràng chết đi. Đương nhiên, nếu làm Vân Tịch lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn như vậy tồn tại. Lại mỹ lệ chết đi, cũng không thay đổi được tử vong bản chất. Lại chật vật tồn tại, chung quy cũng là sống ở này thế giới vô biên. Lúc trước, Hoa Lăng Lăng vì che giấu phản lão hoàn đồng biến xấu vì mị sau tử vong đại giới, dùng bất đồng thủ đoạn, lục tục giết chết những cái đó hậu thiên mỹ nhân, cho nên giống Phong Lam các nàng như vậy tuyệt vọng tình cảnh, hẳn là ai cũng chưa từng trải qua quá. Sinh mệnh năng lượng đều bị hút khô rồi, người chết hương vị đã đến vô pháp che giấu nông nỗi. Cứ việc Phong Lam đổ đại lượng nước hoa ở trên người, phỏng chừng là toàn thân tất cả đều đổ cái biến. Lại Vân Tịch vẫn là trước tiên nghe thấy được trên người nàng người chết hương vị. Như vậy trọng người chết hương vị, chỉ sợ là đại la thần tiên tới, cũng cứu không được. Thấy Tịch Nhi du mắt không nói, vẻ mặt trầm tư, Bách Lý Kinh Trần thấp giọng hỏi, Tịch Nhi, suy nghĩ cái gì? Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần, trầm ngâm nói. Ta suy nghĩ, Phong Lam loại tình huống này, hay không thật sự thuốc và kim châm cứu vô ý hề. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt khiếp sợ, ngươi tưởng cứu nàng. Vân Tịch nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nói, ta nào có kia bản lĩnh. Dừng một chút, nàng lại nói, cho dù có, ta cũng không có khả năng cứu nàng. Liên ở vừa rồi, Phong Lam còn dùng năng lượng đạn muốn nổ chết nàng, nàng không có đương trường trả thù trở về, cũng là xem ở nàng không mấy ngày hảo sống phân thượng, làm nàng đem trong lòng oán khí tiêu tiêu sạch sẽ. Nàng lại thiện lương, cũng không có khả năng cứu chính mình kẻ thù. không truy cứu đã là nàng điểm mấu chốt. Trong bất chi bất giác, hai người bước lên bích đê. Bích đê kiến ở bích chính giữa hồ, kéo dài qua toàn bộ bích hồ, là một cái phong cảnh tú lệ, linh khí dư thừa màu xanh lục trường đê. Chính trực giữa hè, trong hồ hoa sen nở rộ. Ngó sen hoa châu chuế, hãy còn tựa hãn ngưng trang. Cuồng phong chợt khởi, mang đến từng trận thanh hương. Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Bách Lý Kinh Trần thấp giọng hỏi nói. Có người chết hương vị. Vân Tịch thanh âm ngưng trọng. Có thể hay không là Phong Lam? Bách Lý Kinh Trần vội vàng truy vấn. Vân Tịch lắc đầu, không có khả năng là nàng. Nay cổ người chết hương vị là đột nhiên xuất hiện, vừa rồi không có. Nếu là Phong Lam vẫn luôn đi theo các nàng, không có khả năng tàng được. Chương 743, thế giới này quá điên cuồng. Chương 743, thế giới này quá điên cuồng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo già nua mà lại nghẹn ngào thanh âm. Ngọc Dệ tiên tử, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Phanh. Một cái đầy đầu đầu bạc lao thái thái đột nhiên bị người đá bay ra tới, hung hăng mà đánh vào một cây cao lớn tuyết tùng thượng, chấn đến cảnh khô một trận loạn run. Ngay sau đó, một người mặc tuyết trắng váy sam nữ tử từ trên trời giáng xuống, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống giống phá bố ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp lao thái thái, vẻ mặt trào phúng nói. Thượng quan Văn Thúy, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn hao hết tâm tư tưởng bỏ hỏa đồng giường. Đáng tiếc a, kết quả là, lại liền hỏa đồng góc áo cũng chưa đụng tới. Hiện giờ, con biến thành này phó quỷ dạng, thật là đáng thương. Quả nhiên ứng nghiệm câu kia cách ngôn, gọi là gì tới? Nga, đúng rồi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Vân Tịch phát hiện, chính mình đầu góc hoàn toàn không đủ dùng. Là nàng quá buồn lý giải sai lầm, vẫn là nàng lạc đơn vị. Trước mắt này hai nữ nhân, giống như đều thích hỏa đồng. Ngã trên mặt đất vị này lao thái thái, thậm chí còn từng muốn đi bỏ hỏa đồng giường. Nhưng hỏa đồng là một cái thiên kiều bá mị nữ tử A. Thế giới này quá điên cuồng. Hai nữ nhân vì một nữ nhân khác tranh giành tình cảm, như vậy kịch mã, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Quái không thói quen. Thậm chí có thể dùng kinh tủng tới hình dung Vân Tịch giờ phút này tâm tình. Nay cùng hỏa đồng theo đuổi tình huống của nàng lại không giống nhau. Hỏa đồng cho rằng nàng là nam tử, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng trước mắt này hai nữ nhân, rõ ràng là biết hỏa đồng là nữ tử, cư nhiên còn đúng lý hợp tình tranh đoạt. Này phong cách, thật sự có chút cay đôi mắt. Vân Tịch nhìn không được, xoay người liền đi. Liền ở Vân Tịch bước đi muốn đi hết sức, ngã trên mặt đất lao thái thái, cũng chính là thượng quan Văn Thúy, run nhảy nhót mà từ trên mặt đất bò lên, nước mắt và nước mũi đan xen nói. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta bảo đảm cũng không dám nữa thích hòa đồng. Bạch Y Huyền chuyển ngọc dệ tiên tử hư lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, liền ngươi hiện tại này phó quỷ dạng, ngươi xứng thích nàng sao? Ta không xứng. Ta biết sai rồi. Ngọc dệ tiên tử ngươi cứu cứu ta, vô luận ngươi nói cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Tóc trắng xóa lao thái thái thượng quan Vãn Thúy liều mạng dập đầu. Ngọc dệ tiên tử lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, nói. Nếu, ta muốn ngươi giết Vân Tịch đâu? Thượng quan Vãn Thúy chấn động nói, ta đều là sắp chết người, nào còn có cái kia bản lĩnh sát Vân Tịch. Ngọc dệ tiên tử không mặn không nhạt nói. Ngươi có thể linh hồn tự bạo a? Thượng quan Vãn Thúy nói, ta đây còn cầu ngươi làm cái gì? Đã chết còn có thể đầu thai, linh hồn tự bạo lại liền hồn phách cũng chưa. Nàng đầu góc có động mới có thể linh hồn tự bạo. Ngọc dệ tiên tử hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói. Là chính ngươi nói, mặc kệ ta nói cái gì yêu cầu, ngươi đều sẽ đáp ứng. Như thế nào, hiện tại lại đổi ý. Thượng quan Vãn Thúy tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngọc dệ tiên tử vẻ mặt đắc ý. Nàng chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Hỏa đồng nói, ngươi là thế gian này thiện lương nhất người, ta lại không tin. Hiện giờ, một cái rất tốt cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, chứng minh ngươi thiện lương thời khắc tới rồi. Nhìn mắt càng tụ càng nhiều vây xem học sinh, Ngọc dệ tiên tử càng thêm đắc ý. Nàng váy trắng phiêu phiêu, phảng phất một con lệ quỷ, từng bước một đi hướng Vân Tịch, đầy mặt trào phúng nói. Vì cứu thượng quan Văn Thúy, ngươi sẽ tự sát, Nga. Cuối cùng một cái Nga tự, âm cuối kiều thật sự cao, có thể thấy được nàng có bao nhiêu đắc ý. Bệnh tâm thần. Cho rằng cho nàng mang lên đỉnh đầu thiện lương tân búc, nàng liền sẽ tùy ý nàng cười nhạo khinh thường. Cũng không nhìn xem nàng là người nào. Vân Tịch ngước mắt, nhàn nhạt mà nhìn Ngọc Dệ tiên tử, nói. Ta thiện lương cùng không, vì sao phải hướng ngươi chứng minh? Ngọc Dệ tiên tử nói, vô pháp chứng minh, đã nói lên ngươi thiện lương là giả. Vân Tịch, ngươi chính là cái ngụy quân tử, ngươi là trên đời này nhất giả nhân giả nghĩa người. Ngươi lừa gạt đại gia. Frank. Vân Tịch đột nhiên phi thân dựng lên, lòng bàn chân nhắm ngay Ngọc Dệ tiên tử xoát đến giống bạch tường giống nhau mặt, đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lạnh băng. Ta không phải ngụy quân tử, ta là thật tiểu nhân. Ta một chút cũng không thiện lương. Ta cuộc đời thích nhất là đánh nhau ẩu đả. Cho nên, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, nếu không, ta một không cẩn thận giết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta không có việc gì trước cảnh cáo ngươi. Ngọc Dệ tiên tử vẻ mặt chật vật mà từ trên mặt đất bò lên, dùng khăn tay lau đi trên mặt đế giày ấn, lại ở trên mặt đồ một tầng phấn, sau đó ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt phẫn hận nói. Vân Tịch, ngươi khi dễ một cái nhược nữ tử, tính cái gì bản lĩnh? Nhược nữ tử? Vân Tịch câu môi cười lạnh, ngươi hình như là lao sinh đi, cũng không biết ở Ngưng Huy học viện đãi đã bao nhiêu năm, liền ta cái này tân sinh đều đánh không lại, thật đủ mất mặt. Ngọc Dệ tiên tử tức giận đến miệng đều ai. Nàng lửa giận tận trời nói. Vân Tịch, đây là ngươi thiện lương. Thiếu cấp tiểu gia tân búc. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Thiện lương không phải tiểu gia đồ ăn, ngươi còn không bằng khen tiểu gia ta mạo sò phan an. Không biết xấu hổ. Ngọc Dệ tiên tử nộ mục trận lên. Vân Tịch lạnh giọng cười nói, nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Có bản lĩnh liền cùng tiểu gia đánh một trận. Đúng lúc này, Ninh Thải Y chạy như bay mà đến. Nàng giống một con thải điệp nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực. Tịch nhi, nghe nói ngươi đã trở lại, ta nơi nơi tìm ngươi, rốt cuộc làm ta cấp tìm được rồi. Vân Tịch hạ giọng nói, ngươi chú ý điểm, ta hiện tại chính là nam nhân. Ninh Thải Y thấp giọng nói, sợ cái gì? Dù sao thời buổi này nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Cùng lắm thì ta cho ngươi đứng tiểu. Vân Tịch gõ gõ Ninh Thải Y ở đầu, bật cười nói. Càng nói càng thái quá. Ninh Thải Y từ Tịch Nhi trong lòng ngực rời đi, sửa dắt tay nàng, vẻ mặt vui mừng nói, Tịch Nhi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Vân Tịch vẻ mặt tò mò hỏi, địa phương nào? Bảo mật. Ninh Thải Y thần bí hề hề địa đạo. Vân Tịch bật cười. Nàng chuyển mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần, nói, ngươi đi về trước đi. Tuy rằng Bách Lý Kinh Trần vạn phần không muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tịch Nhi đã trở lại, về sau có rất nhiều cơ hội thấy nàng, không cần nóng lòng nhất thời, miễn cho chọc Tịch Nhi không vui. Hảo! Hắn gật gật đầu, xoay người rời đi. Thức mau, Ninh Hải Y liền cũng lôi kéo Vân Tịch rời đi. Nhìn Vân Tịch đi xa bóng dáng, Ngọc Dệ tiên tử tức giận đến tùy tay xả đoạn bên cạnh nhánh cây. Ninh Hải Y mang theo Vân Tịch, rốt cuộc đến mục đích địa. Người dẫn ta tới nhiệm vụ đại sảnh làm cái gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Là muốn tiếp nhiệm vụ sao? Ninh Thải Y thần bí hề hề nói, chuyện tốt. Vân Tịch không hiểu ra sao. Thức mau, hai người liền đi tới nhân viên công tác trước mặt. Vị này chính là Vân Tịch, tới lĩnh Ngưng Huy tệ. Ngưng Huy tệ. Vân Tịch vội vàng đem Ninh Thải Y kéo đến một bên, hạ giọng nói. Ta vừa mới trở về, nào có cái gì Ngưng Huy tệ nhưng lĩnh. Đúng lúc này, nhân viên công tác lấy ra một trương Ngưng Huy tạp, chiều các nàng vây tay, nói. Ngưng Huy tệ đã chuẩn bị tốt. Phiền thoái thêm một chút tự. Thật là có Ngưng Huy tệ. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Gần nhất nàng xui xẻo sự một cái soạn, thế nhưng sẽ có bực này chuyện tốt. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng vội vàng tiến lên. Nhìn mắt ký tên buồn, nàng nhịn không được lại là cả kinh. Một vạn Ngưng Huy tệ. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Nhân viên công tác đem Ngưng Huy tạp đưa tới nàng trước mặt, mỉm cười giải thích, nguyên bản chỉ có 5.000, nhưng viện phương cảm thấy, bởi vậy mà phá hoạch cùng nhau trọng đại án kiện, ngươi công không thể không. Cho nên cho ngươi gấp đôi khen thưởng. Đa tạ. Vân Tịch tiếp nhận Ngưng Huy tạp, sau đó ở ký tên bổn thượng ký xuống chính mình đại danh. Gấp đôi khen thưởng. Ninh Thải Y hiển nhiên cũng không biết lại có gấp đôi khen thưởng, nàng vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Vân Tịch trong tay Ngưng Huy tạp, liền kém chảy nước miếng. Vân Tịch đem tạp hướng Ninh Thải Y trong tay một tắc, vẻ mặt khẳng khái nói, thích liền cầm đi dùng. Ninh Thải Y cầm tạp, phía trước phía sau lật xem, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Cuối cùng nàng thở dài một hơi, nói, Ngưng Huy tạp là hệ thống tên thật, ngươi tạp, ta không dùng được. Như thế nào sẽ không dùng được đâu? Vân Tịch ngước mắt cười, vẻ mặt dũng cảm nói, đi, tiểu gia mang ngươi mua. Ninh Thải Y ỉa vội vàng lắc đầu. Nàng đem Ngưng Huy tạp nhét trở lại Vân Tịch trong tay, nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Tịch nhi, một vạn Ngưng Huy tệ tuy nhiều, nhưng chân chính hảo địa phương, kỳ thật cũng đi không được mấy ngày, chính ngươi dùng. Vân Tịch thu hồi Ngưng Huy tạp. Thận trọng gật gật đầu. Muốn giết nàng người quá nhiều, nàng cần thiết nỗ lực biến cường. Rời đi nhiệm vụ đại sảnh, hai người đi vào một mảnh rừng trúc. Vân Tịch lúc này mới hỏi, Thải Y Y, này một vạn Ngưng Huy tệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không hỏi rõ ràng, được trung quy không yên ổn. Chương 744, Ngự Lâm Thần trong lòng hoảng hốt. Chương 744, Ngự Lâm Thần trong lòng hoảng hốt. Yên tâm, này một vạn Ngưng Huy tệ sạch sẽ đâu? Ninh Thải Y Y mỉm cười giải thích. chém giết ngàn năm xà yêu là đặc cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ đại sảnh giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng, ngươi không thấy sao? Vân Tịch lúc này mới nhớ tới, lúc trước nhiệm vụ đại sảnh hình như là có như vậy một cái đặc cấp nhiệm vụ. Chỉ là lúc ấy Ám Dạ Thương đột nhiên xuất hiện, nàng vì tránh đi hắn, vội vàng rời đi nhiệm vụ đại sảnh, chưa kịp nhìn kỹ. Hiện giờ nghĩ đến, nàng lại là chó ngáp phải rồi hoàn thành một cái đặc cấp nhiệm vụ. Nhưng thực mau, Vân Tịch lại đưa ra tân vấn đề, ta không báo danh. Không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Ta thế ngươi báo danh. Ninh Thải Y thì vẻ mặt bất mãn mà kháng nghị. Tịch nhi, có phải hay không ta cùng ngươi lời nói, ngươi cũng chưa nghiêm túc nghe à, như thế nào nhanh như vậy liền tất cả đều quên hết. Phải không? Ta thật không nhớ rõ. Vân Tịch ngượng ngùng mà hướng Ninh Thải Y thì cười cười, nói. Ta gần nhất trí nhớ không thế nào hảo. Linh hồn tự cháy lực sát thương quá lớn, tuy nói may mắn sống sót, nhưng nàng trí nhớ đang nhận được rất lớn tổn thương. Nàng cũng dùng không ít đan dược, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lấy nàng hiện tại luyện đan trình độ, nhiều nhất chỉ có thể trị liệu thân thể phương diện bệnh tật, nhưng nàng này trí nhớ bị hao tổn cũng không phải bởi vì thân thể có bệnh, mà là linh hồn tự cháy di chứng, muốn chữa khỏi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Như thế nào sẽ trí nhớ không hảo đâu? Là linh hồn tự cháy di chứng sao? Ninh Thải Y đã sớm từ Lành Yên kia nghe nói chỉnh chuyện ngọn nguồn, lúc ấy sợ tới mức hồn đều mau không có. Thật vất vả mong đến Tịch Nhi trở về, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, cho rằng không có việc gì. Ai ngờ, Tịch Nhi trí nhớ biến kém. Ninh Thải Y vẻ mặt khẩn trương, từ trên xuống dưới phía trước phía sau đem Vân Tịch kiểm tra rồi cái biến. Vân Tịch dở khóc dở cười, trí nhớ không hảo là trong đầu vấn đề, ngươi muốn hay không đem đầu của ta mở ra cẩn thận kiểm tra một chút. Ninh Thải Y đều sắp cấp khóc. Nàng dùng sức chừng mắt nhìn Tịch Nhi liếc mắt một cái, nói. Này đều khi nào? Ngươi còn cười được. Vân Tịch nói, khóc lớn một hồi ta trí nhớ liền sẽ biến hảo sao. Thay đổi không được sự, hà tất để ý. Sao có thể không thèm để ý? Ninh Thải Y vẻ mặt kích động nói. Vạn nhất ngươi đem ta đã quên làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi đem kẻ thù đương bằng hữu làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi? Không có vạn nhất. Vân Tịch nói, ta chỉ là trí nhớ không trước kia hảo. Sao có thể quên ngươi? Nhiều nhất quên một ít không thế nào quan trọng việc nhỏ, đại sự nàng nhớ rõ ràng đâu. Ninh Thải Y thì nói, vạn nhất một chút suy yếu đi xuống làm sao bây giờ? Linh hồn tự cháy di chứng, quỷ biết sẽ là bộ dáng gì? Vân Tịch vỗ vỗ Ninh Thải Y thì bả vai, ôn nhu nói. Thải Y thì ngươi đừng kích động, ta sẽ không có việc gì. Tựa như ngươi nói, không ai biết linh hồn tự cháy di chứng sẽ là bộ dáng gì, có lẽ quá đoạn thời gian, ta ký ức liền khôi phục bình thường. Chẳng sợ hơi chút thiếu chút nữa, ảnh hưởng cũng không lớn. Ninh Thải Y thấp giọng nói, ta là sợ ngươi hoàn toàn mất trí nhớ. Không phải sợ. Vân Tịch thanh âm mềm nhẹ, ánh mắt lại dị thường kiên nghị. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình có việc. Ân. Ninh Thải Y dùng sức gật gật đầu. Sợ Thải Y tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, Vân Tịch nói sang chuyện khác nói, ngươi vừa rồi nói, ngươi thay ta báo danh, này đây ta cá nhân danh nghĩa, vẫn là đội ngũ danh nghĩa. Ninh Thải Y thì nói, đội ngũ danh nghĩa, chúng ta đại ung 5 người tổ. 5 người tổ chính là đại ung tân sinh chung 5 cái cử đi học sinh. Vân Tịch nói, kia này bút ngưng huy tệ hẳn là chia làm ngũ đẳng phân mới đúng, như thế nào đều chạy ta trong thẻ. Ninh Thải Y thì nói, những người khác không xuất lực nha. Vân Tịch nói, tam hoàng tử cũng xuất lực. Ninh Thải Y thì cười, chiều Vân Tịch là mặt quỷ. Hắn chính là của ngươi, ngươi cùng hắn phân như vậy rõ ràng làm gì. Vân Tịch đang muốn giải thích. Lại thấy rừng trúc chỗ sâu trong, có một nam tử đưa lưng về phía các nàng, khoanh tay mà đứng, tựa hồ đang ở thưởng thức mậu lâm thâm hoàng. Nam tử thân xuyên một bộ màu xanh ngọc áo gấm, mặc phát cao thúc, dáng người thon dài. Xem này bóng dáng, Vân Tịch tổng cảm thấy có vài phần quen mắt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nghe được tiếng bước chân, nam tử chậm rãi xoay người lại, cùng Vân Tịch bốn mắt nhìn nhau. Vân Tịch nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Tiêu Nguyên cẩn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng không chút nghĩ ngợi quay đầu liền đi. Cùng Tiêu Nguyên Cẩn phu thê 5 năm, hồi ức tất cả đều là thương tổn. Hắn liền đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm, liền thành công mà ảnh hưởng nàng tốt đẹp tâm tình. Tiêu Nguyên Cẩn bước nhanh đuổi theo Vân Tịch, nói. Tịch nhi, ta có lời đối với ngươi nói. Ta không rảnh nghe. Vân Tịch cũng không quay đầu lại quản chính mình đi. Tiêu Nguyên Cẩn nói, không quan hệ, ta có thể vẫn luôn đi theo ngươi phía sau, vẫn luôn nói đến ngươi có rảnh nghe mới thôi. Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, trầm giọng nói. Người uy hiếp ta. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt vô tội, nhưng ta cũng là không có biện pháp. Người không để ý tới ta có thể làm sao bây giờ? Vân Tịch hít sâu một hơi, nói. Hảo, ta nghe, ngươi nói. Tiêu Nguyên Cẩn chỉ đứng ở Vân Tịch bên cạnh, vẻ mặt bát quái Ninh Thải Y Yề, nói, thỉnh nàng rời đi. Vân Tịch chiều Ninh Thải Y Yề đưa mắt ra hiệu. Ninh Thải Y không tình nguyện mà đi rồi. Dừng chút chỗ sâu trong, thực mau liền chỉ còn Vân Tịch cùng Tiêu Nguyên Cẩn hai người. Một trận thanh phong thổi qua, thổi đi thời tiết nóng, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Vân Tịch tóc đen như thác nước, nhẹ vũ phi dương. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, mặt vô biểu tình nói. Tìm ta chuyện gì? Tiêu Nguyên Cẩn thâm tình chân thành mà nhìn nàng, nói. Ta tưởng ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Vân Tịch lạnh lùng thốt, không cần. Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên bùn một tiếng quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt, khóc không thành tiếng nói. Tịch nhi, chúng ta dù sao cũng là phu thê, cùng chung chăn gối 5 năm, há có thể nói đoạn liền đoạn. 5 năm tới, ngươi không có con, ta cũng chưa từng trách ngươi, thậm chí liền cái tiểu thiếp đều chưa từng có. Xem ở ta đối với ngươi một lòng say mê phân thượng, ngươi liền tha thứ ta đi. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Cùng chung chăn gối 5 năm. Không có con. Tiêu Nguyên Cẩn sẽ nói loại này lời nói. Lừa quỷ đâu. Vân Tịch đột nhiên ra tay, bàng bạc linh lực chiều Tiêu Nguyên Cẩn trên người đột nhiên ném tới. Hoa hoa hoa. Tiêu Nguyên Cẩn nháy mắt biến thành một con quốc, bay nhanh chui vào rừng trúc chỗ sâu trong. Quả nhiên không phải Tiêu Nguyên Cẩn bản nhân. Là ai như vậy nhàm chán. Vân Tịch lạnh lùng mà quét rừng trúc một vòng, trầm giọng quát lớn. Ra tới. Bang. Bang. Bang. Một trận vỗ tay thanh đột nhiên vang lên, hỏa hạm từ kết giới trung chậm rãi hiện thân, âm dương quái khí nói. Thật đủ xuất sắc, nhanh như vậy đã bị ngươi thức xuyên. Không hổ là cùng chung chăn gối 5 năm phu thê, Tiêu Nguyên Cẩn hết thảy, sợ là đã sớm khắc cốt minh tâm mà khắc ở ngươi trong đầu đi. Cho nên ngươi mới có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra thật giả. Cư nhiên là hỏa hạm. Vân Tịch lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi tới làm cái gì? Giết ta. Hỏa hạm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta tự mình động thủ. Vân Tịch nói, xem ra, lần trước giết ta, là chỉ xuất sinh. Thấy hỏa hạm thay đổi sắc mặt, Vân Tịch môi đỏ hơi câu, tiếp tục nói. Vẫn là chỉ khẩu thị tâm phi xuất sinh. Vân Tịch, ta giết ngươi. Hỏa hạm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một phen chủy thủ hung hăng chiều Vân Tịch tâm hoa đâm tới. Vân Tịch hư ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất. Chủy thủ đâm trúng, chẳng qua là Vân Tịch tàn ảnh thôi. Hỏa hạm tức giận đến đem chủy thủ hung hăng vứt trên mặt đất, đối với hư không nói, biểu đệ đây là phải đi sao? Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đuổi theo người trong lòng sao? Đáng tiếc a, nhân ra trong lòng chỉ có Tiêu Nguyên Cẩn. Một trận hắc quang hiện lên, Ngự Lâm Thần Trường thân ngọc lập mà xuất hiện ở khoảng cách hỏa hạm vài chục bước vị trí, lạnh lùng nói: "Muốn chết nói, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường." Hỏa hạm âm hiểm cười nói: "Vừa rồi, biểu đệ tùy ý Tiêu Nguyên Cẩn dây dưa Vân Tịch, còn không phải là muốn thử Vân Tịch tâm sao? Như thế nào hiện tại lại tới trách ta?" Ngự Lâm Thần đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Này tiếng bước chân, rõ ràng là hắn đột nhiên quay đầu lại. Cùng phong trung, Tịch Nhi tóc đen bay múa, áo xanh nhẹ nhàng, phảng phất dục thuận gió trở lại. Nàng ánh mắt thanh đạm mà nhìn hắn, lưu ly mắt đẹp trung không gợn sóng, không có bất luận cái gì cảm xúc. Phảng phất, bọn họ chưa bao giờ từng nhận thức quá. Ngự Lâm Thần trong lòng hoảng hốt, vội vàng xông lên phía trước. Mắt thấy muốn ôm trụ Tịch Nhi, nhưng hắn lại phát cái không. Hắn ôm lấy, chẳng qua là Tịch Nhi tàn ảnh. Ngự Lâm Thần vội vàng giải thích. Tịch Nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta lại đây tìm ngươi, trùng hợp gặp gỡ nàng dùng lưỡi quắp thử ngươi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi xoay người, thẳng thắn sống lưng trở về đi, nỗ lực làm chính mình không cần quá chật vật. Chương 745, một ngày đều nhịn không nổi. Chương 745, một ngày đều nhịn không nổi. Cùng phong trung, hỏa hạm ánh mắt âm độc mà nhìn Vân Tịch đi xa bóng dáng, khuôn mặt dữ tợn. Biết biểu đệ mê thượng một cái thế gian nữ từ sau, về Vân Tịch kiếp trước kiếp này, nàng đã sớm tra xét cái rành mạch. Hôm nay, rốt cuộc phái thượng công dụng. Hơn nữa, ngay cả nàng đều không có nghĩ đến, Vân Tịch cư nhiên còn sẽ trở về, trong lúc lơ đãng phát hiện biểu đệ đối nàng thử, này thật là không tưởng được thu hoạch. Vân Tịch dáng đi huyền chuyển nhẹ nhàng mà đi ở rừng trúc gian, tận lực làm chính mình nhìn qua ưu nhã thong dong. Nàng sở dĩ sẽ trở về, là bởi vì ý thức được hỏa hạm không bình thường. Bình thường dưới tình huống, hỏa hạm thấy nàng, khẳng định là trực tiếp ra sát chiêu, như thế nào sẽ nhàm chán đến dùng con cóc thử nàng đâu. Sự ra khác thường tất có yêu. Hỏa hạm không có trực tiếp sát nàng, khẳng định là có nguyên nhân. Cho nên nàng thuấn di rời đi sau, lại trộm đi vòng vèo trở về. Ngày mùa hè thiên, thay đổi bất thường. Vừa rồi vẫn là nắng gắt như lửa, dây lát gian, mây bay che lấp mặt trời, trời đất tối sầm. Gió cuốn mây tan, sấm sét tầm ầm. Vũ hoành phong cuồng, hơi ẩm đầy trời. Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra một phen dù, căng ra, bước chậm ở thúy trúc trong rừng, duy mị đến phảng phất một quyển họa. Nàng trong lòng như một cuộn chỉ rối, biết rõ không nên để ý, lại vẫn là bị thương. Mặc kệ nàng có bao nhiêu trong sạch, kiếp trước nàng rốt cuộc từng gả chồng, ở người khác trong mắt, nàng chính là cái không sạch sẽ nữ nhân. Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không để ý bất luận kẻ nào cái nhìn, nhưng mà hôm nay, đối mặt tam hoàng tử thử, nàng tâm, vẫn là đau. Liền tính vô duyên ở bên nhau, nàng cũng hy vọng, chính mình ở tam hoàng tử trong lòng, là cái sạch sẽ trong sạch nữ tử. Mảnh dài lông mi nhiễm một tầng sương mù, Vân Tịch ngẩng đầu lên, đem nước mắt bước quay mắt không. Lịch sử, vô pháp thay đổi. Tam hoàng tử trong lòng nghĩ như thế nào, nàng càng là quản không được. Chỉ có bảo vệ cho chính mình tâm, mới có thể quá hảo quãng đời còn lại. Miên man suy nghĩ gian, nàng nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Vân Tịch dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người. Đầy trời màn mưa trùng, ngự lâm thần dáng người đĩnh bạn, giống như thanh tùng. Hắn toàn thân tất cả đều ướt đẫm, đậu mưa lớn tích từ hắn rũ eo sợi tóc gian chảy lạc, hội tụ thành từng điều thật nhỏ dòng suối. Vân Tịch hít hít cái mũi, đi ra phía trước, sau đó từ không gian trong túi lấy ra một khắc đem rủ, đưa cho ngự lâm thần. Ngự lâm thần không có tiếp. Hắn tùy tay nắm lấy Tịch Nhi trong tay cán rủ, thấp giọng nói. Ta đưa ngươi trở về. Không cần. Vân Tịch lắc đầu. Ngự lâm thần đem rủ còn cấp Vân Tịch, một lần nữa chui vào màn mưa chung. Vân Tịch. Này nam nhân là tưởng tức chết nàng sao? Rõ ràng là hắn không đúng, lại còn muốn nàng hướng hắn. Đoán chắc nàng tàn nhẫn không dưới cái này tâm sao. Vân Tịch cắn răng một cái, quản chính mình đi phía trước đi. Thích gặp mưa liền xối cái đủ, nàng coi như chính mình mắt ngủ. Phía sau tiếng bước chân vẫn luôn như bóng với hình đi theo nàng. 15 phút sau, Vân Tịch lại lần nữa dừng lại bước chân, xoay người, trầm mặc đem rủ đưa cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nắm lấy cán rủ, lại ở hai người bốn phía thiết cái linh lực cháo, đem nước mưa hoàn toàn cách ly khai, bảo đảm Tịch Nhi trên người sẽ không bắn đến một giọt mưa buổi sau. Hắn mới cầm ô, che chở Tịch Nhi đi phía trước đi. Vân Tịch giận sôi máu. Hiện tại biết dùng linh lực cháo. Sớm làm gì đi. Biết rõ hắn xử khổ nhục kế, nhưng nàng lại không thể nhẫn tâm không mắc lửa. Ngự lâm thần thật cẩn thận mà nhìn mắt Tịch Nhi, thấy nàng mặt đẹp tái nhợt, không có một tia huyết sắc, ngay cả môi sắc đều có chút trở nên trắng. Hắn trong lòng tê dần, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Tịch Nhi sâu kín như nói. Tam ca, ngươi nghe qua phách quan kinh ngộng chuyện xưa sao? Phách quan kinh ngộng. Hắn đương nhiên là nghe nói qua. Câu chuyện này, vẫn là Tịch Nhi giảng cho hắn nghe. Chỉ là, ngay lúc đó hắn, đều không phải là hiện tại gương mặt này. Nghe qua. Ngự lâm thần gật đầu. Vân Tịch nói, nếu nghe qua, nên biết, lại kiên trinh tâm, cũng là chịu không nổi thử. Bởi vì thử giả trong lòng tồn lòng nghi ngờ, vô luận bị thử giả biểu hiện có bao nhiêu hảo, đều là tiêu trừ không được cái này lòng nghi ngờ. Ta gả cho Tiêu Nguyên Cẩn 5 năm là sự thật, vô pháp thay đổi. Cho nên ngươi trong lòng này phân lòng nghi ngờ, mặc kệ thử bao nhiêu lần, đều tắt không được. Ngự lâm thần mím môi, thấp giọng nói, Tịch Nhi, ta tin ngươi. Vân Tịch dừng lại bước chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn ngự lâm thần, hỏi. Thật sự. Ngự lâm thần dùng sức gật gật đầu. Vô luận Tịch Nhi nói cái gì, chỉ cần là nàng nói, hắn đều tin. Dù ngoại điện lóe tiếng sấm, mưa to như chú. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngự lâm thần, gàn từng chữ một hỏi. Nếu ta nói cho ngươi, ta cùng Tiêu Nguyên Cẩn là trong sạch, ngươi tin sao? Trong sạch. Ngự lâm thần hẹp dài mắt phượng trong dây lát trợn to, không dám tin tưởng mà nhìn phía Vân Tịch. Phu thê 5 năm, Tiêu Nguyên Cẩn có thể nhịn xuống không chạm vào Tịch Nhi. Sao có thể? Đổi làm là hắn, một ngày đều nhịn không nổi. Đêm động phòng hoa trúc, định lăn lộn đến nàng không xuống giường được. Đều là nam nhân, suy bụng ta ra bụng người, ngự lâm thần thật sự không thể tin, xuất giá 5 năm. Tịch Nhi còn có thể lưu giữ trong sạch chi thân. Thấy tam hoàng tử mãn nhãn đều là không tin, Vân Tịch tự dễ mà còn con môi, nói, khi ta chưa nói quá. Ngự lâm thần vội vàng nói, Tịch Nhi, ta không phải không tin ngươi, chỉ là, phu thê chi gian, nào có 5 năm bất đồng giường đạo lý. Vân Tịch nói, hắn trong lòng chỉ có Lâm Tích Liên, không muốn chạm vào ta, có cái gì nhưng kỳ quái. Tiêu Nguyên Cẩn sẽ không muốn chạm vào Tịch Nhi. Quỷ đều không tin. Ngự lâm thần tay trái bung rủ. Tay phải nắm lấy Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, thanh âm chua xót nói. Người cùng hắn là phu thê, những cái đó sự, ta sẽ không so đo, ta chỉ đổ thừa chính mình thông suốt quá muộn, không có sớm một chút đi tìm ngươi. Vân Tịch rút về chính mình tay nhỏ, ung dung cười, nói. Thật không thèm để ý, ngươi làm sao cần thử. Ngự lâm thần nói, ta là sợ ngươi hiện tại còn nhớ thương hắn. Chuyện quá khứ hắn có thể không so đo, nhưng là, Tịch Nhi hiện tại cùng tương lai, chỉ có thể thuộc về hắn. Vân Tịch buồn bã cười, nói, ta nhanh như vậy liền phân biệt ra thật giả, theo ý của ngươi, ta đối hắn, có thể nói si tâm một mảnh, có phải hay không? Ngự Lâm Thần tưởng nói không phải, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn chính là nói không nên lời. Hắn không nghĩ lừa gạt Tịch Nhi. Vân Tịch cười khổ, thu hồi ánh mắt, thẳng thắn sống lưng, toàn tâm toàn ý đi phía trước đi. Tam hoàng tử thực hảo, hảo đến, cho rằng nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn ngủ 5 năm còn nguyện ý cùng nàng ở bên nhau. Nhưng càng là như vậy, nàng càng khó chịu. Hắn là băng sơn thượng tuyết liên, di thế độc lập. Nhưng nàng cũng là băng thanh ngọc khiết, không dính bụi trần. Dựa vào cái gì muốn lưng beo không sạch sẽ hát qua. Nay còn chưa tính, mấu chốt là, hắn thế nhưng cho rằng, nàng đến bây giờ còn ở nhớ thương Tiêu Nguyên Cẩn. Vân Tịch càng nghĩ càng giận. Nếu liền như vậy từ biệt hai khoan đảo cũng thế, cố tình, hắn còn dây dưa không rõ. Hắn tin hay không là chuyện của hắn, nhưng nếu hắn muốn ở nàng mí mắt phía dưới lắc lư, kia chuyện này, nàng liền nhất định phải nói rõ ràng. Gánh tội thay loại sự tình này, nàng nhưng không làm. Hít sâu một hơi, Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt chính xác nói. Ta sở dĩ có thể phân biệt ra Tiêu Nguyên Cẩn là giả, đều không phải là bởi vì ta có bao nhiêu hiểu biết hắn, mà là hắn nói, phu thê cùng chung chăn gối 5 năm, còn nói cái gì không có con. Nếu là thật sự Tiêu Nguyên Cẩn, tuyệt đối sẽ không nói ra nói vậy. Bởi vì hắn trong lòng biết rõ ràng, ta cùng hắn chẳng qua là trên danh nghĩa phu thế thôi. Nghe Tịch Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc tới Tiêu Nguyên Cẩn, Ngự Lâm Thần lưng như kim chích, toàn thân đều không thoải mái. Hắn nói sang chuyện khác nói, Tịch Nhi, kia đều là chuyện quá khứ, chúng ta không để cập tới, được không? Hắn không tin nàng. Hảo! Vân Tịch rũ mắt, không nói chuyện nữa. Một đường không nói gì. Biết Tịch Nhi sinh khí, Ngự Lâm Thần tưởng nói chút lời ngon tiếng ngọt hống hống nàng. Nhưng hắn ngày thường ra lệnh quán, ở trong đầu nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, lăng là nói không nên lời một câu dễ nghe lời nói tới. Tịch Nhi bước vào cửa phòng khi, hắn đương nhiên muốn theo vào đi. Vân Tịch đem cánh tay một hành, đem hắn che ở cửa phòng. Ngự Lâm Thần đáng thương hề hề nói. Tịch Nhi, ngươi xem ta này quần áo toan ướt, không lập tức thay cho, chỉ sợ sẽ sinh bệnh. Đoan chắc nàng mềm lòng có phải hay không? Vân Tịch ngạnh hạ tâm địa, bối quá thân không đi xem hắn. Phanh. Phía sau truyền đến cửa phòng bị quan thanh âm. Ngay sau đó liền vang lên một trận càng đi càng xa tiếng bước chân. Ta đi rồi. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm bị mưa to thanh che lại, loáng thoáng, như có như không, có chút không rõ ràng. Vân Tịch bước chính mình nhẫn tâm. Nàng vẫn không nhúc nhích, coi như không nghe thấy. Ta thật sự đi rồi. Ngự Lâm Thần thanh âm càng phiêu càng xa. Vân Tịch trầm mặc mà chống đỡ. Nhưng nàng nội tâm lại không mặt mũi thượng như vậy bình tĩnh. Lớn như vậy mưa to. Cũng không biết hắn có hay không dùng linh lực cháo đem chính mình hộ hảo, vạn nhất ngây ngốc gặp mưa làm sao bây giờ. Bốn phía trừ bỏ mưa to thanh lại vô mặt khác thanh âm, Vân Tịch càng nghĩ càng bất an. Nàng xoay người, thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng. Chương 746, ý loạn tình mê. Chương 746, ý loạn tình mê. Ngoài cửa phòng không có một bóng người. Biết rõ hắn sớm đã đi xa, nhưng nàng vẫn là nhịn không được bước ra cửa phòng, mọi nơi nhìn xung quanh. Quả nhiên không ai. Dự kiến trung sự. Nhưng nàng tâm lại đi theo vắng vẻ lên. Vì cưỡng chế di rời trong lòng mất mát, nàng đi cách vách phòng cho khách tìm, lại chạy tới thính đường tìm, sau đó còn khởi động dù, chạy đến trong sân nơi nơi tìm kiếm, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể làm chính mình hoàn toàn hết hy vọng. Trong ngoài tất cả đều tìm một lần sau, Vân Tịch rốt cuộc hết hy vọng, như là giải thoát rồi giống nhau, từng bước một trở về đi. Đương nàng đi đến cửa phòng khi, phát hiện tam hoàng tử cao lớn thân hình chính dựa nghiêng ở khung cửa thượng. Hẹp dài mắt phượng lười biếng mà nhìn nàng. Trên người hắn đã toàn làm, phỏng chừng là dùng linh lực hong khô. Đen nhánh lượng lệ tóc dài lông quạ khoác trên vai, áo đen như mực, theo gió quay, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết, như ánh trăng phiếm sáng tỏ quan mang. Chi lan ngọc thụ, thanh quý vô song. Vân Tịch tâm, nhịn không được lậu nửa nhịp. Nàng cuống quýt rời mắt đi, không dám nhìn thẳng hắn sâu thẳm mắt phượng. Ngươi ở tìm ta sao? Ngự Lâm Thần cười như không cười, thanh âm trầm thấp. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới rõ ràng không ở. Ngự Lâm Thần phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, đứng dậy đi hướng Vân Tịch. Hắn gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, mắt phượng mỉm cười, thanh âm chân bóng dễ nghe. Biết ngươi ở tìm ta, cho nên ta chủ động đưa tới cửa tới. Hắn ở nàng trước người đứng yên, sau đó cúi xuống thân, mắt phượng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng hoảng loạn mắt, trầm thấp thanh âm hỏi. Có phải hay không thực cảm động? Này nam nhân, biết hắn lớn lên có bao nhiêu đẹp sao? Như vậy sắc dụ nàng, thật quá đáng. Không nhìn thấy không nghe được, nàng chính là cái mắt mù kẻ điếc. Vân Tịch túi đầu rũ mắt, từ hắn bên cạnh người vòng qua, hoang mang rối loạn nhằm phía chính mình cửa phòng. Liên ở nàng chạy chối chết hết sức, nàng thân mình đột nhiên bị người chặn ngang bế lên, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình đã bị Tam Hoàng tử đè ở trên giường. Tam Hoàng tử cao lớn thân hình phủ phục ở trên người nàng. Vân Tịch hoảng loạn mà rời mắt, ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình. Vân Tịch ra Vân Tịch, ngàn vạn không thể bị hắn câu dẫn hồn, nếu không, ngươi đời này liền xong rồi. Hắn là hoàng tử, nàng sẽ không gả vào hoàng gia. Hắn không tin nàng, cho rằng nàng đến bây giờ còn ở nhớ thương Tiêu Nguyên Cẩn. Nhưng hắn không biết chính là, nàng chân chính nhớ thương người, là thái tử. Nàng tuy không có gả cho thái tử tâm, nhưng nàng lo lắng thái tử an nguy. Nàng hy vọng thái tử bên ngoài hết thể bình an, hảo hảo tồn tại. Nàng cùng Tam Hoàng tử chi gian hoành quá nhiều vấn đề, căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Biết rõ sẽ là một cái bi kịch, cần gì phải bắt đầu. Miên man suy nghĩ hết sức, sông quận biển gầm hôn như mưa rền gió dữ đánh úp lại. Vân Tịch vẫn duy trì cuối cùng một phân thanh tỉnh, vươn tay nhỏ dùng sức xô đẩy Ngự Lâm Thần Cường trắng ngực. Đáng tiếc, như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Giống như là thạch thượng bắt thủy giống nhau, uổng phí sức lực. Ngự Lâm Thần càng hôn càng mãnh liệt, phảng phất ngọn lửa đem nàng bập lửa. Nhi tấn tư ma, nhiệt huyết cuồn cuộn. Nàng dần dần bị lạc, đắm chìm tại đây tốt đẹp ôn tồn chung. Thẳng đến hắn đại trưởng, Tiêu không một tiếng động mà hoạt tiến nàng y Hà Nội. Nàng lúc này mới từ trầm mê chung đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Không biết khi nào, nàng nguyên bản xô đẩy nàng đôi tay lúc này thế nhưng gắt gao ôm Tam Hoàng tử phía sau lưng, rất sợ hắn sẽ đào tẩu dường như. Vân Tịch hổ thẹn khó làm. Nàng vội vàng duỗi tay bắt lấy Tam Hoàng tử không an phận bàn tay to, thấy Tam Hoàng tử còn muốn hướng trong duỗi. Dưới tình thế cấp bách nàng hàm răng dùng một chút lực, hung hăng cắn ở Tam Hoàng tử linh lưới thượng. Ngự Lâm Thần ăn đau, rốt cuộc từ ý loạn tình mê trung phục hồi tinh thần lại. Hắn buông ra miệng, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, có chút co quắp hỏi. Tịch nhi, không thích sao? Có phải hay không ta hôn đau ngươi? Dứt lời, hắn gợi cả môi đỏ lại thấu qua đi, muốn tiếp tục vừa rồi hôn. Vân Tịch nghiêng đầu tránh đi, Tam Hoàng tử gợi cả môi dừng ở nàng phiếm đỏ ửng trên má, vì thế hắn đơn giản đâm lao phải theo lao. Nhân cơ hội ở nàng phấn nộn nộn trên má hôn mấy khẩu. Thấy Tam Hoàng tử một bộ như thế nào thân đều thân không đủ bộ dáng, Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, dùng sức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Nếu không tin ta, vậy đừng đụng ta. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Thật là tính trẻ con. Không chạm vào nàng. Sao có thể? Hắn có thể bảo vệ cho cuối cùng một quan, cũng là thương tiếc nàng thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở. Nếu không, nàng cho rằng nàng này nhẹ nhàng đẩy. Há mồm một cắn, thật có thể chống đỡ được hắn. Ngự Lâm Thần đè ở trên người nàng, vẻ mặt tái muội nói. Đều như vậy, còn gọi ta đừng đụng ngươi. Tịch nhi, ta trong sạch nhưng tất cả đều cho ngươi, ngươi ăn sạch sẽ liền muốn chạy trốn, có hay không vì ta suy xét quá. Vân Tịch buột miệng thốt ra, loại sự tình này, có hại chính là chúng ta nữ nhân, các ngươi nam nhân có cái gì đáng để ý. Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười, hành ngọc ngón tay ở Tịch nhi thái dương nhẹ nhàng bắn một chút, vẻ mặt không tán thành nói. Tịch nhi, ngươi luôn miệng nói muốn nam nữ bình đẳng, hiện giờ, như thế nào lại nói ra như vậy bất bình đẳng nói tới. Vân Tịch sửng sốt. Tam Hoàng tử nói, tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng là, Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt chính xác mà đón nhận Tam Hoàng tử hài hước mắt phượng, thấp giọng giải thích. Đều không phải là ta không nghĩ nam nữ bình đẳng, thật sự là, này thế đạo dùng chính là song trọng tiêu chuẩn. Nam tử tam thê tứ thiếp theo lý thường hẳn là, nữ tử lại cần thiết thanh thanh bạch bạch, nếu không đó là dâm hoa đáng phụ. Bị thế nhân cười nhạo vẫn là việc nhỏ, đáng sợ chính là, còn muốn chầm đường. Ngự Lâm Thần ở Tịch Nhi trên môi hôn mấy khẩu, ôn nhu nói. Song trọng tiêu chuẩn cũng hảo, tam trọng tiêu chuẩn cũng thế, kia đều là chuyện nhà người khác, cùng chúng ta có quan hệ gì. Nhà chúng ta, liền dựa theo Tịch Nhi tiêu chuẩn tới, nam nữ bình đẳng, được không? Vân Tịch cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào đột nhiên động kinh, thế nhưng buột miệng thốt ra đỉnh Ngự Lâm Thần một câu, hảo, ta đây muốn ở mặt trên. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Nhanh mồm dẻo miệng dùng ở ngay lúc này, quả thực chính là đảo mồ chôn mình. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lẫn nhau cuồng loạn tiếng tim đập. Ngự Lâm Thần ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Thời gian phảng phất tiến lặng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Vân Tịch vội vàng xin khoan dung. Tam ca ta sai rồi. Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm nói. Nam nữ bình đẳng, vốn nên như thế. Thích nhi đề nghị của ngươi tốt như vậy, không bằng chúng ta thử xem. Cái này yêu nghiệt. Vân Tịch tim đập đến bay nhanh, như là muốn từ cổ họng bay ra tới dường như. Nàng còn không kịp lắc đầu, đã bị Tam Hoàng tử một phen bế lên. Một trận trời đất quay cùng sau, nàng phát hiện chính mình cư nhiên đè ở tam hoàng tử trên người. Tam hoàng tử nằm yên, một bộ nhậm quân trà đạp tiểu tức phụ bộ dáng. Kia tư thế, ái muội đến quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng. Vân Tịch dễ rủa suy nghĩ từ tam hoàng tử trên người bỏ lên, lại bị hắn cánh tay dài lôi kéo, một lần nữa phát gục. Tam hoàng tử hai tay khoanh lại nàng phía sau lưng, khàn khàn thanh âm nói. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Đều như vậy, còn gọi sẽ không đối nàng làm cái gì. Kia nếu hắn phải làm chút cái gì, nàng còn có thể có mệnh sao? Liên ở Vân Tịch dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn hết sức, Ngự Lâm Thần thấp giọng nhắc nhở, Tịch Nhi, lúc này, ngươi hẳn là nỗ lực đối ta làm chút cái gì mới được, nếu không, ta chính là sẽ thương tâm. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng cánh môi ở Ngự Lâm Thần gợi cảm trên môi nhẹ nhàng một chạm vào, nói, ngươi mau trở về, ta còn muốn tu luyện. Ngự Lâm Thần không chịu đứng lên, còn lôi kéo Vân Tịch không chuẩn nàng lên. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói, Tịch Nhi, đã quên hắn được không? Bất quá chính là 5 năm, chúng ta tương lai lâu lâu dài dài, sẽ có vô số 5 năm. Đem sở hữu tâm tư đều phóng tới ta trên người tới, được không? Phảng phất một chậu nước lạnh đâu đầu đổ xuống, Vân Tịch chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, tứ chi lạnh lẽo. Này nam nhân, đem nàng đương cái gì? Nếu nàng trong lòng thực sự có Tiêu Nguyên Cẩn, sẽ làm hắn muốn ôm liền ôm, tưởng thân liền thân. Vẫn là nói, ở trong lòng hắn, nàng chính là cái lạ lơi ong bướm ai cũng có thể làm chồng dâm hoa đáng phụ. Vân Tịch tức giận đến cả người phát run, thanh âm cũng đi theo lạnh băng như xương. Tam ca, nếu ngươi không đi, ta cần phải kêu cứu mạng. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Hay là, nàng không nghĩ đã quên Tiêu Nguyên Cẩn? Ngự Lâm Thần từ trên giường bò lên, đôi tay vặn quá Tịch Nhi quật cường khuôn mặt nhỏ, mắt phượng lánh lệ mà nhìn nàng, trầm giọng uy hiếp. Ngươi muốn cùng hắn gương vỡ lại lành. Tưởng đều đừng nghĩ. Trừ phi từ ta thi thể thượng vượt qua đi. Sợ thất thủ bị thương Tịch Nhi, rơi xuống tàn nhẫn lời nói sau, Ngự Lâm Thần hư ảnh nhoáng lên. Dây lát chi gian liền biến mất. Chương 747, người trong lòng. Chương 747, người trong lòng. Ngự Lâm Thần vừa ly khai, bốn phía nháy mắt an tĩnh lại. Vân Tịch trinh lăng mà ngồi ở trên giường, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng thật sự không nghĩ ra đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, vì sao ở Tiêu Nguyên Cẩn chuyện này thượng, Tam Hoàng Tử chính là không tin nàng. Vân Tịch không nghĩ tới chính là, Tam Hoàng Tử là suy bụng ta ra bụng người. Ở hắn xem ra, Tiêu Nguyên Cẩn thâm ái cô Thanh Doanh. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu Nguyên Cẩn lại không phải ngốc tử, sao có thể cưới thâm ái nữ nhân lại không chạm vào nàng. Này vô luận như thế nào cũng nói không thông. Cho nên Ngự Lâm Thần nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, Cố Thanh Doanh gả cho Tiêu Nguyên Cẩn 5 năm, thế nhưng có thể bảo trì hoàn bích chi thân. Kỳ thật, đừng nói Ngự Lâm Thần, ngay cả Tiêu Nguyên Cẩn chính mình cũng không dám tin tưởng. Ngay lúc đó hắn, nhất định là đầu góc nước vào. Nhân sinh chính là như vậy, trải qua quá nhiều sự tình sau. Quay đầu xem đã từng chính mình, xa lạ đến liền chính mình đều không quen biết. Sớm biết sẽ là cái dạng này kết cục, lúc trước Tiêu Nguyên Cẩn, vô luận như thế nào cũng sẽ cùng Cố Thanh Doanh sinh mấy cái hài tử. Có hài tử ràng buộc, Cố Thanh Doanh còn có thể nhanh như vậy ý ân thù sao. Chỉ tiếc, lúc trước Tiêu Nguyên Cẩn, cho rằng phu thê là lâu lâu dài dài cả đời sự, muốn hài tử, có rất nhiều thời gian. Cho nên từ kết cục xem qua đi, rất nhiều sự đều sẽ có vẻ đặc biệt buồn cười. Cố tình. Vân Tịch hiện giờ thay đổi một bộ thân thể, chẳng sợ nghiệm thân, cũng vô pháp chứng minh kiếp trước trong sạch. Kỳ thật, kiếp trước trong sạch cũng không, kia đều đã là chuyện quá khứ, nguyên bản là không nên lại truy cứu. Nhưng Vân Tịch không nghĩ không thể hiểu được gánh tội thay, càng không nghĩ Tam Hoàng Tử hiểu lầm nàng thích Tiêu Nguyên Cẩn, cho nên mới có hiện giờ này phiên tranh chấp. Qua hồi lâu, Vân Tịch cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nàng tự dễ mà cười cười, cảm giác chính mình có chút quá chấp nhất. Nàng cùng Tam Hoàng Tử vốn là không có khả năng. Liên tính hắn tin tưởng nàng lại như thế nào đâu. Kỳ thật, Vân Tịch trong lòng rõ ràng, nàng sở dĩ như thế chấp nhất, đơn giản là tưởng ở Tam Hoàng Tử trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt. Thế gian nữ tử, ai không hy vọng chính mình ở người trong lòng, là một cái băng thanh ngọc khiết hảo cô nương đâu. Người trong lòng. Tưởng tượng đến này ba chữ, Vân Tịch kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt. Trong lòng nàng, Tam Hoàng Tử thế nhưng đã thành nàng người trong lòng sao? Nếu không phải... Nàng lại sao có thể làm Tam Hoàng Tử tùy ý ôm hôn môi nàng? Nhưng nếu là, kia Thái Tử Điện Hạ lại là cái gì? Hay là, nàng thật là một cái lả lơi ong bướm nữ tử? Vân Tịch vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vua ở chính mình xương đỏ cánh môi thượng, trong lòng một mảnh chua xót. Này môi, bị hai cái nam nhân tùy ý hôn môi quá. Một cái là Thái Tử, một cái là Tam Hoàng Tử. Còn có này thân mình. Chứ bỏ cuối cùng một đạo trạm kiểm soát còn canh phòng nghiêm ngặt, địa phương khác. tựa hồ, cũng không thể xưng là có bao nhiêu sạch sẽ. Còn có nàng tâm. Rõ ràng hai cái đều không nghĩ gả, nhưng cuối cùng, lại hai cái đều nhớ. Đêm khuya mộng hồi, nàng sẽ lo lắng thái tử điện hạ bên ngoài rèn luyện có thể hay không tao ngộ bất chắc. Cùng tam hoàng tử ở bên nhau khi, nàng thậm chí hoảng hốt tưởng thái tử điện hạ đã trở lại. Như vậy nàng, như thế nào xứng đôi băng thanh ngọc khiết tam hoàng tử? Nếu không xứng với, liền không cần lại miên man suy nghĩ tự tìm phiền não rồi. Vân Tịch hít sâu một hơi, đem linh khí chạy đến nhất thích hợp chính mình tu luyện đương vị. Sau đó nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, ngũ tâm triều thiên, mắt đẹp hơi rũ, vứt bỏ tạp niệm, chậm rãi làm chính mình tâm lắng động lại xuống dưới, nỗ lực tu luyện. Nàng phi thân trốn vào núi lửa địa ngục trong lĩnh vực, nghiêm túc tu luyện khởi thuộc về chính mình lĩnh vực tới. Lĩnh vực như thế nào bố cục, như thế nào thao tác, đây đều là yêu cầu chính mình nghiên cứu lĩnh ngộ. Dựa vào chính mình thiên phú cùng chăm chỉ, bất đồng lĩnh vực, tiến giai tốc độ cũng khác nhau rất lớn. Vân Tịch núi lửa địa ngục lĩnh vực, tuy rằng còn chỉ là một bậc lĩnh vực, trong đêm tối thương như vậy lĩnh vực cao thủ trong mắt, quả thực chính là thấp nhất cấp tồn tại, nhưng Vân Tịch lại rất thỏa mãn. Góp ít thành nhiều, tích xa thành tháp, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Lại lợi hại lĩnh vực, cũng là từ loại này thấp nhất cấp giai đoạn một chút luyện đi lên. Vân Tịch một bên bố trí lĩnh vực, một bên chậm rãi học thao tác trong lĩnh vực các nơi sân. Tỷ như nói, như thế nào thúc dục núi lửa bùng nổ, như thế nào làm biển lửa sóng nhiệt quay cuồng, như thế nào thao tác đầu lâu cắn người. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một cái, như thế nào thiết trí ảo cảnh. Ở lĩnh vực phương diện, Tịch Nhi vẫn là cái tay mới. Nhưng nàng có một viên nghiêm túc cân nhắc nỗ lực nghiên cứu tâm. Đói bụng, nàng liền ăn chút tùy thân mang theo tích cốc đan. Mệt mỏi, nàng liền tại chỗ nghỉ ngơi, nhắm mắt đả tọa. Thời gian, ở lĩnh vực tu luyện chung chậm rãi trôi đi. Chờ mệt đến tinh bì lực tận thật sự kiên trì không nổi nữa, nàng mới từ trong lĩnh vực đi ra, hướng trên giường một đảo, ngủ cái trời đất tối sầm. Tỉnh lại sau, nàng rửa mặt một phen, phao cái cánh hoa tắm, đem tóc dùng linh lực hong khô, sau đó lại thay đổi thân khô mát áo xanh, và áo nhẹ nhàng, tiên khí phiêu phiêu mà về phòng học đi học đi. Còn chưa tới đi học thời gian, các học sinh lại đã sớm tới, ríu rít rất là náo nhiệt. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện tam hoàng tử cũng không ở. Nàng mất mát mà mí môi, nỗ lực làm chính mình thói quen không có tam hoàng tử nhật tử. Vừa thấy Tịch Nhi, Ninh Thải Y liền vội vàng bế lên trên bàn sách vở, tính toán dọn đến Tịch Nhi bên người đi, ai ngờ lại bị người nhanh chân đến trước. Bách Lý Kinh Trần mau nàng một bước ngồi xuống Tịch Nhi bên người, còn ôn ôn nhu nhu mà chiều Tịch Nhi cười cười. Tịch Nhi một khắc sườn, bị tam hoàng tử cấp chiếm. Tuy rằng, giờ này khắc này tam hoàng tử cũng không ở phòng học, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn chiếm vị trí. Bởi vì hắn ở trên chỗ ngồi thiết kết giới, không người có thể phá. Loại này chiếm vị phương thức cực kỳ bá đạo, nhưng học viện cũng không cấm. Học viện khởi xướng chính là tự do cạnh tranh, được làm vua thua làm giặc. Học viện liền sinh tử quyết đấu đều không cấm, huống chi chỉ là lợi dụng kết giới chiếm vị trí. Cho nên tam hoàng tử cái này kết giới vị, vẫn luôn giữ lại. Bị Bách Lý Kinh Trần chiếm vị trí, Ninh Thải Y Lìa đành phải ôm sách vở ngồi vào Tịch Nhi phía sau. Hôm nay giống như đặc biệt náo nhiệt, phát sinh chuyện gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Bách Lý Kinh Trần cười nói. Cái này đề tài ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Phải không? Vân Tịch lưu ly mắt đẹp sáng lấp lánh mà nhìn Bách Lý Kinh Trần, hỏi, đề tài gì? Bách Lý Kinh Trần mắt đen mỉm cười, nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ. Phát tài. Vân Tịch có chút ngoài ý muốn. Nàng chiêu bốn phía nhìn xung quanh một phen, cười khanh khách nói. Những người này không phải một đám đều tự cho mình siêu phàm sao. Như thế nào sẽ liêu như vậy bình dân đề tài? Không phải hẳn là liêu thám hiểm A, thăng cấp A gì đó sao? Ngồi ở Vân Tịch phía sau Ninh Thải Ý ghi mở miệng giải thích. Nơi này phát tài, chỉ không phải giống nhau vàng bạc châu báu, mà là ngưng huy tệ. Ngưng huy tệ. Khó trách đại gia kích động như vậy. Phải biết rằng, ngưng huy học viện nhưng cung tu luyện hảo địa phương thật sự quá nhiều, nhưng những cái đó địa phương, không nhận vàng bạc, chỉ nhận ngưng huy tệ. Vân Tịch xoay người, nhìn Ninh Thải Ý ghi nói. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ninh Thải Y uống lên khẩu dưa hấu nước, đầu chiều Vân Tịch nhích lại gần, hạ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy, giống Phong Lam như vậy, còn có thể cứu chữa sao? Vân Tịch sửng sốt, mày đẹp nhíu lại, nhấp môi hỏi lại. Sinh mệnh năng lượng đều đã hao hết, còn như thế nào cứu? Ninh Thải Y thì nói, Ngọc Dệ Tiên Tử có thể cứu. Ngọc Dệ Tiên Tử, Vân Tịch là gặp qua. Nhớ rõ lúc ấy, Thượng Quan Vãn Thúy đang ở cầu nàng. Lúc ấy Vân Tịch không như thế nào lưu ý, hiện giờ hồi tưởng lên. Ngọc Dệ Tiên Tử thế nhưng thật là có bản lĩnh cứu những người đó. Nàng lại như thế nào làm được? Ngọc Dệ Tiên Tử tu vi, rõ ràng không bằng nàng. Chính là nàng y y thuật, lại có thể cao đến như vậy cảnh giới. Không phải Vân Tịch khinh thường người, thật sự là, này quá làm người không thể tưởng tượng. Sinh mệnh năng lượng đều hao hết người, còn có thể cứu. Việc này nguyên bản cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng Vân Tịch là cái y y si, càng là khó có thể phá được y học nan đề, nàng càng cảm thấy hứng thú. Vì thế nàng hạ giọng hỏi, Ngọc Dệ tiên tử cứu ai? Ninh Thải y y nói, tam đoạn nước lá hệ ban tiền tuyết y y. Vân Tịch nói, ngươi xác định, nàng từ một cái tóc trắng xóa lao thái thái, biến trở về tuổi trẻ bộ dáng. Ninh Thải y y nói, ta chính mắt thấy. Vân Tịch gấp không chờ nổi nói, ngươi biết nàng ở đâu sao? Mang ta đi nhìn xem. Biết, ta đây liền mang ngươi đi. Ninh Thải y y gật gật đầu, thực mau liền đem Tịch Nhi cấp quả chạy. Ta cũng đi. Bách Lý Kinh Trần phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Tuy rằng đều ở Ngưng Huy học viện, nhưng tam đoạn nước lá hệ ban cùng một đoạn nhóm lửa hệ ban chi gian cách vài tòa đỉnh núi. Đương Vân Tịch đám người lúc chạy tới, đã là đi học thời gian. Ninh Thải y chiều cửa sổ khẩu nhìn xung quanh một chút, sau đó chiều Vân Tịch lắc lắc đầu. Tiền Tuyết y không ở phòng học. Xem ra, bọn họ tới không khéo. Tới cũng tới rồi, Vân Tịch quyết định thử thời vận, nơi nơi tìm xem. Chương 748, không tin. Chương 748, không tin. Tìm một vòng cũng không tìm được. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng tìm không thấy cũng không có biện pháp. Vân Tịch đành phải mang theo Bách Lý Kinh Trần cùng Ninh Thải Y đi trở về đi. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Ở kéo dài qua bích hồ màu xanh lục trường đề thượng, Vân Tịch trùng hợp gặp Tiền Tuyết Y đi. Đương nhiên, ít nhiều Ninh Thải Y đi. Nếu không, liền tính gặp gỡ, Vân Tịch cũng không quen biết nàng. Tiền Tuyết Y dị thân xuyên một bộ ửng đỏ sắc váy sam, châu ngọc ngọc bội, toàn thân kim quang lấp lánh, rất là lóa mắt. Tuy rằng tư sắc thường thường, nhưng cá tính lại rất trương dương. Đương Ninh Thải Y Y nói cho Vân Tịch, người này chính là Tiền Tuyết Y Y khi, Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiền Tuyết Y Y đã sớm chú ý tới Vân Tịch, thấy Vân Tịch nhíu mày, nàng nhịn không được đi lên trước tới, lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, nói: "Vì sao nhíu mày? Là cảm thấy bổn cô nương không đủ mỹ sao?" Tiền Tuyết Y phía sau đi theo hai cái khuôn mặt thanh tú nam tử, nghe vậy, hai cái nam nhân kẻ sướng người hòa nói: "Tuyết Nhi đừng nóng giận, ngươi là thế gian này đẹp nhất nữ nhân, cái này tiểu Bạch Kiểm ánh mắt có vấn đề, đừng để ý đến hắn." "Chính là, ngươi xem hắn bên người cùng chính là cái gì nữ nhân a, heo mẹ đều so nàng đẹp." Ninh Thải Y Y: "Nàng là xấu, nhưng nàng chiêu ai chọc ai." Nghe vậy, Tiền Tuyết Y sắc mặt khá hơn. Có đối lập mới có tự tin. Cùng trước mắt cái này lại hắc lại tráng xấu nữ nhân so, nàng quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Nhàn nhạt mà quét Ninh Thải Y Y liếc mắt một cái sau, Tiền Tuyết Y thu hồi ánh mắt, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, trầm giọng nói: "Vừa rồi vì sao nhíu mày? Có nên hay không nói thật ra đâu?" Vân Tịch lâm vào lưỡng nan. Chính trực giữa hè, hồ phong nhẹ phẩy, mang đến từng trận hoa sen mùi hương. Trường đê người đến người đi, rất là náo nhiệt. Thích xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng sớm đã sôi nổi nghỉ chân, ngồi chờ trò hay bắt đầu. Ở một đám mỹ thiếu niên vây quanh hạ, Ngọc Dệ tiên tử chậm rãi đi tới. "Phát sinh chuyện gì?" Ngọc Dệ tiên tử ngước mắt nhìn phía Tiền Tuyết Y Liễu. Tiền Tuyết Y chỉ Vân Tịch, nói: "Cái này tiểu Bạch Kiểm, thấy ta liền nhíu mày, rõ ràng chính là chê ta xấu. Hắn cũng không nhìn xem, hắn bên người cái kia mới là chân chính xỉu bát quái." Đáng thương Ninh Thải Y Liễu, nằm lại trúng đạn. Ngọc Dệ tiên tử chuyển mắt lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, hỏi: "Vì sao nhíu mày?" Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. "Nhíu mày phạm pháp sao?" Y Liễu giả nhân tâm, chuyện lớn như vậy, Vân Tịch cảm thấy rất cần thiết làm đại gia biết chân tướng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, biết chân tướng lại có thể như thế nào? Nàng lại không bản lĩnh luyện chế ra cứu mạng đan dược. Nói cũng là đồ tăng phiền não. Tàn khốc hiện thực trước mặt, vô luận nhân loại như thế nào dãy rua, kết cục đều giống nhau. Nói cùng không nói, lại có cái gì khác nhau đâu. Nghĩ đến đây, Vân Tịch nhịn không được thở dài, xoay người liền đi. Nàng còn tưởng rằng thực sự có cứu trị phản lão hoàn đồng di chứng đan dược đâu, nguyên lai chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Thấy Vân Tịch phải đi, Tiền Tuyết Y Y lạnh giọng quát lớn: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một khi đã như vậy, vậy đem nói rõ ràng đi. Có bệnh liền phải trị, chẳng sợ không có nhằm vào đan dược, tích cực trị liệu tổng so cái gì đều không làm cường." Đến nỗi thế nhân khó hiểu cùng trào phúng, nàng sớm đã thành thói quen. Y Y giả nhân tâm. Vân Tịch dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía Tiền Tuyết Y Y, nói: "Tiền Tuyết Y Y, ngươi di chứng cũng không có khỏi hẳn." Tuy rằng Tiền Tuyết Y Y trên người bôi rất nhiều nước hoa, nhưng từ thăng cấp sau, Vân Tịch ngũ cảm càng thêm nhạy bén, một đối mặt nàng đã nghe tới rồi Tiền Tuyết Y Y trên người nồng đậm người chết hương vị. nếu thật khỏi hẳn, sao có thể còn sẽ có người chết hương vị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Không có khỏi hẳn. Sao có thể? Tiền Tuyết Y lìa đầu bạc biến đen, trên mặt nếp nhăn cùng lão nhân đốm cũng đều không thấy, dung mạo lại khôi phục dị vãng bộ dáng. Này thấy thế nào đều là khỏi hẳn nha. Ngọc Dệ tiên tử giận tím mặt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoài nghi y thuật của ta. Đúng vậy, biết rõ làm như vậy thực thảo người ghét, nhưng Vân Tịch vẫn là tính toán buông tay một bác. Tại như vậy hơn mạng người trước mặt, cá nhân vinh dự căn bản là không tính cái gì. Nàng ánh mắt thanh triệt mà nhìn Ngọc Dệ tiên tử, hỏi. Xin hỏi Ngọc Dệ tiên tử, ngươi luyện đan sử dụng, là này đó tài liệu. Ngọc Dệ tiên tử tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Độc nhất vô nhị bí phương, sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi. Vân Tịch nói, ngươi không nói, ta cũng tất cả đều đoán được. Ngươi dùng chính là bổ sung linh lực thủ đoạn. Bởi vì có đại lượng linh lực bổ sung, cho nên đầu bạc biến trở về tóc đen, già cả da thịt cũng tỏa sáng thanh xuân sức sống. Loại này phương pháp ta phía trước cũng suy xét quá, nhưng này trị ngọn không trị gốc, giữa ngoại giới bổ sung đi vào linh lực, liền giống như là vô căn chi mục, nếu không bao lâu, những cái đó linh lực liền sẽ sói mòn, cuối cùng, hết thể đều sẽ biến trở về lao bộ dáng. Biến trở về lao bộ dáng. Tiền Tuyết Y sợ tới mức đường trường thét chói tai. Nàng run rẩy ngón tay chỉ vào Vân Tịch, khàn cả giọng mà rít gào. Ta không tin. Ngươi gạt người. Sau đó nàng giống kẻ điên giống nhau nhìn quanh bốn phía, thân mình còn nghiêng ngả lảo đảo mà xoay mấy cái vòng, ngón tay tùy ý loạn vũ, tươi cười thê lương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười đủ rồi, nàng tiếng cười dần dần thấp xuống, thanh âm cũng đi theo chậm rãi trở nên réo rắt thảm thiết lên. Ta biết, các ngươi một đám, tất cả đều là ở ghen ghét ta. Ta xuất thân hảo, thiên phú cao, ta còn hoàn thành đại lượng đặc cấp nhiệm vụ, ngưng huy tệ nhiều đến cho các ngươi đỏ mắt. Nàng sờ sờ mặt, tiếp tục nói. Ta duy nhất không đủ, chính là dài quá một chương bình phàm mặt. Cho nên các ngươi một đám, liền bắt lấy ta cái này đau chân, hung hăng cười nhạo. Nhưng ta có rất nhiều tiền, ta dùng tiền tài mua tới mỹ mạo. Vì thế các ngươi liền mỗi ngày nguyền rủa ta. Cuối cùng, các ngươi nguyền rủa linh nghiệm, ta mỹ mạo quả nhiên không có duy trì lâu lắm, ta biến thành một cái lại lao lại xấu kẻ đáng thương. Các ngươi, rốt cuộc có thể tùy ý cười nhạo ta. Chính là các ngươi lại sai rồi. Ta có rất nhiều tiền. Ta có rất nhiều ngưng huy tệ. Ta dùng ngưng huy tệ, mua trở về chính mình mệnh. Dứt lời, nàng từng bước một mà đi đến Vân Tịch trước mặt, từng câu từng chữ nói. Ngươi liền như vậy không thể gặp người khác vui vẻ sao? Một hai phải đem hạnh phúc của người khác, hung hăng xé bỏ, ngươi mới cao hứng. Vân Tịch dáng người đĩnh tú, ánh mắt thanh triệt. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Tiền Tuyết Y Lìa, nói. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ biết, ngươi là người bệnh, yêu cầu trị liệu, dấu bệnh sợ thầy chỉ biết tăng thêm bệnh tình. Tuy rằng ta hiện tại còn không có nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược, nhưng có thể trước làm khống chế tính trị liệu, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể vì ngươi bắt mạch. Tiền Tuyết Y châm chọc nghĩa mai nói, đều còn không có nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược, cũng không biết xấu hổ chạy tới nói hiệu nói vượng. Làm đến giống như chính mình có bao nhiêu lợi hại dường như. Thời buổi này, vì làm nổi bật, ngươi cũng thật đủ đua. Còn tưởng cho ta bắt mạch. Nằm mơ đi thôi. Ta hảo thật sự. Mới sẽ không thượng ngươi đương. Ninh Hải Y thì tức giận đến hàm răng run lên. Nàng đi ra phía trước, trầm giọng nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Nhà của chúng ta Tịch Nhi hảo tâm giúp ngươi, ngươi thế nhưng như vậy thái độ, thật quá đáng. Tiền Tuyết Y cả giận nói, không ai cầu nàng hỗ trợ, là nàng chính mình nghĩ ra nổi bật tưởng điên rồi, đem người khác đương ngốc từ đâu. Chính là, Ngọc Dệ tiên tử ánh mắt lạnh băng mà quét về phía Vân Tịch, nói. Nàng chẳng những nghĩ ra nổi bật, lại còn có tưởng ăn trộm ta y học bí phương, còn tuổi nhỏ như thế âm độc, sớm hay muộn là sẽ gặp báo ứng. Lời vừa nói ra, vây xem quần chúng tất cả đều chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Đối mặt mọi người hiểu lầm, Vân Tịch ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt không sợ. Thân là y kia giả, nếu sợ hãi nhân ngôn, kia chuyện gì đều đừng làm. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn làm nổi bật. Nàng sợ cầu, là không thẹn với lương tâm. Nên nói nàng đều nói. Nếu Tiền Tuyết Y Lìa không tin, cãi lại ra ác ngôn, kia chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Thấy Ninh Thải Y thì tức giận bất bình mà còn tưởng cùng người cãi cọ, Vân Tịch lôi kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói, trở về. Trở về. Liền như vậy tính. Ninh Thải Y thì vẻ mặt không cam lòng. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp khẽ nâng, hạ giọng nói, chúng ta là tới giải quyết vấn đề, không phải tới chế tạo vấn đề. Ninh Thải Y thì ngẫm lại cũng là, cùng những người này cãi nhau có ý tứ gì. Còn không bằng trở về hảo hảo tu luyện. Đi. Ninh Hải Y Y vãn khởi Tịch Nhi cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước đi. Đúng lúc này, một cái đầy đầu đầu bạc lao thái thái từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi vào Tịch Nhi trước mặt. Nàng vươn chính mình dàn mua thủ đoạn, ánh mắt chân thành nói. Vân Tịch, ta là tam đoạn nhóm lửa hệ ban đinh hương, ta lược hiểu y y thuật. Cho nên, ngươi vừa mới nói những lời này đó, ta tin. Ta tưởng thì ngươi vì ta bắt mạch, có thể chứ. Nghe vậy, Ninh Thải y y đại hỉ, kéo kéo Vân Tịch cánh tay nói. Tịch Nhi, vận khí không tồi, tới cái biết hàng. Chương 749, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chương 749, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vân Tịch mỉm cười gật gật đầu. Cái này đinh hương, nhưng thật ra cái sẽ chọn thời cơ. Thời khắc mấu chốt ra tới giúp nàng giải vây, nàng thực cảm kích. Chỉ là, nàng làm như vậy, sợ là sẽ đắc tội Ngọc Dệ tiên tử cùng Tiền Tuyết Y. Quả nhiên, Vân Tịch mới vừa vươn tay muốn vì đinh hương bắt mạch, liền thấy Ngọc Dệ tiên tử vẻ mặt phẫn nộ mà vọt lại đây. Nàng chảo quá đinh hương tay, hung hăng ném ra, sau đó chỉ vào nàng cái mũi, dương nanh múa vướt mà quát. Hảo ngươi cái đinh hương. Ta muốn vì ngươi trị liệu khi, ngươi cố ý trốn đi, hiện giờ, ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại cố ý làm Vân Tịch vì ngươi bắt mạch, ngươi có ý tứ gì a ngươi? Đinh Hương ghét bỏ mà vô vô chính mình thủ đoạn, một sửa phía trước tiểu bạch thỏ khí chất, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không sợ nói. Ta hiểu y y thuật, Tiền Tuyết y y rốt cuộc có hay không chữa khỏi, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nếu ngươi trị không hết này di chứng, ta vì cái gì còn muốn bạch bạch lãng phí ngưng huy tệ? Trị không hết? Ngươi mắt mù sao? Ngọc Dệ tiên tử chỉ Tiền Tuyết y y, nói. Nàng chỗ nào không hảo? Đinh Hương cũng không ngẩng đầu lên nói. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tiền Tuyết Y thì nói, đúng vậy, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tương lai ta, chỉ biết càng ngày càng tốt. Đinh Hương nói, chỉ mong. Tiền Tuyết Y thì tức giận đến miệng đều ai. Nàng hướng về phía Đinh Hương giống lớn nói, Đinh Hương, ngươi đây là ghen ghét ta. Ngươi không có ngưng huy tệ trị liệu, cho nên không thể gặp ta hảo quá. Đinh Hương lấy ra một trương ngưng huy tạp, búng tay gian chém ra một sợi linh lực, thắp sáng ngưng huy tạp trùng kim lạch, 100 vạn ngưng huy tệ. An Dương học sinh khiếp sợ đến tròng mắt đều phải rớt trên mặt đất. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, chính mình có được 1 vạn ngưng huy tệ đã là cái phú bà, hiện giờ xem ra, căn bản là lấy không ra tay a. Ngay cả Tiền Tuyết Y Y, cũng khiếp sợ đến nửa ngày nói không ra lời. Ngọc Dệ tiên tử ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm Đinh Hương trong tay ngưng huy tạp, nói. Đinh Hương, nguyên lai ngươi có nhiều như vậy ngưng huy tệ nha, vậy ngươi như thế nào lao nói chính mình nghèo đâu? Hại ta hiểu lầm ngươi. Như vậy đi, ngươi đem tạp cho ta, ta bảo đảm chữa khỏi ngươi di chứng. Tay mơ Vân Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới, ngưng huy tệ không phải chỉ có thể bản nhân sử dụng sao. Đinh Hương đem ngưng huy tạp cho ngươi, có thể sử dụng sao. Ngọc Dệ tiên tử khinh thường mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, nói. Tân sinh chính là tân sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Liên ngưng huy tạp có thể sang tên cũng không biết. Ôm Ngọc Dệ tiên tử một cái mỹ thiếu niên lập tức nói tiếp nói. Phòng trưng hắn liền ngưng huy tệ có thể chuyển khoản cũng không hiểu. Ngọc Dệ tiên tử hừ nhẹ một tiếng, âm dương quái khí mà chào phúng nói. Cái gì cũng đều không hiểu cũng dám ra tới hốn, thật là dũng khí đáng khen. Vân Tịch ánh mắt thanh thiện, Vân Đạm Phong khinh nói. Ai mà không từ hoàn toàn không biết gì cả chậm rãi trưởng thành lên đâu. Ngọc Dệ tiên tử không tỏ ý kiến mà hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển mắt nhìn phía Đinh Hương, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế, nói. Đinh Hương, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi. Đinh Hương ngước mắt, mặt vô biểu tình nói, cho nên đâu. Cho nên, một chương ngưng huy tạp đổi ngươi một cái mệnh, thực đáng giá. Ngọc Dệ tiên tử ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm Đinh Hương trong tay ngưng huy tạp, hận không thể nhào lên đi đoạt lấy. Đinh Hương thu hồi ngưng huy tạp, không chút để ý nói. Ngươi phía trước không phải nói, 10 vạn ngưng huy tệ là có thể cứu ta một mạng sao. Như thế nào lập tức chướng nhiều như vậy? 100 vạn, ước chừng phiên gấp 10 lần, có thể hay không quá độc các điểm. Ngọc Dệ tiên tử nói, phía trước ngươi bệnh tình còn không nghiêm trọng, hiện tại ngươi đã bệnh nguy kịch, trị liệu phí tự nhiên là muốn chứng giới. Đinh Hương cười lạnh. Ta liền 10 vạn ngưng huy tệ đều ngại quý, lại như thế nào sẽ nguyện ý chi trả 100 vạn ngưng huy tệ đâu? Ngọc Dệ tiên tử nói, mệnh cũng chưa, ngươi còn muốn ngưng huy tệ làm gì? Đinh Hương nói, ta muốn làm sao liền làm gì, dù sao sẽ không đưa ngươi. Dứt lời, nàng khiêu khích mà trừng mắt nhìn Ngọc Dệ tiên tử liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa vươn khô một thủ đoạn, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Vân Tịch, thỉnh ngươi vì ta bắt mạch. Hảo. Vân Tịch gật đầu, đang muốn bắt mạch. Lại nghe trong hồ đột nhiên truyền đến Bách Lý Kinh Trần thanh nhuận như ngọc thanh âm, Tịch Nhi, xuống dưới. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy Bách Lý Kinh Trần không biết từ chỗ nào mướn một con thuyền, hắn đứng ở đầu thuyền, mặc phát phi dương, bạch y lìa nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, giống như trích tiên. Đôi thuyền treo thuyền người cầm lái, là cái tuổi trẻ học sinh, chỉ là hắn trên đầu đấu lạp chu vi vòng màu đen sa khăn, che khuất cả khuôn mặt. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được khóe môi chịu chịu. Thời buổi này nam nhân, đều như vậy chú trọng bảo dưỡng sao. Sợ phơi cũng đừng ra tới đương người cầm lái nha. Xem ra, ngưng huy tệ không dễ dàng kiếm nha. Nếu không, một cái như vậy sợ phơi nam nhân, nếu không phải bị ngưng huy tệ bức cho cùng đường, tại sao lại đi ra đương người cầm lái đâu? Suy nghĩ gian, Vân Tịch mang theo Ninh Thải Y cùng Đinh Hương, cùng nhau đi hướng kia con thuyền. Ngọc Dệ tiên tử cùng Tiền Tuyết Y tức giận đến thẳng dậm chân. Khả nhân đều đi xa, bọn họ cũng là không thể nề hà. Bách Lý Kinh Trần tìm này con thuyền, lớn nhỏ trung đẳng, ước chừng có thể cất chứa 10 hơn người. Khoang thuyền tinh tế nhỏ xinh, ngồi ở bên trong gió lạnh từng trận, hà hương quanh mũi, tâm, cũng đi theo chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Thế Đinh Hương đem xong mạch, Vân Tịch vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn nàng, nói. Ta còn không có nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược, tình huống của ngươi. Thực nghiêm túc có phải hay không? Đinh Hương tiếp nhận lời nói, nhấp môi nói. Ta biết. Ngươi liền ngựa chết coi như ngựa sống y gì hảo, chỉ không hết ta cũng sẽ không trách ngươi. Đến nỗi phí dụ. Đinh Hương lấy ra ngưng huy tạp, nói. Ta cho ngươi 50 vạn ngưng huy tệ. Vân Tịch vội vàng xua tay. Vô công bất thụ lộc, ta có thể nào không duyên cớ đến ngươi 50 vạn ngưng huy tệ. Đinh Hương nói, chỉ bằng ngươi y thuật so kim ngọc dệ cao minh. Vân Tịch cười nói, ta đều còn không có cho ngươi trị liệu đâu, ngươi sao biết ta y thuật so nàng cao minh. Đinh Hương nói, chỉ bằng ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tiền Tuyết y không có khỏi hẳn. Nhắc tới cái này, Vân Tịch thu hồi tươi cười, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta là thiệt tình hy vọng nàng có thể khỏi hẳn, như vậy ít nhất có thể chứng minh, phản lão hoàn đồng di chứng là có dược nhưng trị. Đinh Hương nhìn Vân Tịch, vẻ mặt chính xác nói. Vân Tịch, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chữa khỏi ta hiện tại liền đem 50 vạn ngưng huy tệ chuyển khoản cho ngươi. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y, nói. Ngươi không phải nói không thể chuyển khoản sao. Nguyên lai đều là gạt ta nha, quay đầu lại ta đem ngưng huy tệ chuyển cho các ngươi. Nhanh như vậy đã bị thức xuyên, Ninh Thải Y xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nói, chuyển cho chúng ta làm gì. Chúng ta lại không xuất lực. Vân Tịch đang muốn nói chuyện. Lại nghe Đinh Hương nói, Vân Tịch, không đem ngưng huy tệ chuyển cho ngươi, trong lòng ta không yên ổn. Vân Tịch dở khóc dở cười, ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng ta đâu. Nói thật cho ngươi biết đi, ta một chút tin tưởng cũng không có. Sinh mệnh, sở dĩ có thể liên tục vận chuyển, dựa vào, là sinh mệnh bản thân tái sinh năng lực. Sinh mệnh năng lượng một khi hao hết, cũng liền mất đi tái sinh năng lực, vì thế sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược. Như thế nào cứu? Đan dược chỉ có thể bổ sung linh lực. Vô pháp tái sinh. Châm cứu cũng chỉ có thể khơi thông kinh mạch, tái sinh không ra sinh mệnh năng lượng tới. Dựa người bệnh tu luyện sáng tạo sinh mệnh năng lượng. Như thế cái biện pháp. Chỉ là, hít vào đi linh khí xa xa không đủ chống đỡ tái sinh năng lượng sáng tạo. Nhưng mà, Đinh Hương lại đối Vân Tịch tràn ngập tin tưởng, lần nữa yêu cầu Vân Tịch nhận lấy ngưng huy tệ. Vân Tịch hỏi, ngươi đối ta như thế nào như vậy có tin tưởng? Đinh Hương đáp, bởi vì ngươi trong lòng cha người bệnh, toàn tâm toàn ý nghĩ cứu người. Không có tạp nghiệm. Nhìn khoang thuyền ngoại thanh triệt mà lại sâu thẳm hồ nước, Đinh Hương vẻ mặt chắc chắn nói, đưa một người, trong lòng không có bất luận cái gì tạp nghiệm, toàn tâm toàn ý muốn làm tốt một sự kiện thời điểm, nhất định có thể thành công. Vân Tịch bật cười, vậy ngươi trả lại cho ta ngưng huy tệ. Đều nói nàng tâm vô tạp nghiệm, còn lấy ngưng huy tệ dụ dỗ nàng. Đinh Hương nói, ta nếu là đã chết, này đó ngưng huy tệ cũng liền không có gì dùng, lưu trữ làm gì. Vạn nhất may mắn sống sót. Dư lại 50 vạn ngưng huy tệ cũng đủ ta dùng. Vân Tịch nói, ngươi không đúng đối với ta rất có tin tưởng sao. Nay sẽ như thế nào lại lo lắng chính mình sẽ đã chết. Đinh Hương nói, mọi việc làm hai tay chuẩn bị tổng sẽ không sai. Ninh Thải Y kia nói, Tịch Nhi, đi thánh cấp dược sơn đặc biệt phí ngưng huy tệ, nhiều bị một ít luôn là tốt. Cũng hảo. Vân Tịch gật đầu, nhận lấy Đinh Hương chuyển khoản lại đây 50 vạn ngưng huy tệ. Ngưng huy tạp thượng lập tức nhiều ra 50 vạn, hơn nữa phía trước 1 vạn. Tổng cộng 51 vạn, cái này, Vân Tịch thật thành tiểu phú bà. Nhận lấy ngưng huy tệ sau, Vân Tịch nghiêm mặt nói. Đinh Hương, cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Ngươi yên tâm, này 50 vạn ngưng huy tệ, ta sẽ toàn bộ dùng ở nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược thượng, tuyệt đối sẽ không dịch làm hắn dùng. Chương 750, Tịch Nhi Nàng, sẽ thích sao? Chương 7, Tịch Nhi Nàng, sẽ thích sao? Đinh Hương cười nói, dịch làm hắn dùng cũng không sao. Nhưng thực mau nàng lại nói. Cùng ngươi nói giỡn, ta tin tưởng ngươi sẽ không dịch làm hắn dùng, bất quá, như có yêu cầu, liền dùng đi, không có quan hệ. Hảo. Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu. Hai người lại giao lưu một hồi đối phản lão hoàn đồng di chứng cái nhìn cùng trị liệu. Vân Tịch phát hiện, Đinh Hương ở y lý thuật phương diện rất có kiến giải, đặc biệt là đối luyện đan tài liệu phối hợp rất có một bộ. Cùng nàng giao lưu, Vân Tịch phảng phất mở ra tư duy chung một mặt lại một mặt tường cao, lĩnh ngộ rất nhiều. Hàn huyên hơn nửa canh giờ y y học, Vân Tịch nhìn mắt ngồi xếp bằng đả tọa Ninh Thải y cùng đứng ở đầu thuyền đón gió mà đứng Bách Lý Kinh Trần, ngượng ngùng nói. Ngượng ngùng, một liêu y học ta liền đã quên thời gian, các ngươi nhất định thực nhảm chán đi. Chúng ta này liền lên bờ như thế nào? Bách Lý Kinh Trần đưa lưng về phía Vân Tịch, trường thân ngọc lập, đầu thuyền phong đánh vào trên người hắn, thổi đến hắn mặc phát loạn vũ, và áo tung bay. Không sao. Nay con thuyền, ta là bao một ngày, quá sớm lên bờ, chúng ta sẽ thực có hại. Hắn thanh âm ôn nhuận như ngọc, thanh triệt dễ nghe, khí chất càng là thành tuyệt thoát tục, không dính bụi trần. Nhưng nói ra nói, giống như có chút tục khí a. Chẳng lẽ là bị nàng dạy hư? Vân Tịch hồ nghi mà nhìn Bách Lý Kinh Trần liếc mắt một cái, nghĩ thầm, quá sớm lên bờ đích xác có hại, nơi này hồ phong sảng khoái, điểm tâm nước trà hương vị cũng đều thực không tồi, ngồi ở chỗ này tâm sự, cũng là loại hưởng thụ. Vì thế nàng chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y Yể, nói, Thải Y Yể, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, liền trước lên bờ. Ninh Thải Y Yể mở mắt ra, nhìn Vân Tịch nói, nơi này hồ phong mát lạnh, ta thực thích, như thế nào sẽ nhàm chán đâu. Ngươi cùng Đinh Hương hảo hảo tâm sự, nói không chừng trò chuyện liền có luyện chế giải dược linh cảm, ta liền ở chỗ này đả tọa. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Đinh Hương, tiếp theo đề tài vừa rồi. Thiên giới. Bang. Ngự lâm thần đem ngàn dặm kính nặng nghề mà đảo khấu tại án chắc thượng. Hán từ huyết long một ghế bành thượng đống nhiên đứng lên, đôi tay giao phụ ở phía sau, ở trong thư phòng đi dạo lại đây lại đi dạo qua đi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Đáng chết Bách Lý Kinh Trần, thật đủ âm hiểm. Tịch nhi cũng thật là, liêu khởi y lý thuật tới cái gì đều đã quên, liền Bách Lý Kinh Trần dụng tâm hiểm ác đều nhìn không thấu, buồn đã chết. Nếu không phải trên thuyền còn có những người khác ở, Bách Lý Kinh Trần khoảng cách Tịch nhi cũng còn tính xa, hắn đã sớm hạ giới đem Bách Lý Kinh Trần ném xuống hồ, nào dung hắn ở Tịch nhi trước mặt loạn nhảy nhót. Lôi Bá đẩy cửa mà vào khi, nhìn đến, đó là thiếu chủ đứng ngồi không yên bộ dáng. Hắn thật cẩn thận hỏi, cùng thiếu phu nhân cãi nhau. Ngự lâm thần mắt phượng khẽ nâng, không nói gì. Lôi Ba nghĩ thầm, xem ra là đoán đúng rồi. Ngay thường, lại đại sự, thiếu chủ cũng đều có thể trầm ổn cẩn thận, bình tĩnh thong dong, đâu vào đấy xử lý thỏa đáng, chỉ có thiếu phu nhân, tổng có thể làm hắn giận dỗi. Nghĩ nghĩ, Lôi Ba lấy ra một cái hộp gỗ, phóng tới ngự lâm thần án trên bàn, thấp giọng nói. Thiếu chủ, cùng nữ nhân ở chung, kiêng kỵ nhất chính là giảng đạo lý. Ngươi phải học được như thế nào hống thiếu phu nhân vui vẻ. Thấy thiếu chủ như suy tư gì, Lôi Bá nói tiếp. Nàng thích cái gì, ngươi liền cho nàng cái gì, mọi việc không cần cùng nàng tích cực. Ngự lâm thần nghĩ thầm, nàng thích Tiêu Nguyên Cẩn, chẳng lẽ hắn muốn biến thành Tiêu Nguyên Cẩn bộ dáng đi hống nàng vui vẻ sao? Vẫn là nói, hắn đem Tiêu Nguyên Cẩn bắt đưa cho nàng. Tưởng đều không cần tưởng. Thấy thiếu chủ thở phì phì vẻ mặt oán phu bộ dáng, Lôi Bá thật cẩn thận mà nói tiếp, phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Hắn chỉ cái kia hồ gỗ, tiếp tục nói. Thiếu chủ tưởng hống thiếu phu nhân vui vẻ, đầu tiên phải học hảo này 18 ban võ nghệ. Nam nhân sao, cần thiết có bản lĩnh, nếu không thiếu phu nhân sẽ nói ngươi đẹp chứ không xài được. Đẹp chứ không xài được. Hắn sao? Sao có thể? Hắn lại không phải tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, 18 ban võ nghệ nào hạng nhất không tinh thông. Còn cần học. Ngự lâm thần vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phía Lôi Bá, nói. Lôi Bá, ngươi thiếu ở kia nói chuyện giật gân, ta cứu nàng như vậy nhiều lần. Sao có thể đẹp chứ không xài được? Thiên hạ vô địch, hảo sao? Thấy thiếu chủ vẻ mặt ngạo kiều, tự tin tràn đầy, cùng đến liền kém ở trán khắc lên cái thê anh hùng này bốn chữ, Lôi Bá nhịn không được lắc lắc đầu. Hống nữ nhân vui vẻ, quan trọng nhất một cái là, phóng thấp tư thái. Bởi vì chỉ có phóng thấp tư thái, mới có thể tài sáng tạo suối phun, nói ra một đống lớn liền chính mình đều không tin lời ngon tiếng ngọt tới. Những cái đó quỷ đều không tin lời ngon tiếng ngọt, trăm ngàn chỗ hở lại còn lần nào cũng đúng, vì cái gì? Bởi vì nữ nhân tổng cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị. Lời ngon tiếng ngọt càng vớ vẩn, nàng càng cảm thấy, chính mình mị lực vô biên. Càng là si tình nữ nhân, càng là đắm chìm ở nam nhân lời ngon tiếng ngọt chung đi không ra. Chờ đã có một ngày, nam nhân chơi chán rồi, rốt cuộc nói lời nói thật, nữ nhân lại chết sống không chịu tin. Bởi vì, nữ nhân chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình muốn tin tưởng. Có thể thấy được, lời ngon tiếng ngọt có bao nhiêu dùng tốt. Cố tình, thiếu chủ nhất không am hiểu, chính là lời ngon tiếng ngọt. Sẽ không lời ngon tiếng ngọt cũng liền thôi, còn cuồng vọng bá đạo, luôn có bản lĩnh chọc thiếu phu nhân không cao hứng. Rõ ràng vì thiếu phu nhân làm rất nhiều sự, nhưng hắn chỉ cần miệng một trường, là có thể đem những cái đó công lao tất cả đều triệt tiêu. May mắn thiếu phu nhân là cái minh bạch lý lẽ, tâm tính kiên định, chí hướng rộng lớn, đối tình tình ái ai sức chống cự cũng rất cường đại, này nếu là đổi làm giống nhau nữ tử, đã sớm bị Bách Lý Kinh Trần câu đi rồi. Sẽ không nói dễ nghe, cũng chỉ có thể dựa hành động đền bù. Lôi Bá chỉ cái kia hộp gỗ, nói, thiếu chủ hảo hảo học là được, thiếu phu nhân vừa lòng, ngươi nhật tử mới hảo quá. Dứt lời, hắn được rồi cái từ biệt lễ, xoay người đi ra thư phòng, thuận tiện đóng cửa. 18 ban võ nghệ, hắn còn cần học. Vui đùa cái gì vậy? Ngự Lâm Thần thon dài trắng non tay không chút để ý mà mở ra hộp gỗ. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại là một quyển Xuân Cung đồ. Ngự Lâm Thần tay run lên, đột nhiên khép lại hộp gỗ cái nắp. Đáng chết, ngại hắn gần nhất còn chưa đủ thượng hỏa sao? Mỗi đêm đều làm khó có thể miêu tả mộng cũng liền thôi, tỉnh lại sau còn phải coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, nghẹn mấy bụng hỏa không trô phát tiết, dựa phao băng tuyền áp chế. Thật không biết Lôi Bá là nghĩ như thế nào. Lúc này đưa hắn loại này thư, thật cho rằng hắn là tượng đất không thất tình lục dục. Giống hắn loại này ngày thường cấm dục cấm tàn nhẫn, một khi mất khống chế, tựa như lũ bất ngờ bùng nổ, liền chính hắn đều sợ hãi. Vạn nhất đem Tịch Nhi bị thương, không hận chết hắn mới là lạ. Đẹp chứ không xài được. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Loại sự tình này, vốn là không thầy dạy cũng hiểu. Huống chi, hắn đã sớm ở trong đầu suy diễn vô số lần. Ngự Lâm Thần một lần nữa ngồi trở lại Long Huyết một ghế bành, lấy ra ngàn dặm kính tiếp tục xem Tịch Nhi. Bận rộn qua đi, hắn cũng liền như vậy điểm giải trí. Nhìn Tịch Nhi như ngọc mặt đẹp, Ngự Lâm Thần nhịn không được miên man bất định. Giờ này khắc này, nếu là Tịch Nhi có thể ở hắn bên người, nên có bao nhiêu hảo. Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được lại lấy ra cái kia hộp gỗ, yên lặng mở ra. Tầm mắt ở Xuân Cung đồ ba cái rồng bay phượng múa kim sắc chữ to thượng dừng lại một hồi, Ngự Lâm Thần miễn cưỡng ngăn chặn chính mình kinh hoàng tâm. Yên lặng lật xem lên. Tùy ý lật xem vài tờ sau, hắn băng ngọc khuôn mặt tuấn tú hồng đến độ sắp tích xuất huyết tới. Này không phải giống nhau Xuân Cung đồ, mà là Long tộc đặc có. Bên trong có chút hình ảnh, quả thực vô pháp nhìn thẳng. Thích nhi nàng, sẽ thích sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cánh mũi gian tựa hồ có cái gì chất lỏng nhỏ dọn. Hắn rôi tay một sờ, lau một cái mũi huyết. Đáng chết. Ngự Lâm Thần lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đem kia bổn Long tộc đặc có Xuân Cung đồ thả lại hộp gỗ, sau đó khóa tiến ngăn kéo, cuối cùng, hắn vội vàng chạy tới ôm băng hồ. Lại không hàng hỏa, đã có thể thật muốn lũ bất ngờ bạo phát. Vừa đến ôm băng hồ, hắn liền hiện ra bản thể. Mặc Long ở băng tuyết trung quay cuồng, phảng phất du tẩu trung núi cao, hắc bạch phân minh, rộng lớn mạnh mẽ. Hỏa khí giáng xuống đi sau, Mặc Long nhịn không được lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Hắn này thân hình giống như khổng lồ điểm. Thật muốn làm chút cái gì, thích nhi nàng. Chịu nổi. Nghĩ đến đây, Mặc Long đem thân hình thu nhỏ điểm. Tự mình đánh giá một phen sau, cảm giác vẫn là khổng lồ điểm, hắn lại tiếp tục thu nhỏ. Cứ như vậy, hắn không ngừng thu nhỏ. Thẳng đến thân hình cùng một cái thùng nước phẩm chất đại mãng xà không sai biệt lắm khi, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Này dáng người không tồi. Tịch Nhi nhất định thích. Muốn bảo trì. Mặc Long miên man suy nghĩ sau khi, cảm giác trên người năng đến có chút dòa người, hắn vội vàng nuốt vào vài tòa tiểu băng sơn, vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Hết sức chăm chú tu luyện lên. Ngự Lâm Thần nhận đến có bao nhiêu vất vả, Vân Tịch không biết gì. Giờ phút này nàng, chính thổi hồ phong, an điểm tâm, uống thượng đẳng vân vụ trà, phiêu đãng ở bích hồ phía trên. Chương 751, có bao nhiêu ái, có thể trọng tới. Chương 751, có bao nhiêu ái, có thể trọng tới. Người phùng chi kỷ ngàn ly thiếu. Tuy rằng trên thuyền vô rượu, nhưng lấy trà thay rượu, cũng là giống nhau. Đinh Hương là đường sự, ở phản lão hoàn đồng di chứng vấn đề thượng. Hiểu so Vân Tịch nhiều, cảm thụ cũng so Vân Tịch khắc sâu. Vân Tịch lấy ra giấy bút, cẩn thận ghi nhớ, nghiêm túc phân tích. Ghi nhớ sở hữu nội dung sau, nàng khép lại vở, thu hảo, sau đó vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Đinh Hương, hỏi. Đinh Hương, ngươi tinh thông y y thuật, hẳn là biết, loại này trong thời gian ngắn trong vòng khiến cho người biến tuổi trẻ biến Mỹ, hơn phân nửa là gạt người tà thuật. Thông minh như ngươi, như thế nào cũng sẽ mắc mưu. Vấn đề này, Ninh Thải y y cũng cảm thấy hứng thú. Nàng mở mắt ra, vẻ mặt tò mò mà nhìn Đinh Hương. Đinh Hương thở dài, nói. Đương nữ nhân lây dính thượng tình yêu sau, lại thông minh cũng sẽ biến ốc. Tuổi trẻ người cầm lái nắm thuyền mái chèo tay đột nhiên một đốn, tiến lên chung con thuyền đột nhiên mất đi cân bằng, tả hữu kịch liệt lay động một chút. Tuổi trẻ người cầm lái thực mau phục hồi tinh thần lại, khống chế tốt thuyền mái chèo, con thuyền thực mau khôi phục cân bằng, tiếp tục trên mặt hồ thượng vững vàng tiến lên, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Con thuyền lay động một chút thực mau lại khôi phục cân bằng, này cũng không phải cái gì đại sự, cho nên Vân Tịch cũng không như thế nào để ý. Bách Lý Kinh Trần lại khẩn trương đến từ đầu thuyền đi vào khoang thuyền, lau khô chiếu vào án trên bàn nước trà, còn ở Tịch Nhi trên người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xác định Tịch Nhi không có việc gì sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Tịch nhịn không được bật cười, ngước mắt nói. Kinh Trần, ngươi có phải hay không quá khoa trương? Đây là nước trà, lại không phải độc dược. Liên tính tất cả đều sái trên người, nhiều nhất trên người nhiều vài miếng lá trà, có quan hệ gì? Bách Lý Kinh Trần xấu hổ mà cười cười, nói. Ta sợ ngươi lộng quần áo ướt, hồ phong thanh lãnh, thổi lâu rồi sẽ cảm lạnh. Vân Tịch lại lần nữa bật cười, ta nào có như vậy yếu ớt. Nàng lại không phải dưỡng ở khuê phòng thiên kim đại tiểu thư. Đánh giặc ghi, ở máu loang trung phao thượng mấy ngày là thường có sự. Bách Lý Kinh Trần đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, thấp giọng nói. Ở ta bên người, ngươi chỉ cần làm một cái tầm thường nữ tử liền hảo. Giống tầm thường nữ tử giống nhau sẽ cảm lạnh. Giống tầm thường nữ tử giống nhau yêu cầu nam nhân che chở. Tốt nhất là, hắn động tác hơi chậm, nàng liền nổi giận, oán trách hắn không đủ gái nàng. Dân gian phu thê, phần lớn như thế. Nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Trần mặt càng thêm đỏ. Sợ Tịch Nhi nhìn ra hắn khác thường, hắn vội vàng xoay người ra khoang thuyền, hồi đầu thuyền tiếp tục trúng gió đi. Ninh Thải Y thì nguyên bản đang ở tu luyện, nghe Đinh Hương nói lây dính thượng cái gì tình yêu, nàng tức khắc tới hứng thú, vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà thúc giục nói. Ngươi lây dính thượng cái gì tình yêu, nói đến nghe một chút, làm bổn đại tiên giúp ngươi chẩn trị, xem ngươi còn có hay không cứu. Đinh Hương ngước mắt cười khổ, kéo kéo chính mình đầy đầu đầu bạc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nếu là có thể cứu chữa, ta sẽ đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Ninh Thải Y thì nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta càng cảm thấy hứng thú, mau giảng, ta thích nhất nghe loại này tình tình ái ái chuyện xưa. Đinh Hương cười nói, ta như thế nào cảm giác ngươi là ở vui sướng khi người gặp họa. Ninh Thải Y thì vội vàng giơ lên đôi tay kêu hoan, ta thể, ta là thật sự muốn nghe, tuyệt đối không phải vui sướng khi người gặp họa. Đinh Hương nói, xem ra ngươi là thật sự thích nghe. Ta còn tưởng rằng, giống ngươi như vậy, hẳn là thích vũ đao lộng kiếm mới đúng. Ninh Thải Y sờ sờ chính mình mặt, nói. Ngươi đây là ở quải con mắng ta xấu đúng không? Đinh Hương nói, không, ta là ở khen ngươi có anh hùng khí khái đâu. Có anh hùng khí khái Ninh Thải Y. Hồ Phong mắt lạnh, ánh ngày hoa sen nhẹ nhàng lay động. Năm tháng tính hảo, nhưng Đinh Hương chuyện xưa, lại không thế nào tốt đẹp. Thế gian này, đa tình tổng bị vô tình bực. Đinh Hương diện mạo giống nhau, nhưng khi còn nhỏ nàng, cũng không cảm thấy đây là cái gì cùng lắm thì sự. Nàng giống cái dã tiểu tử giống nhau ở trong núi chạy vội, cùng thỏ hoang lợn rừng thi đấu tốc độ. Nàng còn thích vũ đao lộng kiếm, leo cây đào trứng chim, xuống nước sờ cá. 8 tuổi năm ấy, nàng xuống nước sờ cá khi, cứu một cái 10 tuổi thiếu niên lang, tên là Từ Lương Băng. Từ Lương Băng lớn lên phấn điêu ngọc trác, đẹp cực kỳ. Đinh Hương chưa từng gặp qua như vậy đẹp người. Bởi vì một chốc một lát tìm không thấy cha mẹ hắn, vì thế Đinh Hương liền quấn lấy cha mẹ, nhận nuôi Từ Lương Băng. Hai người cùng nhau lớn lên. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Người, nếu là sẽ không lớn lên, nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc, thế gian không có nếu. Nên tới, tổng muốn tới. Hai người rốt cuộc lớn lên, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Cha mẹ biết nàng tâm tư, liền lén dò hỏi Từ Lương Băng, hỏi hắn hay không nguyện ý cưới nàng. Khi đó nàng, liền trộm giấu ở bình phong sau. Nàng tâm, bùm bùm nhảy cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ cũng hồng đến phảng phất chứ hỏa. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn ôn nhu ấm áp, đối nàng nói gì nghe nấy, các mặt đều đem nàng chiếu cố rất khá, luyến tiếc nàng chịu một đinh điểm ủy khuất. Hắn trong mắt tình yêu, nung đến độ mau không hòa tan được, nàng có thể cảm nhận được. Tuy rằng nàng diện mạo giống nhau, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, nội tâm mỹ mới là quan trọng nhất. Hai người có thể cho tới một khối, có thể cùng nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, mới là quan trọng nhất. Dung mạo, chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Có, cố nhiên hảo. Không có, cũng không sao. Nhưng mà. Nàng sai rồi. Từ Lương Băng cự tuyệt cha mẹ đề nghị. Nếu không có chính thai nghe thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chính thai nghe hắn cự tuyệt, bình phong sau Đinh Hương, như truy hầm băng. Nàng lúc này mới ý thức được, một chương tuyệt mỹ mặt, có bao nhiêu quan trọng. Lại đại ân tình, cũng so bất quá một chương tươi đẹp tiểu diễm mặt. Đây là nam nhân. Từ Lương Băng lại hảo, cũng là nam nhân. Từ kia về sau, Đinh Hương liền rời đi ra, đi vào Ngưng Huy Thành. Đã không có tình yêu. Nàng còn có mộng tưởng. Ngưng Huy học viện đó là nàng mộng tưởng. Nàng nỗ lực thật lâu, rốt cuộc khảo nhập Ngưng Huy học viện. Phấn đấu thật lâu, rốt cuộc tấn chức tới rồi tam đoạn sinh. Mấy năm nay, nàng cũng từ cha mẹ thư nhà chung, lục tục nghe nói qua hắn một ít tin tức. Nghe nói, hắn rốt cuộc tìm được rồi phụ mẫu của chính mình, dọn về đi ở. Nghe nói, hắn thân sinh phụ thân quyền cao chức trọng, là cái đại quan. Nghe nói, hắn mẫu thân chính mang theo hắn nơi nơi thân cận. Nghe nói, cùng hắn thân cận đều là thiên kim đại tiểu thư, biết không lộ đủ, cười không lộ răng, lại còn có đều có một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Đinh Hương biết, nàng cùng hắn, đã trở thành qua đi. Có lẽ liền qua đi đều không thể xưng là. Hết thảy, đều chẳng qua là nàng một bên tình nguyện ảo tưởng thôi. Ngộng, đã sớm tỉnh. Nhưng nàng không cam lòng. Nàng sở hữu nỗ lực, kết quả là, thế nhưng không thắng nổi một khuôn mặt. Cho nên đương nàng nghe nói vĩnh sinh hiệu thuốc có thể phản lão hoàn đồng, biến xấu vì mỹ sau, nàng liền bắt đầu quan vọng. Nàng đi vài lần, phát hiện này thế nhưng là thật sự sau, nàng liền rốt cuộc nhịn không được. Từ Lương Băng sớm đã thành nàng trong lòng sâu nhất đau, nàng đương nhiên không có khả năng lại đối Từ Lương Băng có bất luận cái gì ảo tưởng. Nàng đi biến sắc mặt, là hy vọng tương lai nàng, lại lần nữa gặp được thích nam nhân khi, sẽ không bởi vì gương mặt này mà sai thất lương duyên. Nghe xong Đinh Hương chuyện xưa sau, Vân Tịch tổng kết ra bốn chữ. Thấy lợi tối mắt, Đinh Hương bị Từ Lương Băng bị thương quá sâu. Nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí. Nghẹn cho tới bây giờ đã thành chấp niệm. Mỗi khi nhớ tới liền đau đến tan nát cõi lòng. Cho nên nàng hy vọng một ngày kia, chính mình có thể có được một trương thịnh thế mỹ nhan, chỉ có như vậy, mới có thể phá giải trong lòng chấp niệm. Ai ngờ, này lại là một hồi càng vì đáng sợ tai nạn. Vân Tịch hỏi, biến thành như vậy, ngươi chấp niệm còn ở sao? Đinh Hương cười khổ, đã sớm đã không có. Cùng tử vong so sánh với, những cái đó không công bằng, lại tính cái gì? Dừng một chút, nàng nhìn sâu kín hồ nước, thấp giọng nói. Có cái nam nhân, hắn không có Tử Lương Băng đẹp, cũng không có Tử Lương Băng có tài hoa, càng sẽ không giống Tử Lương Băng như vậy thâm tình chân thành nhìn chằm chằm ta xem, nhưng hắn, ở ta xấu nhất thời điểm, hướng ta cầu thân. Ninh Hải Y ghi vẻ mặt tò mò mà truy vấn nói, ngươi đáp ứng rồi. Đinh Hương lại lần nữa cười khổ. Nàng sờ sờ chính mình mặt, thanh âm bình tĩnh. Ta đều là sắp chết người, sao có thể đáp ứng nhân ra. Nói không giữ lời không phải ta tác phong. Vân Tịch nói, Đinh Hương, ta sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Đinh Hương vẫn đục nước mắt chút xuống mà ra, dọc theo tràn đầy nếp vốn gương mặt, không tiếng động nhỏ dọn. Nàng dùng sức gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào. Nếu có thể sống sót, ta nhất định gả cho hắn. Có thể tìm được một cái không chê nàng dung mạo nam nhân, nàng dữ dội may mắn. Đúng lúc này, thuyền đột nhiên ngừng. Vân Tịch đang muốn dò hỏi phát sinh chuyện gì, lại thấy tuổi trẻ người cầm lái từ đuôi thuyền đi vào khoang thuyền, trích đi trên đầu đấu lạp, lộ ra một trương thanh nhã tuyển tú mặt. Đinh Hương nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tuổi trẻ người cầm lái bùm một tiếng quỳ rạp xuống Đinh Hương trước mặt, nước mắt chảy đầy mặt, "Hương nhi, thực xin lỗi." Chương 752, có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi. Chương 752, có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi. Tuổi trẻ người cầm lái không phải người khác, thình lình lại là Từ Lương Băng. Đinh Hương quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng sờ sờ chính mình mặt, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, khàn cả giọng, nước mắt ướt đẫm nàng tràn đầy khe rãnh mặt. Nhân sinh, thật sự là quá buồn cười. Từ bị Từ Lương Băng cự tuyệt sau, nàng không ngừng một lần ảo tưởng quá. Một ngày kia tái kiến Từ Lương Băng, nàng nhất định phải đem chính mình trang điểm đến mỹ mỹ. Một bộ vân cẩm dệt liền váy đỏ, vãn một cái xinh đẹp ngã ngựa búi tóc, châu ngọc ngọc bội, hương khí tập người. Nàng bên người, còn muốn đứng một cái ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ lang quân. Nhưng mà trước mắt, nàng không có tuấn mỹ lang quân căng mặt mũi cũng liền thôi, ngay cả nàng chính mình, cũng không bằng từ trước. Lao thành như vậy, đều có thể làm Từ Lương Băng mãi mãi. Nhân sinh, không có nhất hư, chỉ có tệ hơn. Nàng tồn tại, chính là vì cấp Từ Lương Băng chế dễ ước. Thấy Đinh Hương cười thành như vậy, Vân Tịch còn có cái gì không rõ. Nàng ngước mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần, mày đẹp nhíu lại, thấp giọng hỏi nói. Ngươi đã sớm biết hắn là ai? Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo? Từ Lương Băng tiến vào khoang thuyền khi, Bách Lý Kinh Trần cũng vào được. Nghe vậy, hắn vội vàng lắc đầu. Tịch nhi, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự không biết. Từ Lương Băng chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Ngươi đừng trách hắn, hắn thật sự cái gì cũng không biết, là ta vẫn luôn đều ở theo dõi Hương Nhi. Hắn nếm thử rất nhiều lần, cũng thất bại rất nhiều lần, hôm nay, cuối cùng có thể cùng Hương Nhi cộng thừa một con thuyền. Nguyên bản đang ở cuồng tiếu Đinh Hương đột nhiên ngừng cười, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Từ Lương Băng, thanh âm phảng phất tháng chạm tuyết bay lạnh băng. Theo dõi ta, nhìn ta vì biến mỹ, liền mệnh đều giữ không nổi, ngươi rất đắc ý có phải hay không? Từ Lương Băng, làm một cái người thắng, ngươi cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Ta đã là hẳn phải chết chi thân, cho ta lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm, sẽ chết sao? Cuối cùng một câu, Đinh Hương là dùng hết toàn lực giống ra tới. Là, lúc trước là nàng mắt bị mù. Nhưng hôm nay nàng, không phải đã hối hận sao? Vì sao ông trời, vẫn là không chịu buông tha nàng? Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là nữ tử, cho nên liền quay đầu lại cơ hội đều không cho sao? Từ Lương Băng vội vàng giải thích. Hương Nhi ngươi hiểu lầm ta. Ta theo dõi ngươi, không phải vì xem ngươi chê cười, mà là bởi vì ta lo lắng ngươi. Lo lắng? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trả lời hắn, là Đinh Hương khàn cả giọng cùng tiếu thanh. Từ Lương Băng nóng nảy, duỗi tay muốn đi kéo nàng ống tay áo. Nàng dùng sức vung, đem Từ Lương Băng quăng đi ra ngoài. Nếu không phải khoang thuyền chống đỡ, hắn đã sớm ngã xuống trong hồ. Đinh Hương lạnh lùng mà nhìn hắn, nói. Từ Lương Băng, ngươi có cái gì tư cách lo lắng ta? Liên bởi vì ta đã từng thích quá ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ở ngươi cự tuyệt ta lúc sau, chúng ta chi gian, liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Ta chẳng sợ đào chính mình tâm, cũng tuyệt không cho phép chính mình lại thích ngươi. Từ Lương Băng quỳ bò đến Hương Nhi trước mặt, nói giọng khàn khàn. Hương Nhi, ngươi liền như vậy hận ta sao? Hận đến, chẳng sợ có một chút ít luyến tiếc, cũng thà rằng đào chính mình tâm, cũng tuyệt không cho phép chính mình lại ái. Là... Đinh Hương hận đến cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Vì cái gì? Từ Lương Băng vẻ mặt khó hiểu. Vừa mới không phải còn nói thích hắn sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành hận hắn? Đinh Hương hít sâu một hơi, ổn ổn chính mình cảm xúc. Nhưng mà, nhớ tới quá khứ đủ loại, nàng thanh âm vẫn là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nàng sâu kín như nói, Từ Lương Băng, không thích ta không quan hệ, nhưng ngươi vì cái gì luôn là thâm tình chân thành chăm chú nhìn ta? Ta chịu điểm tiểu thương. Ngươi khẩn trương đến giống như thiên đều phải sụp. Ta đã đói bụng, ngươi đêm khuya chạy vài con phố cho ta mua hành bao hấp. Ninh Hải Y ghi nhịn không được nhắc nhở nói. Đinh Hương, như vậy ấu trĩ vấn đề ngươi cũng đừng hỏi lại, liền ta đều biết như thế nào trả lời. Loại này thời điểm, nam nhân thường thường đều sẽ trả lời, ta đem ngươi đương thân muội muội. Đây chính là bốn biển đều xài được tiêu chuẩn đáp án A ta xem trong thoại bản đều là như vậy viết. Giống ngươi như vậy. Thỏa thỏa bi tình nữ xứng A ngươi hơn phân nửa là không thấy nói cái gì buồn, cho nên mới sẽ ngây ngốc trên mặt đất nam nhân đương. Về sau cùng ta hốn, ta mang ngươi xem biến thiên hạ cha nam thoại bản, bảo đảm ngươi nửa đời sau, chỉ cha người khác, tuyệt không bị người khác cha. Từ Lương Băng vội vàng nói, không phải như thế. Ta đối Hương Nhi là thiệt tình. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Từ Lương Băng liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y Y, nói, Thải Y Y, ngươi thoại bản giống như không thế nào linh. Ninh Thải Y thì nói, vô lý buồn không linh, mà là, nam nhân đang ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Vân Tịch nói, mặc kệ là âm mưu vẫn là dương mưu, thả làm hắn đem nói cho hết lời đi, ta đảo muốn nhìn, đều lúc này, hắn còn có thể lăn lộn ra cái gì lớn hơn nữa âm mưu tới. Vì đền bù chính mình khuyết điểm, Bách Lý Kinh Trần vội vàng nói, Tịch Nhi, ta đi mái trèo. Vân Tịch gật đầu, ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần nói, vất vả ngươi. Bách Lý Kinh Trần vội vàng lắc đầu, không vất vả. Sau đó hắn đi ra khoang thuyền, ngồi ở đuôi thuyền bắt đầu mái chèo. Hắn tuy quý vì hoàng tử, nhưng đại đa số thời điểm đều bên ngoài rèn luyện, mái chèo gì đó không làm khó được hắn. Thấy Đinh Hương quay người đi, lại không nhiều lắm xem Từ Lương Băng liếc mắt một cái. Mà Từ Lương Băng tắc vẫn luôn quỳ, Đinh Hương không mở miệng, hắn liền không đứng dậy. Thân là y y giả, Vân Tịch tự nhiên biết, y học cảnh giới cao nhất là trị tâm. Nhưng mà, thế gian này khó nhất trị liệu, cũng là nhân tâm. Từ Lương Băng là Đinh Hương khúc mắc. Nếu có thể nhân cơ hội cởi bỏ cái này khúc mắc, đối Đinh Hương bệnh tình, khẳng định sẽ có lớn lao trợ giúp. Người bệnh lòng dạ trống trải, lạc quan tích cực, bên này giảm bên kia tăng, bệnh ma liền sẽ bị áp xuống đi. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Vân Tịch mở miệng hỏi. Từ Lương Băng, ngươi nói ngươi đối Đinh Hương là thiệt tình, kia vì sao lúc trước Đinh Hương cha mẹ cùng ngươi cầu hôn khi, ngươi sẽ cự tuyệt? Ninh Thải Y kia nói, đây là cha nam bản chất. Lại nhiều lời ngon tiếng ngọt. Cũng che giấu không được sự thật chân tướng. Vân Tịch một cái con mắt hình viên đạn giết qua đi, Ninh Hải Y liễu vội vàng câm miệng. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Từ Lương Băng, nói: "Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, bỏ lỡ hôm nay, có lẽ đời này ngươi cũng chưa cơ hội nói nữa." Từ Lương Băng mím môi, như là cố lấy sở hữu dũng khí giống nhau, nói: "Trên thực tế, ta nửa ngày, hắn cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới." Vân Tịch cũng không thúc giục hắn, chờ hắn chậm rãi điều tiết cảm xúc. Trầm mặc một hồi, hắn thấp giọng nói. Hương Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta là thiệt tình thích ngươi, trừ bỏ cưới ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Nay lời kịch, như thế nào như vậy quen thai đâu. Ở nàng vẫn là Cố Thanh Doanh khi, ở một lần đến khám bệnh tại nhà chung, tựa hồ cũng từng nghe đến quá cùng loại nói. Trầm mặc chung Đinh Hương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói. Ta đây cho ngươi đi chết, ngươi có chết hay không? Từ Lương mặt băng sắc trắng bệnh. Hắn run run môi hỏi, ta đã chết, ngươi liền sẽ cao hứng. Đương nhiên, Đinh Hương liền một chút ít do dự đều không có. Loại này nam nhân, tích mệnh thật sự. Hoa ngôn xảo ngữ nhất không chịu nổi hiện thực khảo nghiệm. Liên ở Đinh Hương cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không thật sự đi tìm chết khi, Từ Lương băng đột nhiên lấy ra một phen truy thủ, chiều chính mình ngực hung hăng cắm đi. Chờ Đinh Hương phục hồi tinh thần lại muốn ra tay ngăn cản khi, đã không còn kịp rồi. Ẩm. Truy thủ bị Vân Tịch một chân đá bay, hợp với trôi đao cùng nhau hoàn toàn đi vào khoang thuyền trường ghế thượng. Đinh Hương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy hận hắn, lại cũng đều không phải là thật sự muốn hắn chết. Từ Lương băng hại nàng hiểu lầm, nhiều nhất chỉ có thể xem như đồng lõa. Chân chính đầu sỏ gây tội kỳ thật là nàng chính mình. Nếu thật muốn giết người cho hả giận, kia cái thứ nhất muốn giết, cũng nên là nàng chính mình. Đường sinh mệnh đi đến cuối khi, rất nhiều đã từng tưởng thứ quan trọng nhất, cũng liền trở nên không như vậy quan trọng. Nàng thở dài, sâu kín như nói. Từ Lương băng, ta không hận ngươi, ngươi đi đi. Cứ như vậy làm chấm dứt, cũng hảo. Thâm vô lo lắng, liền có thể đi đến an tường. Kiếp sau, định có thể đầu cái hảo thai. Đòi chết đòi sống một phen làm ầm ĩ sau, Từ Lương băng cũng bất cứ giá nào. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu liền chết còn không sợ, vì cái gì còn muốn sợ mất mặt. Hắn quỳ trên mặt đất, thẳng thắn sống lưng, khuôn mặt tuấn tú buông xuống, thanh âm nhẹ đến bị gió thổi qua liền sẽ tăng hẳn ra. Nhưng ở đây bốn người tất cả đều tu vì cao thầm, lỗ thai rất thính, cho nên Từ Lương băng thanh âm tuy nhẹ, đoàn người lại một chữ không lậu tất cả đều nghe lọt được. Hắn nói, Hương Nhi, ta không phải không yêu ngươi, chỉ là, ta không được. 10 tuổi năm ấy, ta rơi xuống nước khi, từng bị bọt sóng cuốn lên đánh vào một khối trên nham thạch, nơi đó bị thương. Khi đó ta còn nhỏ, thấy bị thương không nặng cũng liền không như thế nào để ý, thẳng đến sau khi lớn lên, ta mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nhưng lúc ấy tìm người trị liệu, đã không còn kịp rồi. Chương 753, hèn mọn ái. Chương 753, hèn mọn ái. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Sự tình, quả nhiên cùng nàng lường trước giống nhau. Liên ở Từ Lương băng ấp a ấp úng muốn nói lại thôi khi, Vân Tịch cũng đã đoán được. Đinh Hương như bị sét đánh, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chân tướng, lại là như thế. Ngay cả Ninh Thải Y Yể, cũng trinh lăng nửa ngày nói không ra lời. Sự tình đã nói khai, tiếp theo nói, cũng liền không như vậy khó có thể mở miệng. Từ Lương băng nhắm mắt, tùy ý nước mắt không tiếng động chảy xuống. Hắn nói tiếp, ta khắp nơi tìm thầy trị bệnh, chờ đợi có thể ở cưới ngươi phía trước chữa khỏi. Đáng tiếc. Thẳng đến ba phụ bá mẫu cùng ta đưa ra việc hôn nhân khi, vẫn là không có thể trị hảo. Ta sợ đêm động phòng hoa trúc bị ngươi biết chân tướng, sợ bị ngươi khinh bỉ, càng sợ hai chính mình đời này đều trị không hết liên lụy ngươi, cho nên ta chỉ có cự tuyệt. Ai ngờ, ngươi dưới sự tức giận thi được ngưng huy, ta lấy ngươi vì vinh, càng cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Nhưng ta không yên lòng ngươi, cho nên tiêu tiền mua được một cái ngưng huy học sinh, làm hắn giúp ta lưu ý tình huống của ngươi, biết được ngươi biến thành hiện giờ dáng vẻ này sau. Ta liền cải trang giả dạng đi vào ngưng huy. Đinh Hương xoay người, đối diện Từ Lương băng, nói. Bắt tay cho ta. Từ Lương băng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Đinh Hương, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn mà vươn tay đi. Đinh Hương đầu ngón tay khấu ở hắn mạch đập thượng, linh lực xuyên thấu qua đầu ngón tay chậm rãi chảy vào Từ Lương băng trong cơ thể, tra xét thân thể hắn tình huống. Qua hồi lâu, nàng mới chậm mặc buông ra tay. Ninh Thải Ý ỉa vẻ mặt tò mò hỏi. Thế nào? Hắn thật sự. Câu nói kế tiếp. Lại là ngượng ngùng nói thêm gì nữa. Đinh Hương nói, thương tới rồi căn bản, thuốc và kim châm cứu vô y yể. Thật đúng là chính là. Ninh Thải Y yể trầm mặc. Nam nhân quán thượng tình huống như vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, ai chịu nói ra. Huống chi, vẫn là ở người trong lòng trước mặt nói. Này so giết hắn còn khó chịu. Rõ ràng là một đôi có tình nhân, lại biến thành như vậy. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người. Từ Lương băng vẻ mặt chấp nhất mà cầu xin nói. Hương Nhi. Ngươi tha thứ ta được không? Đinh Hương nói, việc đã đến nước này, ta tha thứ hay không, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Không đợi Từ Lương băng mở miệng, nàng ngay sau đó lại nói. Ngươi đã là cái này tình huống, vì sao còn nơi nơi thân cận? Ngươi sẽ không sợ liên lụy người khác. Từ Lương băng nói, Hương Nhi ngươi hiểu lầm, ta chưa từng nghĩ tới muốn thân cận, là ta nương lấy chết tương bức, ta mới không thể không đi. Đinh Hương nói, kia nếu ngươi nương lấy chết tương bức làm người cưới đâu? Từ Lương băng sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng giải thích. Ta nương chỉ nói làm ta đi xem, tuyệt không bức ta. từ cùng ngươi tách ra sau, ta một bên trộm tìm thầy trị bệnh, một bên tính toán, chờ thân thể hảo lúc sau, liền đi tìm ngươi. Ai ngờ, ngươi thế nhưng ra như vậy sự. Mà ta này thân thể, cũng đã sớm thuốc và kim châm cứu vô y ta sở hữu chờ mong, chung quy chỉ là một giấc mộng. Khoang thuyền nội một mảnh trầm mặc. Qua hồi lâu, Đinh Hương ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, muốn nói lại thôi. Vân Tịch biết nàng không yên lòng từ lương băng, cũng không đợi nàng mở miệng, thẳng từ không gian trong túi lấy ra một khối lụa khăn, nói. Từ lương băng, vươn ngươi tay phải, đặt ở án kỷ thượng. Từ lương băng nhìn liếc mắt một cái Đinh Hương, thấy nàng gật đầu, hắn lúc này mới theo lời vươn tay phải, bãi ở trên bàn. Đem lụa khăn bao trùm ở từ lương băng trên cổ tay, cách lụa khăn, Vân Tịch dùng linh lực tra xét từ lương băng tình huống thân thể. Đinh Hương nói không sai, quả nhiên là thương tới rồi căn bản, thuốc và kim châm cứu vô ý để. Vân Tịch buông ra tay, thu hồi lụa khăn, chiếu Đinh Hương lắc lắc đầu. Đinh Hương thở dài, nói. Từ lương băng, Vân Tịch đi lý thuật tinh vi, liền hắn đều bất lực, ngươi này bệnh, sợ là. Từ lương băng nói, ta đã từ bỏ trị liệu. Nếu cuộc đời này vô pháp cùng ngươi ở bên nhau, ta cần gì phải lại trị. Đinh Hương đang muốn nói chuyện, lại nghe Vân Tịch dành trước một bước nói. Hai người các ngươi tình huống tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng chỗ khó lại là giống nhau, đều là mất đi sinh mệnh tái sinh năng lực. Nếu có thể chữa khỏi Đinh Hương bệnh, từ lương băng bệnh tự nhiên cũng có biện pháp trị liệu. Trước mắt, các ngươi trước đem từng người yêu hận tình thù phóng một phóng, toàn lực ứng phó đối phó bệnh ma, có thể làm được sao? Người nếu là đã chết, lại nhiều yêu hận tình thù lại có tác dụng gì? Chỉ có tồn tại, tương lai mới có vô hạn khả năng. Có thể. Đinh Hương tuy là nữ tử, thanh âm lại len ken hữu lực. Từ lương băng cúi đầu, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Ta hẳn là như thế nào nỗ lực? Hắn này bệnh, mắc cỡ thật sự, như thế nào toàn lực ứng phó ứng đối a? Vân Tịch lấy ra một đống lớn đan dược, phân công cấp hai người, nói. Này đó đan dược các ngươi thu hảo, dùng phương pháp dược bình thường đều có chỉ thị, dựa theo mặt trên dùng lượng liền có thể. Mặt khác, các ngươi mỗi ngày đều phải đả tọa tu luyện, hấp thu thiên địa tinh hoa, ở ta luyện chế ra đặc hiệu dược phía trước, các ngươi trước đem từng người thân thể ổn định, chớ có chuyển biến xấu. Dừng một chút, Vân Tịch lại nói. Nếu có chuyển biến xấu, lập tức tìm ta. Hai người toàn dùng sức gật gật đầu, sau đó mở ra nắp bình, dựa theo dược bình thượng dùng lượng, đem đan dược tất cả ăn vào. Ăn vào đan dược sau, hai người thực mau liền cảm giác trên người ấm áp, phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng chung. Đinh Hương nghĩ thầm, nàng phía trước dùng cũng đều là linh cấp đan dược, hiệu quả hoàn toàn không thể cùng Vân Tịch so. Quả nhiên, nàng tìm đúng người. Thế gian này có quá nhiều từ y y giả, đại đa số y y giả chỉ là vì kiếm tiền dưỡng da. Chỉ có y y si mới có thể phá được nan đề, sáng tạo kỳ tích. Hai người dựa theo Tịch Nhi theo như lời, ăn vào đan dược sau, lập tức ngồi xếp bằng đả tọa. Vân Tịch lấy ra giấy bút, ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, thiết kế các loại luyện đan phối phương. Nàng viết xuống một cái lại một cái phối phương. Có, trải qua cẩn thận cân nhắc sau, thực mau lại bị nàng vạch tới. Có, tắc bảo lưu lại tới. Sau đó, nàng lại tiếp theo viết tân phối phương. Nghiên cứu chế tạo tân dược đó là như thế. Không có bất luận cái gì lối tắt có thể đi. Chỉ có một lần lại một lần nếm thử, thất bại lại trọng tới, mới có khả năng thành công. Liên ở Vân Tịch bôi bôi vẽ vẽ chi gian, đột nhiên nghe được đuôi thuyền truyền đến Bách Lý Kinh Trần ôn nhuận thanh âm, Tịch Nhi, ngươi ra tới một chút. Hảo! Vân Tịch thu hồi giấy bút, đi hướng đuôi thuyền. Hồ gió thổi khởi nàng đầy đầu tóc đen, thanh linh phiêu giật, phiên nhiên như tiên. Bách Lý Kinh Trần xem đến thất thần, trong khoảng thời gian ngắn đã quên nói chuyện. Vân Tịch hỏi, làm sao vậy? Bách Lý Kinh Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, chỉ vào trên bờ một đám người nói. Đám kia người, vẫn luôn đều ở đi theo chúng ta. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy cách đó không xa bờ biển, đứng một đám tóc trắng xóa lao thái thái, chợt vừa thấy, đều cùng Đinh Hương trưởng không sai biệt lắm. Vân Tịch nói, qua đi nhìn xem. Hảo! Bách Lý Kinh Trần huy động thuyền mái chèo, ra sức chèo thuyền. Ninh Thải Y nhịn không được che miệng cười khẽ. Vì ở người trong lòng trước mặt hảo hảo biểu hiện, Bách Lý Kinh Trần cũng man đua. Đáng tiếc, hắn coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng Vân Tịch như vậy ý chí sắt đá. Nhưng mà, cẩn thận tưởng tượng, Ninh Thải Y lại cảm thấy Tịch Nhi tâm một chút cũng không ngạnh, so bất luận kẻ nào đều phải mềm. Nếu không, sao có thể ôm hạ như vậy sự? Chỉ là, ở cảm tình phương diện, nàng sắc không giống nhau nữ tử như vậy dễ dàng động tâm. Chương 754, cô độc một mình, đâu ra tình địch. Chương 754, cô độc một mình, đâu ra tình địch. Bách Lý Kinh Trần lớn lên hảo, vẫn là hoàng tử, đối Tịch Nhi càng là nhất vãng tình thâm, này nếu là thay đổi mặt khác nữ tử, sớm gả cho. Liên ở Ninh Thải Y Y miên man suy nghĩ hết sức, thuyền đã cập bờ. Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần dẫn đầu lên bờ. Ninh Thải Y Y, Đinh Hương cùng Từ Lương Băng cũng lục tục lên bờ. Vừa lên ngạn, Vân Tịch đã bị một đám lao thái thái vây quanh. Bốn phía rìu rít loạn thành một đống. Vân Tịch, Tiền Tuyết Y Y di chứng thật sự không có chữa khỏi sao? Vân Tịch, nghe nói ngươi ở nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược, có phải hay không thật sự? Ta có thể trước mua sắm sao? Vân Tịch, ta không muốn chết, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Đầu bạc lao thái thái nhóm mồm năm miệng 10 nói cái không ngừng. Nói, không biết là ai đột nhiên gào khóc lên. Thê lương tiếng khóc cảm nhiễm những người khác. Mọi người lục tục đi theo khóc lớn lên. Tiếng khóc một đợt cái quá một đợt, hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Khóc lóc, hơn 100 tóc trắng xóa lao nhân, thế nhưng từng bước lần lượt quỳ xuống. Nay trong đó, phần lớn là nữ tử, lại cũng hỗn loạn một ít nam tử. Bọn họ nước mắt và nước mũi tung hành, đau khổ cầu xin, đầy đầu bạc phảng phất tơ liều ở trong gió loạn vũ, làm người chua xót. Đây là một cái không có khói thuốc súng chiến trường. Ma địch nhân, đúng là kia đoạt nhân tính mệnh bệnh ma. Đối mặt này 100 nhiều chương hao hết sinh mệnh năng lượng lão nhân mặt, Vân Tịch đột nhiên cảm thấy trên vai trách nhiệm so núi cao còn muốn trầm trọng. Nếu trời sinh chính là mỹ nhân thôi, ai sẽ ăn no chống đi biến sắc mặt. Này hơn 100 người sau lưng, cất giấu hơn 100 giống Đinh Hương như vậy thê lương chuyện xưa. Bọn họ chỉ là không cam lòng bị vận mệnh bài bố, muốn cho chính mình trở nên càng tốt, có tội gì? Chính là vận mệnh A, lại cho bọn họ như thế nghiêm khắc trừng phạt. Nhìn hơn 100 hình dung tiểu tụy đầu bạc lão nhân, Vân Tịch song quyền nắm chặt, dùng hết khả năng bình tĩnh thanh âm nói. Mọi người đều mời đến đi, Vân Tịch chịu chi hổ thẹn. Thấy đoàn người một bên lau nước mắt một bên từ trên mặt đất bò lên, Vân Tịch xoay người nhìn phía đứng ở nàng bên cạnh người Ninh Thải Y Y, thấp giọng nói. Bên này giao cho ngươi, ta đi luyện đan. Tuy rằng nàng trước mắt còn không có nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược, nhưng có thể nhiều luyện chế chút phụ trợ tính đan dược. Trước đem đoàn người bệnh tình ổn định, như vậy nàng mới có thời gian nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược. Vân Tịch đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Ngọc Dệ tiên tử mang theo một đám người mênh mông quần quận đi tới. Nàng lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, trầm giọng thét hỏi. Vân Tịch, ngươi mấy cái ý tứ a? Quang minh chính đại đoạt ta người bệnh. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bệnh nhân của ngươi. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, hỏi, như thế nào chứng minh? Ngọc Dệ tiên tử nói, ta đã sớm luyện chế ra đặc hiệu dược, hơn nữa có chữa khỏi trường hợp, này đó người bệnh đều hẳn là về ta trị liệu. Vân Tịch vân đạm phong khinh nói, kia liền về ngươi trị liệu đi. Khoảng cách Vân Tịch gần nhất một vị lao thái thái nóng nảy, vội vàng nói. Kim Ngọc Dệ, là ngươi chết sống không chịu trị liệu ta, hiện giờ cư nhiên còn không chuẩn ta tìm Vân Tịch trị liệu, ngươi nàng nương vẫn là người sao? Heo chó đều so ngươi giảng đạo lý. Nghe vậy, Ngọc Dệ tiên tử tức muốn hộp máu nói. Thượng quan Văn Thúy, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Thượng quan Văn Thúy nói, ngươi không chết ta như thế nào bỏ được đi tìm chết? Ngọc Dệ tiên tử khỏe môi ngoéo một cái, tươi cười âm độc. Nàng xoay người nhìn phía Vân Tịch, âm chắc chắc nói. Vân Tịch, thượng quan Vãn Thúy thích hòa đồng, nàng chính là ngươi tình địch à, ngươi sẽ không nốc đến liền tình địch đều trị đi. Vân Tịch nhàn nhạt nói, ta cô độc một mình, đâu ra tình địch. Nơi xa cây ngô đồng hạ, ngưng huy tam đại cao thủ đang ở vây xem. Bọn họ thị giác cùng thính giác đều thực nhạy bén, người phi thường có thể cập. Vân Tịch lời vừa nói ra, Yến Ngọc Khanh liền vui sướng khi người gặp họa mà trêu chọc nổi lửa đồng tới. Ta nói đồng đồng A, đều lâu như vậy, ngươi còn không có thu phục Vân Tịch A. Ngươi này ngưng huy đệ nhất mỹ nữ mặt hướng chỗ nào gác A. Ta xem ngươi vẫn là cùng ta tính, ta bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Hòa đồng lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói. Cô độc một mình có cái gì không tốt. Ít nhất thuyết minh, Vân Lang Nam sủng thất sủng, đây đúng là ta sấn hư mà nhập rất tốt thời gian. Sấn hư mà nhập. Còn rất tốt thời gian. Hòa đồng, ngươi như thế nào trở nên như vậy không biết xấu hổ. Yến Ngọc Khanh đấm ngực dừng chân, vô cùng đau đớn. Ám Dạ Thương trầm giọng nói, một cái tiểu bạch kiểm thôi, các ngươi hai cái cần thiết khoa trương như vậy sao? Yến Ngọc Khanh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Ám Dạ Thương nhìn hồi lâu, nói, không sợ không biết nhìn hàng, liền sợ hóa so hóa. Cùng nhân ra Vân Tịch một so, Ám Dạ Thương, ngươi này ngưng huy đệ nhất cao thủ đương thật sự là quá khó coi. Bên người liền cái đi theo ngươi tiểu đệ đều không có, ngươi nhìn xem nhân gia Vân Tịch, đều không cần vung tay một hô, liền ứng giả tụ tập. Dừng một chút, hắn lại nói. Trước kia, ta vẫn luôn không nghĩ ra ngươi vì sao phải sát Vân Tịch, hiện giờ rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, ngươi là ghen ghét nhân gia Vân Tịch so ngươi nổi tiếng A. Ám Dạ Thương nhàn nhạt nói. Ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Yến Ngọc Khanh ha ha cười, nói, các ngươi hai cái, xem như đều thua tại Vân Tịch trong tay. một cái ái mà không được, một cái sát mà không được, thật sự là quá có ý tứ. Ta rất tò mò, cuối cùng, là truy ái hỏa đồng trước đắc thủ đâu, vẫn là giết người ám dạ thương trước thành công. Ba người khoảng cách Vân Tịch rất xa, bọn họ nói chuyện thành, Vân Tịch tự nhiên sẽ không lưu ý. Giờ phút này, thượng quan Vãn Thúy chính quỳ gối nàng trước mặt, than thở khóc lóc về phía nàng bảo đảm, cũng không dám nữa thích hỏa đồng. Vân Tịch mày đẹp nhíu lại, vội vàng nâng dậy nàng, nói. Ta cùng hỏa đồng không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi có thích hay không nàng, đều cùng ta không quan hệ, ngươi không cần hướng ta bảo đảm cái gì. Thượng quan Vãn Thúy hổ thẹn mà cúi đầu, nói. Vì theo đuổi hỏa đồng, ta đích xác xử quá không ít thượng không được mặt bản thủ đoạn, bất quá, tất cả đều thất bại. Ta sẽ lựa chọn biến sắc mặt, cũng thật sự là không có cách nào. Khi đó ta, mãn đầu góc đều là hỏa đồng, nhưng nàng trướng mắt ta, ta vì được đến nàng tâm, liền đi biến sắc mặt, cuối cùng biến thành này phó quỷ dạng. Hiện giờ nghĩ đến, qua đi đủ loại, vớ vẩn mà lại có thể cười. Đáng tiếc, ta tỉnh ngộ đến quá muộn. Ta nguyện dùng ta sở hữu ngưng huy tệ, đổi một cái sống sót cơ hội. Dứt lời, thượng quan Vãn Thúy lấy ra một trương ngưng huy tạp, nói. Ở ngươi du hồ khi, ta đã đem tên thay đổi hảo, tuy rằng kim ngạch không nhiều lắm, lại là ta sở hữu tích tụ. Những người khác cũng đều sôi nổi nói theo, lấy ra ngưng huy tạp nhét vào Vân Tịch trong tay. Không bao lâu, Vân Tịch trên tay liền nhét đầy ngưng huy tạp. Thịnh tình không thể chối từ, Vân Tịch đành phải lấy ra không gian túi, đem ngưng huy tạp tất cả đều trang đi vào. Thay tên sau ngưng huy tạp, có thể tra được nguyên người nắm giữ tin tức, đây là Đinh Hương phía trước nói cho nàng, cho nên Vân Tịch cũng không lo lắng này đó ngưng huy tạp sẽ lẫn lộn. Nghiên cứu chế tạo tân dược là một cái động không đáy. Tư bản hùng hậu, thành công hy vọng mới đại. Đến nỗi phí dụng, nàng sẽ ký lục. Tương lai sẽ tự kế hoạch. Mà trước mắt, quan trọng nhất là luyện chế khẩn cấp đan dược. Ở đặc hiệu dược còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới phía trước, ổn định bệnh tình không chuyển biến xấu là quan trọng nhất. Chương 755, tốt xấu lộ một chút mặt a. Chương 755, tốt xấu lộ một chút mặt a. Ngọc Dệ tiên tử tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Các ngươi điên rồi không thành? Nàng run rẩy ngón tay nhìn quanh bốn phía, ở một đám đầu bạc lão nhân trên người chỉ tới chỉ đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta mới là cái kia luyện chế ra đặc hiệu dược người, các ngươi không tới cầu ta, lại đi cầu một cái gì cũng đều không hiểu tân sinh, các ngươi đầu óc tất cả đều bị môn gắp sao?" Thượng quan Vãn Thúy đi đến nàng trước mặt, ánh mắt đau kịch liệt, thanh âm buồn rầu. Nô Tịnh đã chết. Mắng thanh đột nhiên im bặt, Ngọc Dệ tiên tử cả người đều ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng mà ngốc lập đường trường. Đinh Hương cũng là chấn động, vội vàng truy vấn. Chuyện khi nào? Thượng quan Vãn Thúy nói, liền ở các ngươi du hồ thời điểm. Đinh Hương thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong ngã trên mặt đất, may mắn Từ Lương Băng kịp thời đỡ lấy, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ. Vân Tịch thấp giọng hỏi nói, sao lại thế này? Đinh Hương khuôn mặt trắng bệnh, không tiếng động, nước mắt sớm đã ướt đầy mặt. Nàng khóc không thành tiếng mà giải thích nói. Nô Tịnh tình huống cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta đồng bệnh tương liên, cảm tình rất sâu, ngay cả biến sắc mặt cũng là cùng đi, chỉ là sau lại, nàng chịu kim ngọc dệt mê hoặc, chúng ta đại xảo một trận, ta thậm chí còn đem nàng nuốt lại, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chạy đi, hoa 10 vạn ngưng huy tệ, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Đứng ở kim ngọc dệt bên cạnh Tiền Tuyết Y sờ sờ chính mình mặt, run rẩy môi hỏi. Biến trở về nguyên lai bộ dáng có cái gì không tốt? Như thế nào liền đã chết đâu? Đinh Hương nói, ta ban đầu cũng chỉ là lo lắng, vô pháp xác định, nhưng Ngô Tịnh vừa chết, thuyết minh ta lo lắng đều không phải là buồn lo vô cớ. Dứt lời, Đinh Hương bả vai kịch liệt run rẩy lên, bi thống cảm xúc rốt cuộc ức chế không được. Nàng một bên khóc một bên nói, sớm biết như thế, ta lúc trước nên ngày đêm thủ nàng. Thiên kim khó mua sớm biết rằng, nhân sinh không thể đảo xem. Ở bi kịch phát sinh phía trước, Đinh Hương cũng chỉ là hoài nghi lo lắng, cũng không biết tình huống thế nhưng sẽ như thế nghiêm túc. Nô Tịnh nàng, thế nhưng nói chết thì chết, lệnh người trở tay không kịp. Thấy mọi người vẻ mặt khó hiểu, Đinh Hương lại cảm xúc mất khống chế, khóc đến khó có thể tự mình. Vân Tịch vô vô nàng bả vai, thấp giọng an ủi vài câu sau đó ngước mắt nhìn phía mọi người, từng câu từng chữ mà giải thích nói. Đầu bạc biến hắc, khô héo da thịt trở nên thủy nộn, này sau lưng, yêu cầu đại lượng sinh mệnh năng lượng chống đỡ, rồi sau đó di chứng người bệnh. Đã không nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Lúc này, trừ bỏ dùng đan dược bổ sung linh lực ngoại, còn hẳn là nỗ lực tu luyện, bảo trì đan điền tràn đầy, chậm lại già cả tốc độ. Sinh mệnh năng lượng chảy về phía, hẳn là ngũ tạng lục phủ cùng đan điền, mà không phải tóc cùng làn da. Nhưng Kim Ngọc dệt lẫn lộn đầu đuôi, nàng đem di chứng người bệnh nguyên bản còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian sinh mệnh năng lượng, tất cả đều dùng ở tóc cùng làn da thượng, không những không có bổ sung năng lượng, còn gia tốc năng lượng hao tổn. Loại này tựa với hồi quang phản chiếu, cho nên Ngô Tịnh mới có thể trước tiên chết đi. Lời vừa nói ra, Tiền Tuyết Y sợ tới mức đương trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, phát điên tựa mà lẩm bẩm tự nói. Không, này không phải thật sự, này tuyệt đối không phải thật sự. Trừ bỏ Tiền Tuyết Y, hiện trường liên tiếp dọa vượng mấy chục cá nhân. Những người này cùng Ngô Tịnh giống nhau, tất cả đều tìm Kim Ngọc Dệt trị liệu. Tưởng cứu mạng dâm dạ, ai ngờ lại là thạch tín độc dược. Liên tiếp ngã xuống nhiều người như vậy, Vân Tịch trong lòng trầm xuống. Xuất hiện liền có mấy chục cái, như vậy không xuất hiện, lại sẽ có bao nhiêu đâu. Vấn đề, xa so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Thấy nhiều người như vậy liên tiếp ngã xuống, Đinh Hương liền khóc thút thít hai đồng thời gian đều không có. Nếu không nắm chặt trị liệu, như vậy, Nô Tịnh hiện tại, chính là nàng tương lai, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nàng lau khô nước mắt, nhìn Vân Tịch nói. Vân Tịch, ngươi có cái gì ý tưởng? Vân Tịch nhìn chung quanh bốn phía, nói. Sẽ luyện đan, tất cả đều theo ta đi. Một người luyện đan, tốc độ quá chậm, căn bản là không kịp. Đinh Hương hỏi, đi chỗ nào? Vân Tịch nói, tế dược liệu chưa bào chế phô. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Tại đây phía trước, bởi vì cùng Kim Ngọc Dệt ý kiến bất đồng, Đinh Hương thành lập một cái tự cứu hội. Nay hơn 100 đầu bạc người, đều là tự cứu sẽ thành viên. Trong đó, chỉ có 2-30 cái là ngưng huy học viện học sinh, đại đa số còn lại là bên ngoài tới rồi. Sẽ luyện đan cũng không nhiều. Nhưng mộ tập luyện dược sư tin tức vừa truyền bá khai, một ít nhiệt tâm học sinh liền sôi nổi tới rồi, tự nguyện hỗ trợ luyện đan. Cuối cùng, Vân Tịch mộ tập tới rồi hơn 20 cái luyện dược sư. Một đám người mênh mông quần quận chạy tới tế dược liệu chưa bảo chế phô. Thấy tới nhiều người như vậy, Tô Mậu Bình khiếp sợ. Nghe Vân Tịch giải thích ý đồ đến sau, Tô Mậu Bình không những tự mình vì Vân Tịch chọn lựa thượng đẳng dược liệu, còn làm Trương Nhạc lập tức đi nhập hàng, bảo đảm nguồn cung cấp sung túc. Mặt khác, nàng còn đem kho hàng dọn không, cấp Vân Tịch đám người luyện dược dùng. Nhiều người như vậy, đích xác yêu cầu một cái đại nơi sân. Vân Tịch cảm tạ một phen sau, liền không hề chối từ. Một hàng mọi người tới đến kho hàng, bắt đầu phối hợp phương thuốc, tế phân dược liệu, khai hỏa luyện đan. Cố Thanh Mạt nghe nói sau, cũng vội vàng tới rồi. Khuôn vác dược liệu, cân nặng lượng tế phân loại này việc nhỏ, tự nhiên có không hiểu gì y thuật người đi làm, giống Cố Thanh Mạt nhân tài như vậy, tự nhiên là dùng để luyện đan. Lôi Ba đứng ở kết giới chung, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nhìn xem nhân gia Bách Lý Kinh Trần, đi theo làm tùy tùng, bận rộn trong ngoài, nhiều tích cực, đa dụng tâm. May mắn thiếu phu nhân tâm đại, không như vậy nhiều nhi nữ tỉnh trường tiểu tâm tư, này nếu là đổi làm mặt khác nữ tử, sớm đầu Bách Lý Kinh Trần ôm ấp. Lại nhìn một cái nhà mình thiếu chủ, này làm đều là chuyện gì? Đứng ở kết giới chung ngây ngốc mà nhìn chằm chằm thiếu phu nhân xem có ích lợi gì. Chạy nhanh xông lên đi hỗ trợ nha. Không nhìn thấy thiếu phu nhân mau vội điên rồi sao? Xem thiếu chủ này ngốc ngốc bộ dáng, trông cậy vào chính hắn thông suốt, là không có khả năng. Lôi Bá ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Lại thấy thiếu chủ hư ảnh nhoáng lên, dây lát chi gian liền rời đi. Hồi thiên giới trên đường, Lôi Bá nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Thiếu chủ, thiếu phu nhân như vậy vội, ngươi hẳn là lưu tại kia hỗ trợ. Cho dù có việc gấp không thể không rời đi, cũng nên lộ một chút mặt, làm thiếu phu nhân biết ngươi có bao nhiêu quan tâm nàng. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà giải thích. Những cái đó đan dược không khó luyện chế, nàng bên kia nhân thủ cũng đủ, lại còn có người ở quần quận không ngừng chạy tới nơi hỗ trợ. Nghe vậy, Lôi Bá đỡ chán vô ngữ. Người khác hỗ trợ, có thể giống nhau sao? Liên tính thiếu phu nhân không thiếu người hỗ trợ, thiếu chủ cũng nên tích cực biểu hiện mới đúng. Đại thật xa chạy đến, tốt xấu lộ một chút mặt ta. Chỉ biết trốn kết giới nhìn lén, đây là muốn bằng thực lực độc thân sao? Thấy Lôi Bá tựa hồ tức giận đến không nhẹ, Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích. Ta cùng với nàng mới vừa cãi nhau qua, nàng hơn phân nửa còn ở giận ta, ta lúc này xuất hiện, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng cảm xúc. Luyện đan cực kỳ hao tổn tinh thần lực, cảm xúc ổn định rất quan trọng. Hắn xuất hiện, chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Thấy Lôi Bá nặng nề mà thở dài một hơi, Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn phía mênh mông thiên địa, hào hùng vạn trượng nói. Đại ta có được lực lượng tuyệt đối sau, còn sợ không chiếm được nàng. Lôi Bá ngự kiếm chân run lên, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Chương 756, kia chén phá thai dược, là giả. Chương 756, kia chén phá thai dược, là giả. Liên ít đi chủ này EQ, cả đời độc thân mệnh A. Lực lượng đích sắc rất quan trọng. Nếu là thay đổi mặt khác nữ tử, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng thiếu phu nhân là cái tàn nhẫn nhân vật, tính tình càng là quật thật sự. Nàng nếu là không vui, hồn phi phách tán cũng không tiếc. Lúc trước, vì thoát khỏi bị ngàn năm xà yêu đoạt xá vận mệnh, nàng thà rằng linh hồn tự cháy cũng tuyệt không khuất phục. Thiếu chủ cư nhiên còn ở ảo tưởng dùng cưỡng chế tính thủ đoạn được đến thiếu phu nhân, này rõ ràng là đang nằm mơ a. Thấy Lôi Ba vẻ mặt không tán đồng, Ngự Lâm Thần ngước mắt hỏi lại. Bách Lý Kinh Trần đối Tịch Nhi đủ hảo đi. Kết quả như thế nào? Lôi Ba nói, đó là bởi vì bọn họ thuộc về bất đồng quốc gia. Nhưng hôm nay thiên hạ Thái Bình, Đại Ung cùng Bắc Minh cũng ký kết hòa bình hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau, liền Bách Lý Kinh Trần này không lưng túi đầu thái độ, nếu tiếp tục kiên trì đi xuống, chưa chắc sẽ không thành công. Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, câu môi cười lạnh. Thiên hạ Thái Bình. Người tin. Lôi Ba nói, ít nhất mặt ngoài như thế. Ngự Lâm Thần trầm mặc một hồi, trầm thấp thanh âm nói. Yên tâm, Tịch Nhi một lòng nhớ thương Tiêu Nguyên Cẩn, Bách Lý Kinh Trần sẽ không có cơ hội. Ngự Lâm Thần đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Đối phó Tịch Nhi loại này dầu muối không ăn ngoan cố phần tử, biện pháp tốt nhất là chọn dùng bạo lực thủ đoạn. Trực tiếp đem người đoạt cũng là được. Đoạt lúc sau đâu? Giấu đi. Đương nhiên không phải. Hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng hắn biết, Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không vui. Cho nên, hắn mới muốn có được lực lượng tuyệt đối. Lấy thiên địa vì nhà giam, đem Tịch Nhi vây ở trong lồng mà không tự biết. Nàng, sẽ không mất đi bay lượn tự do. Mà hắn, cũng có thể tùy thời khống chế hết thảy. Thấy Phật hệ thiếu chủ đột nhiên trở nên dã tâm bừng bừng, Lôi Bá trong lòng cảm khái vạn ngàn. Trước kia, hắn tận tình khuyên bảo khuyên thiếu chủ mở rộng thế lực, thiếu chủ luôn là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Hiện giờ, không cần hắn khuyên, thiếu chủ sẽ tự nam chinh bắc chiến, mở rộng bản đồ. Nhân giới, tế dược liệu chưa bảo chế phô kho hàng chung, tới vị cao thủ, Hỏa Đồng. Thân là ngưng huy đệ nhị cao thủ, Hỏa Đồng luyện đan thuật sâu không lường được, có nàng hỗ trợ, Vân Tịch trong lòng càng có tự tin. Luyện xong một lò đan dược sau, nàng đứng lên, ở có thể cất chứa 100 hơn người kho hàng chung khắp nơi hành tẩu, phối hợp khắp nơi công tác. Đinh Hương là tam đoạn nhóm lửa hệ ban cao thủ, hơn nữa y lý thuật tinh vi, nhưng Vân Tịch lại không chuẩn nàng luyện đan. Bởi vì luyện đan cực kỳ hao tổn tinh thần lực, liền Đinh Hương tình huống như vậy, chỉ có thể làm điểm nhẹ nhàng sống, coi như rèn luyện cơ bắp. Mặt khác người bệnh cũng giống nhau. Hơn 20 cái luyện đan sư đều là ngưng huy học viện tự nguyện giả. Những cái đó di chứng người bệnh nhóm làm đều là nhẹ nhàng sống. Hết thảy, tất cả đều dựa theo Vân Tịch kế hoạch, đâu vào đấy mà tiến hành. Vân Tịch vừa đi, một bên vừa lòng gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đang ở luyện đan Cố Thanh Mạn đột nhiên ngã xuống. Vân Tịch vội vàng chạy như bay qua đi, duỗi tay vì nàng bắt mạch. Tay một đáp thượng Cố Thanh Mạn mạch đập, Vân Tịch liền thay đổi sắc mặt. Cố Thanh Mạn chỉ là ngã xuống, vẫn chưa ngất xỉu đi. Thấy Tịch Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng trở tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu an ủi. Tịch Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là có chút mệt mỏi, không có gì trở ngại, ngươi đi vội đi, ta nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Chỉ là đáng tiếc này lò đan dược. Hòa Đồng mới vừa luyện xong một lò đan dược, thấy Tịch Nhi bên này tựa hồ gặp phiền toái, nàng bước nhanh đi tới, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Vân Tịch nói, Hòa Đồng, ta có chút việc, sợ là phải rời khỏi một hồi, bên này tạm thời giao từ ngươi phụ trách, có thể chứ? Hòa Đồng gật đầu, ánh mắt có chút thẹn thùng. Nhưng tuyệt mỹ trên mặt lại lập lòe tự tin quan mang. Nàng vẻ mặt trầm ổn nói. Cảm ơn Vân Lang để mắt ta, ta định không có nhục sứ mệnh. Sau đó nàng chỉ vào lò luyện đan, xoay người nhìn phía Cố Thanh Mạn, nói. Yên tâm, này một lò đan dược, ta sẽ tiếp tục luyện đi xuống, tuyệt không sẽ lãng phí. Cố Thanh Mạn vẻ mặt sùng bài nói, Hòa Đồng, ngươi quá lợi hại. Hòa Đồng ánh mắt lập lòe, vẻ mặt thẹn thùng nói. Nếu biết ta lợi hại, vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng đoạt ta Vân Lang, nếu không. Ta sát khởi người tới, liền chính mình đều sợ hãi. Phụt. Cố Thanh Mạt buồn cười che miệng cười khẽ. Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cũng không biết Hỏa Đồng là cái gì ánh mắt, cư nhiên sẽ coi trọng nàng. Phải biết rằng, Hỏa Đồng chẳng những dung nhan khuynh thành, hơn nữa dáng người cao gầy hỏa bạo, nàng đứng ở Hỏa Đồng bên cạnh, quả thực tựa như cái hài tử. Nữ tử tuyển phu, không phải hẳn là chọn cao lớn cường tráng sao? Như thế nào sẽ coi trọng nàng như vậy đậu giá? Đúng lúc này, Tô Mầu Bình lại đây dò hỏi tình huống, biết được Tịch Nhi phải rời khỏi một hồi, nàng vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Thu hồi trong lòng miên man suy nghĩ, Vân Tịch rũ mắt nhìn Cố Thanh Mạt nói, Mạt Nhi, ta đưa ngươi trở về. Cố Thanh Mạt vội vàng lắc đầu, ta không có việc gì. Vân Tịch thái độ kiên quyết, cần thiết trở về. Thấy thế, Cố Thanh Mạt thỏa hiệp nói, vậy làm thải y đi đưa ta trở về đi, ngươi như vậy vội. Hòa Đồng liếc mắt đưa tình mà nhìn Vân Tịch nói, bên này ta sẽ phụ trách. Vân Lang yên tâm đi thôi. Thấy thế, Cố Thanh Mạt nhịn không được khóe môi chịu chịu, thất thanh cười nói. Ngươi sẽ không sợ ta câu dẫn ngươi Vân Lang. Hòa Đồng chiều Cố Thanh Mạt vây vây nắm tay, uy hiếp nói. Ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vân Tịch nói, ngươi nếu sát nàng, ta tất lấy mệnh tương bác. Hòa Đồng nhìn nhìn Cố Thanh Mạn, lại nhìn nhìn Vân Tịch, vẻ mặt bị thương nói, các ngươi hai cái, nên không phải là thực sự có cái gì đi. Vân Tịch khỏe môi run rẩy, người suy nghĩ nhiều. Tô Mậu Bình bước nhanh đi tới, báo cho Vân Tịch xe ngựa đã bị hảo. Vân Tịch nâng dậy Cố Thanh Mạn, chậm rãi rời đi. Ninh Thải Y không yên tâm, theo đi lên. Nàng cùng Mã Sa Phu trao đổi công tác. Mã Sa Phu lưu tại kho hàng hỗ trợ, mà nàng tắc giá khởi xe ngựa, chạy tới Cố Thanh Mạt chỗ ở. Trong xe ngựa, Cố Thanh Mạt vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Vân Tịch, nói: "Tịch Nhi, tướng môn hổ nữ, không như vậy tiểu quý, bất quá chính là hư nhược rồi điểm, tại chỗ nghỉ ngơi một hồi liền hảo." Vân Tịch sắc mặt ngưng trọng, muốn nói lại thôi. Chuyện lớn như vậy, nàng nên như thế nào cùng Mạt Nhi nói? Thấy Tịch Nhi sắc mặt không đúng, Mạt Nhi trong lòng cả kinh, hỏi: "Tịch Nhi, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta nên không phải là được cái gì bệnh bất trị đi." Nàng một bên nói, một bên thăm hướng chính mình mạch đập. Tim tòi dưới, nàng nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tại sao lại như vậy? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Cố Thanh Mạt không tin tà, hít sâu một hơi sau, tiếp tục thăm hướng chính mình mạch đập. Mạt Nhi, là thật sự. Vân Tịch một phen giữ chặt tay nàng, ở nàng trước mặt chậm rãi quỳ xuống. Cố Thanh Mạt đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt hạnh trợn lên. Nàng thân hình cứng đờ, không dám tin tưởng hỏi. Tịch Nhi, ngươi làm cái gì? Vân Tịch ngước mắt nhìn Cố Thanh Mạn, gàn từng chữ một nói. Mạt Nhi, kia chén phá thai dược, là giả. Cố Thanh Mạn thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi ngã xuống. Vân Tịch vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng, sau đó tiếp tục quỳ hảo. Cố Thanh Mạn trong lòng đau xót, thấp giọng nói, lên. Vân Tịch lắc đầu, quỳ đến càng thêm thẳng tắp. Chương 757, ngươi bảo vệ cho sao? Chương 757, ngươi bảo vệ cho sao? Thấy Tịch Nhi kiên trì, Cố Thanh Mạt bất đắc dĩ, đành phải tùy nàng đi. Bên trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh. Nửa khắc chung sau, Cố Thanh Mạt thấp giọng nói. Tịch Nhi, ta cho rằng, ngươi là nhất hiểu ta. Vân Tịch nói, ta hiểu. Thương Nguyệt vừa chết, ngươi tâm cũng đi theo đi. Ngươi toàn tâm toàn ý muốn vì hắn thủ thân. Cố Thanh Mạt mệt mỏi nhắm mắt, thanh âm bi thương. Nếu biết, vì sao còn dùng giả dược gạt ta? Vân Tịch không đáp hỏi lại, ngươi bảo vệ cho sao? Cố Thanh Mạt thân hình nhoáng lên, trên mặt nháy mắt không có huyết sắc. Vân Tịch trong lòng không đành lòng, nhưng có chút lời nói, nàng không thể không nói. Nếu không, Mạt Nhi vĩnh viễn đi không ra tâm lồng giam. Thừa Nguyệt tồn tại nói, tự nhiên sẽ không đem Mạt Nhi nhường cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Thừa Phong, hắn cũng tuyệt không sẽ làm. Nhưng hắn đã chết. Hắn trước khi chết đem Mạt Nhi phó thác cho Thừa Phong. Vân Tịch quỳ trên mặt đất, gắt gao nắm lấy Mạt Nhi lạnh băng tay. Dùng hết khả năng mềm nhẹ thanh âm nói. Nếu ngươi cảm thấy, không có bảo vệ cho thân, đó là thực xin lỗi Thừa Nguyệt, vậy ngươi đã thực xin lỗi hắn. Mặc kệ ngươi uống nhiều ít chén phá thai dược, đều không thể thay đổi hiện thực. Thấy Mạt Nhi vẻ mặt tuyệt vọng, Vân Tịch nắm chặt tay nàng, tiếp tục nói. Cô phụ một cái, tổng so cô phụ hai cái hảo, có phải hay không? Cố Thanh Mạt trầm mặc hồi lâu, sau đó lôi kéo Vân Tịch tay, nói. Tịch Nhi, ngươi trước lên, ta có lời cùng ngươi nói. Hảo. Vân Tịch đứng dậy, ở Cố Thanh Mạt bên cạnh ngồi xuống. Cố Thanh Mạt chậm rãi mở miệng. Tịch Nhi, trừ bỏ Thừa Nguyệt, ta ai đều không nghĩ gả, bởi vì, ta chỉ tin tưởng hắn. Thừa Phong đích xác thực hảo, nhưng ta cũng không tin tưởng hắn có thể cả đời rất tốt với ta. Vân Tịch sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắn trung mị dược khi, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi là chính mắt thấy, ngươi thế nhưng không tin hắn. Cố Thanh Mạt ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi, lấy hết can đảm nói. Tiêu Nguyên Cẩn ở cưới ngươi phía trước, làm sao không phải một cái tình thâm nghĩa trọng hảo nhi lang đâu. Nhưng tự ngươi gả qua đi sau, hắn giống như là thay đổi một người dường như. Tịch Nhi, mấy năm nay, như vậy sự chúng ta xem đến còn thiếu sao. Xuất giá trước cô nương, là Trân Châu Mỹ Ngọc, xuất giá sau phụ nhân, ngươi gặp qua có mấy cái là hạnh phúc. Không nghĩ tới Mạt Nhi thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Xem ra, Tiêu Nguyên Cẩn chẳng những phá hủy nàng đối nam nhân tin tưởng, cũng ở Mạt Nhi trong lòng, để lại bóng ma. Nàng chính mình đều đối nam nhân không tin tưởng, khuyên như thế nào Mạt Nhi. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Tịch rốt cuộc nghĩ tới hai người. Nàng ngước mắt nói, Thạch gia huynh đệ liền rất hảo. Thạch Hoài Sơn cưới Giang Lưu Hà, Thạch Hoài Thụ cưới Huyền Tỷ Tỷ. Bọn họ quá thật sự hạnh phúc. Cố Thanh Mạt suy yếu đến lắc đầu, thấp giọng nói. Mặc kệ là Giang Lưu Hà vẫn là Huyền Tỷ Tỷ, các nàng trước nửa đời đều quá khổ, ta không có các nàng dũng cảm, không dám nếm thử. Trầm mặc một hồi, nàng lại nói. Ta chỉ nghĩ thủ Thừa Nguyệt bài vị, an an tĩnh tĩnh quá ta tiểu nhật tử, nhân sinh quá khổ, hà tất lan lộn. Vân Tịch nói, nếu không tính toán gả chồng, vậy ngươi liền càng hẳn là đem hải tử sinh hạ tới. Từ huyết thống thượng giảng, bọn họ là thừa nguyệt thân cháu trai, một mạch tương thừa dòng chính quan hệ huyết thống, ngươi sinh hạ tới lúc sau, trực tiếp nhớ đến thừa nguyệt danh nghĩa, cũng coi như là viên các ngươi trì gian kia phân tình. Bọn họ, Cố Thanh Mạt ngước mắt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch gật đầu, nói, tam bào thai. Cố Thanh Mạt hoàn toàn thạch hóa, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ninh Thải Y ghi lỗ thai rất thính, hơn nữa Vân Tịch nói chuyện cũng không có cố tình giấu giếm nàng, cho nên trong xe ngựa đối thoại, tất cả đều một chữ không lậu truyền vào nàng trong thai. Nàng một bên không chế xe ngựa một bên hoan hô. Mạt Nhi ngươi thật là lợi hại. Cố Thanh Mạt dở khóc dở cười. Nàng đôi tay chậm rãi xoa chính mình bụng nhỏ, trong lòng đột nhiên truyền đến một trận rung động. Ở không hoài thượng phía trước, uống phá thai dược không có bất luận cái gì liên tiếp. Nhưng một khi hoài thượng, lại lạc thai liền tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Huống chi, ở nàng trong bụng, là ba điều tiểu sinh mệnh. Vân Tịch thấp giọng nói, Mạt Nhi, ngươi nếu không thoải mái, đại nhưng đánh ta mắng ta, ngàn vạn không cần nghẹn ở trong lòng, cũng thì ngươi, ngàn vạn không cần thương tổn này ba điều tiểu sinh mệnh. Cố Thanh Mạt lắc đầu, nói, Tịch Nhi, ngươi chỉ là cứu vớt ba điều tiểu sinh mệnh, có gì sai? Nếu thật sự muốn trách, ta cũng nên quái Đằng Cần La. Nếu không phải nàng, Thừa Phong liền sẽ không chung mị dược, ta cũng sẽ không thực xin lỗi Thừa Nguyệt. Tựa như ngươi nói, liền tính ta thật sự uống lên phá thai dược, cũng chỉ bất quá là bị thai trộm chung lừa mình dối người thôi. Dừng một chút, nàng lại nói, Hài tử, ta sẽ sinh hạ, nhưng ta hy vọng ngươi không cần nói cho Thừa Phong, ta mang theo hài tử, cùng các ngươi cùng nhau quá, tốt không? Vân Tịch nói, liền tính ta không nói, này tin tức chỉ sợ cũng là giấu không được. Ta ở chỗ này không phải cái gì bí mật, chỉ sợ vệ thế tử đã sớm ở chúng ta phụ cận bày ra nhãn tuyến. Cố Thanh Mạt nói, ta đây đổi cái địa phương. Vân Tịch nói, đổi cái địa phương là có thể tránh đi vệ thế tử nhãn tuyến sao? Cố Thanh Mạt nói, kia làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, ngươi mang thai, chạy tới chạy lui cũng không có phương tiện, không bằng lấy tỉnh chế động. Vệ gia thật muốn người tới, cũng là chuyện tốt một cọc. Chuyện tốt. Cố Thanh Mạt vẻ mặt khó hiểu. Vân Tịch ngước mắt giải thích, ngươi trong bụng thai nhi, tuy là vệ gia dòng chính, quá kế cấp thừa nguyện không gì đáng trách, nhưng ngươi trên tay không có gia phả. Chỉ có được đến vệ người nhà thừa nhận, mới có thể ghi vào gia phả, chính thức quá kế cấp thừa nguyện, nếu không, chung quy là danh không chính luôn không thuận. Cố Thanh Mạt rũ mắt, trầm mặc không nói gì. Tịch Nhi nói rất có đạo lý, chỉ là, cùng Thừa Phong tách ra lâu như vậy, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nói không chừng đã có người trong lòng. Nàng trong bụng thai Nhi xuất hiện, với hắn mà nói, có thể hay không là một loại gánh nặng. Mạt Nhi băn khoăn, Vân Tịch nhiều ít có thể đoán được một ít, bởi vì nàng cùng Mạt Nhi giống nhau, đối nam nhân, cũng không thế nào tín nhiệm. Thừa Phong lại hảo, rốt cuộc cũng là cái nam nhân. Tách ra lâu như vậy, trung gian sẽ phát sinh chút cái gì, ai cũng bảo đảm không được. Trầm tư một hồi, Vân Tịch nói, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, xem vệ gia như thế nào cái thái độ. Nếu vệ gia thật không nghĩ muốn ngươi trong bụng thai nhi, kia cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ dưỡng không sống bọn họ. Ninh Thải Y thì nói, chính là, Mạt Nhi ngươi yên tâm, bước đại ca nói, ngày nào đó chúng ta nếu là ai ngờ gả chồng, hắn có thể toàn bộ nhận lấy, bao ăn bao ở. Phụt! Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Nàng thật đúng là không thấy ra tới. Bước bệnh kinh phong cư nhiên cũng có như vậy khôi hài thời điểm. Toàn bộ nhận lấy, còn bao ăn bao ở. Hắn sẽ không sợ vệ thừa phong đem hắn hậu viện cấp tạp sao. Cố Thanh Mạt nói, bước đại ca vì ứng phó bước phu nhân, cũng là cái chiêu gì đều dùng ra tới. Bất quá, ta là không có khả năng gả hắn. Chẳng sợ chỉ là làm một đôi giả phu thê cũng không được. Ninh Thải Y thì hỏi, vì sao? Cố Thanh Mạt nói, nếu là gả vào bước ra, ta trong bụng thai nhi còn có thể họ vệ. Ninh Thải Y ỉa vỗ vô đầu nói, là ta suy xét không chu toàn. Nói như vậy, vẫn là chính mình dưỡng tốt nhất, tưởng họ gì liền họ gì. Chương 758, không phải ảo giác. Chương 758, không phải ảo giác. Ân. Cố Thanh Mạt nói, ta y lý thuật còn hành, có thể khai một nhà y lý quán kiếm tiền nuôi sống bọn họ. Vân Tịch nói, kiếm tiền sự giao cho ta, ngươi an tâm dưỡng thai. Cố Thanh Mạt nắm lấy Vân Tịch tay, nói, cảm ơn ngươi, Tịch Nhi. Nhưng ta tưởng dựa vào chính mình năng lực nuôi sống bọn họ, đây là thân là mẫu thân trách nhiệm. Hảo. Vân Tịch nói, chỉ là mang thai trong lúc, ngươi cũng đừng lại lan lộn, chờ sinh hạ hài tử sau, lại đồ phát triển, như thế nào? Cố Thanh Mạt gật đầu, nói, ta nghe Tịch Nhi. Trở lại chỗ ở, Vân Tịch dàn xếp hảo Cố Thanh Mạt, cho nàng ngao chén giữ thai dược, uy nàng uống xong, lại thân thủ cho nàng hầm gà đen canh. Xử lý tốt hết thảy sau, đã là mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời. Nàng đem Cố Thanh Mạt giao cho Ninh Thải Y để chiếu cố, chính mình tắc giá xe ngựa trở lại kho hàng, tiếp tục luyện đan. Bận rộn 3 ngày 3 đêm, khẩn cấp đan dược rốt cuộc hoàn thành. Này 3 ngày 3 đêm, trừ bỏ tự cứu sẽ thành viên ngoại, không một người trở về ngủ. Mệt mỏi liền tại chỗ đả tọa, dùng tu luyện tới khôi phục trong cơ thể linh lực. Đại di chứng người bệnh nhóm tất cả đều ăn vào đan dược sau, Vân Tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn người tại chỗ giải tán, Vân Tịch cũng hồi Vân Cư nghỉ ngơi đi. Đem linh khí cái nút điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái sau, Vân Tịch ngã đầu liền ngủ. Luyện đan cùng tu luyện bất đồng. Tu luyện là bổ sung linh lực, cường hóa tinh thần lực, cho nên dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Luyện đan liền không giống nhau. Luyện đan chẳng những hao tổn linh lực, còn cực phí tinh thần lực. 3 ngày 3 đêm luyện đan xuống dưới, Vân Tịch mỏi mệt bất ham, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Nha đầu ngốc, như vậy liều mạng làm gì? Ngự Lâm Thần đau lòng mà bế lên nàng, đại trưởng dán lên nàng sống lưng, đem linh lực quần quận không ngừng mà đưa vào nàng trong cơ thể. Tịch Nhi sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lôi Ba đứng ở kết giới chung, không thể nề hà mà lắc lắc đầu. Nhân giới nam tử, chỉ bằng một chữ miệng, cái gì cũng chưa trả giá cũng có thể nói ra một đóa hoa tới. Không cần tốn nhiều sức là có thể làm nữ nhân khăng khăng một mực, đáng thương nhà hắn thiếu chủ, lén lút vì thiếu phu nhân làm nhiều chuyện như vậy, thiếu phu nhân lại cái gì cũng không biết. Thở dài, Lôi Bá hư ảnh nhoáng lên, thực mau liền từ kết giới chung rời đi. Truyền vận xong linh lực sau, Ngự Lâm Thần lại khẩu đối khẩu uy Tịch Nhi ăn mấy viên đan dược, sau đó nằm ở nàng bên cạnh người yên lặng bồi nàng. Sợ Tịch Nhi tỉnh lại sau không cao hứng thấy hắn, Ngự Lâm Thần đơn giản biến ảo thành một cái tiểu hắc xà, quay quanh thành một đoàn. Nằm ở Tịch Nhi trong lòng ngực. Hắn nguyên bản tính toán nằm một hồi liền trở về, nhưng Tịch Nhi trên người mùi thơm của cơ thể thật sự là quá say lòng người. Hắn như là uống lên năm xưa rượu ngon giống nhau, tinh thần mơ hồ, ở Tịch Nhi trên người tả nghe nghe, hữu cọ cọ, thế nhưng bất chi bất giác đã ngủ. Vân Tịch từ trong lúc ngủ mơ sâu kín nhiên tỉnh lại, phát hiện trong lòng ngực thế nhưng bàn một cái đen tuyển con rắn nhỏ, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nàng đôi tay vung lên, vội vàng đem tiểu hắc xà quăng đi ra ngoài. Đáng thương Ngự Lâm Thần, chính làm không thể miêu tả mộng đẹp đâu. Hắn từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, còn không có rơi xuống đất liền hắc ảnh nhoáng lên, bay lên không biến mất. Vân Tịch xoa xoa đôi mắt, tâm nói, chẳng lẽ vừa mới là ảo giác. Từ lần trước lưu lại bóng ma tâm lý sau, nàng từng ở ma giới rèn luyện trên núi, ra sức sát xả, tiêu diệt tâm ma. Nhưng đấy lòng tóm lại là rơi xuống bóng ma. Muốn hoàn toàn tiêu trừ, sợ là không dễ dàng như vậy. Vừa rồi, hơn phân nửa là tâm ma quay phá. Thiên tự nhất hảo ký túc xá, như thế nào sẽ có tiểu hắc xà đâu. Nhưng thực mau, Vân Tịch liền cảm giác ngược truyền đến một trận hơi ẩm. Nàng rũ mắt vừa thấy tuyết bạch sắc trung ý trên vạt áo, thế nhưng ướt một mảnh. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Xem ra vừa rồi không phải ảo giác. Nếu không, một giấc ngủ dậy, vạt áo như thế nào sẽ ướt thành như vậy. Này hơn phân nửa là tiểu hắc xà nước miếng. Nàng hành ngọc ngón tay ở trên vạt áo qua lại ma xoa một chút, sau đó phóng tới mũi gian nghe nghe. Núi xa mày đẹp nhịn không được hơi hơi nhăn lại. Này khí vị, hảo sinh kỳ quái. Không giống như là nước miếng, đảo như là. Nhớ trước đây, nàng nữ giả nam trang khi, thiếu chút nữa bị thái tử cường, hiện giờ nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi. Lúc trước hình ảnh rõ ràng trước mắt. Kia làm cho người ta sợ hãi khí vị, càng là khắc cốt minh tâm. Hiện giờ, nàng trên vạt áo, như thế nào sẽ lây dính thượng như vậy khí vị. Nên không phải là. Vân Tịch sợ tới mức nhịn không được run lập cập. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Thấy Tịch Nhi vội vã mà tiến tắm rửa gian phao tắm đi, kết giới trung Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, cưỡng bách chính mình rời đi. Lại ngốc đi xuống, hắn sợ chính mình sẽ mất khống chế. Phao xong tắm, thay đổi thân khô mát áo xanh sau, Vân Tịch liền ra cửa chạy tới Thánh Cấp Dược Sơn. Dọc theo đường đi, Vân Tịch vứt bỏ trong lòng tạp niệm, làm chính mình tâm nỗ lực trầm tĩnh xuống dưới. Nàng phát hiện, bởi vì luyện đan mà bị ép khô linh lực, thế nhưng tất cả đều khôi phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên tự nhất hảo ký túc xá chung linh khí đầy đủ duyên cớ? Nhưng linh khí lại đầy đủ, cũng không có khả năng ngủ một giấc liền đầy nha. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Vân Tịch đơn giản không nghĩ, đem lực chú ý tất cả đều dùng ở đặc hiệu dược phối trí thượng. Thánh Cấp Dược Sơn vào núi phí dụng là 1 ngày 1 vạn ngưng huy tệ, không tính quý, nhưng này chỉ là vào núi tư cách, bên trong dược liệu là yêu cầu thêm vào hoa ngưng huy tệ mua sắm. Ở nhập khẩu chi trả 10 ngày phí dụng sau, Vân Tịch mở ra Thánh Cấp Dược Sơn tìm dược chi lữ. Dược trên núi nơi nơi tràn ngập vũ hương dược thảo vị, một trận gió ấm thổi qua, lệnh người vui vẻ thoải mái. Mỗi một gốc cây dược thảo bên đều tiêu có giá cả. Đem ngưng huy tạp nhắm ngay giá cả bài, liền có thể đem dược thảo mang đi. nếu không, dược thảo vây ở kết giới chung, là vô pháp mang đi. Soát giá cả bài quá trình, kỳ thật chính là mở ra kết giới quá trình. Cái dạng gì dược thảo mới có thể luyện chế ra đặc hiệu dược, Vân Tịch cũng không biết. Nàng có thể làm, chỉ có nếm thử. Mà nếm thử, là nhất phí dược thảo. May mắn Vân Tịch ngưng huy tệ đủ nhiều, nếu không căn bản là không chịu nổi tiêu hao. Tuy nói tự cứu sẽ chỉ có 20-30 cái ngưng huy học sinh, nhưng những cái đó bên ngoài tới rồi, cũng đều thông qua các loại con đường mua sắm ngưng huy tạp, nghĩ cách tồn không ít ngưng huy tệ, cho nên Vân Tịch trên tay ngưng huy tạp rất nhiều, tồn tại trong thẻ ngưng huy tệ kim ngạch cũng thực khổng lồ. Liên ở Vân Tịch vất vả nếm thử các loại phối phương khi, Vệ Thừa Phong thu được tin tức, mừng rỡ như điên. Hắn đem tin tức tốt này, trước tiên nói cho vệ phu nhân. Vệ phu nhân nguyên bản là kiên quyết phản đối Cố Thanh Mạt tiến vệ gia. Nhưng đã trải qua mị dược sự kiện sau, nàng là thật sợ. Nhi tử tưởng cưới Cố Thanh Mạt, kia liền cưới đi. Có tức phụ tổng so không tức phụ hảo, trước bế lên tôn tử lại nói. Ai ngờ Cố Thanh Mạt lại chạy. Nhi tử hôn sự như vậy không thuận, vệ phu nhân trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Đặc biệt là bên người lão bọn tỉ muội, một đám tất cả đều bế lên tôn tử, liền nàng một cái tôn bối đều không có, đi ra ngoài vô cùng thật mất mặt. Tới rồi nàng tuổi này, tự thân đã không có gì giống vậy, đua chính là con cháu. Hiện tại nàng cái gì đều không cầu, chỉ cầu Thừa Phong có thể sớm ngày cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp. Chương 759, ba cái điều kiện. Chương 759, ba cái điều kiện. Đương vệ Thừa Phong nói cho vệ phu nhân, mặt nhi có hỉ khi, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng còn ở lo lắng Thừa Phong việc hôn nhân, Thừa Phong lại nói cho nàng, nàng muốn ôm tôn tử. Lớn như vậy một kinh hỉ nện xuống tới, tập đến nàng cả người đều lâng lâng lên. Có tôn tử, nàng đối vệ gia liệt tổ liệt tông cũng có công đạo. Có tôn tử, cùng lão bọn tỉ muội tụ hội cũng liền có tự tin. Có tôn tử, vệ gia mới có thể con cháu thịnh vượng. Nghe nói Thừa Phong muốn chạy đến Ngưng Huy thành thăm Cố Thanh Mạn, vệ phu nhân nói cái gì cũng muốn đi theo. Vệ Thừa Phong nhíu mày, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chính mình mẫu thân. Vệ phu nhân vẻ mặt bị thương nói. Phong nhi, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nàng đều hoài thượng ta ngoan tôn, chẳng lẽ ta còn sẽ hại nàng? Vệ Thừa Phong nói, này đi Ngưng Huy, đường xá xa xôi, ta tính toán ngồi phi hành ma thú qua đi, mẫu thân ngươi thân thể không tốt, vì sao phải đi? Vệ phu nhân nói, ta là đi xem ta ngoan tôn, ngươi cho rằng ta ở chơi âm mưu a? Nàng hiện tại mẫu bằng tử quý, ta liền tính thật muốn chơi cái gì âm mưu, cũng đến chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới không phải. Thấy Thừa Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vệ phu nhân vội vàng nói, ta là nói nếu, lại không phải thật sự. Ta còn ngóng trông nàng cho ta nhiều sinh mấy cái tôn tử đâu, một cái nào đủ ai chỉ cần nàng có thể cho vệ gia khai chi tán diệp, ta quản nàng kêu tổ tông. Nương ngươi nói bừa cái gì nha? Vệ Thừa Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vẻ mặt kháng nghị. Tổ tông há là có thể tùy tiện la hoảng. Kia sẽ chết mặt nhi phúc phận. Vệ phu nhân tay vừa nhấc, cười tủm tỉm nói. Nương không nói, nương câm miệng, nhưng ngươi đến làm nương cùng đi. Vệ Thừa Phong rũ mắt, mắt lộ ra ưu sắc. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, ấp úng nói. Nương, ta cùng mặt nhi là chuyện gì xảy ra, ngươi là biết đến. Hiện giờ nàng mang thai lại không tới tìm ta, có thể thấy được trong lòng còn ở nhớ huynh trưởng. Ta này đi hơn phân nửa là muốn mũi dính đầy cho, ngươi cần gì phải đi theo vấp phải chắc trở. Vệ phu nhân sửng sốt. Nàng nhíu nhíu mày, nói, mũi dính đầy cho là mấy cái ý tứ. Ta nhi tử muốn bộ dáng có bộ dáng, nếu có thể lực có năng lực, nhân phẩm càng là nhất đẳng nhất hảo. Nàng cư nhiên trướng mắt. Vệ Thừa Phong dở khóc dở cười, nương, liền bởi vì ngươi nhi tử quá hảo, cho nên nàng mới trướng mắt ta. Nhưng còn không phải là bởi vì huynh trưởng quá ưu tú sao. Thế cho nên mặt nhi trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy những người khác. Vệ phu nhân nói, ngại danh nói bừa cái gì đâu, ta ở khen ngươi đâu, ngươi như thế nào xả ngươi huynh trưởng trên người đi. Trầm mặc một hồi, nàng thở dài, nói, trước kia đi, ta hy vọng nàng vĩnh viễn đừng gả. Hiện giờ ta cũng đã thấy ra, hy vọng hai ngươi sớm ngày thành hôn, nhưng nàng khét ngược, mang theo ta ngoan tôn chạy như vậy xa. Vệ Thừa Phong nói, nương, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta qua đi nhìn xem tình huống. Vệ phu nhân nói, như thế nào có thể không nhọc lòng đâu. Không được, ta cần thiết đi theo, nếu không, liền ngươi kia há mổm, khẳng định hống không trở về nàng. Vệ Thừa Phong. Cuối cùng, hai mẹ con cưới phi hành ma thú, bằng mau tốc độ bay đi Ngưng Huy thành. Lúc đó, Cố Thanh Mạt đang ở trong viện cấp dược thảo phân cấp bậc. Đây là nàng từ tế dược liệu chưa bảo chế phô kế đó công tác. Dược liệu có ưu khuyết chi phân. Cấp bậc bất đồng, giá cả tự nhiên cũng không giống nhau. Cấp dược thảo phân cấp bậc là một môn kỹ thuật sống, người bình thường làm không được, cho nên Tô Mậu Bình cấp tiền công cũng thực khả quan. Nàng sở phân chia dược liệu, chủ yếu là nhân sâm, đương quy, thạch hộp, linh chi chờ đồ bổ, ảnh hưởng thai nhi dược liệu nàng là không tiếp. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, gió ấm hơn người. Ánh mặt trời như vàng chiếu vào mặt nhi trên người, chiết xạ ra mê người quan mang. Vệ Thừa Phong tiến vào khi, nhìn đến đó là như vậy một bức duy mỹ bức họa cuộn tròn. Đã lâu không gặp mặt nhi, hắn sớm đã tương tư thành họa. Hôm nay cuối cùng gặp được. Hắn liền trong mắt đều luyến tiếc động một chút. Rất sợ vừa lơ đãng, mặt nhi đã không thấy tăm hơi. Vệ phu nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Mạt chưa hiện hoài bụng, hai mắt sáng lên. Đang ở phân chia dược liệu Cố Thanh Mạt ngốc lập đương trường. Không nghĩ tới, Thừa Phong cư nhiên tới nhanh như vậy. Càng thêm không nghĩ tới chính là, vệ phu nhân cư nhiên cũng tới. Một trận gió thổi qua, Cố Thanh Mạt từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nàng tiến lên một bước, doanh doanh hành lễ, nói, vệ phu nhân, vệ thế tử, quang lâm hàn xá, không biết có việc gì sao. Vệ phu nhân vội vàng tiến lên, vẻ mặt khẩn trương mà đỡ lấy nàng, nói, tiểu tâm trong bụng hài tử. Vệ Thừa Phong vẻ mặt ai oán mà nhìn phía chính mình mẫu thân. Vệ phu nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai nha, như thế nào đem nhi tử nên làm sống, nên nói lời kịch, toàn cấp đoạt đầu. Nàng vội vàng tránh ra, ý bảo nhi tử chạy nhanh tiến lên. Vệ Thừa Phong tiến lên một bước, đỡ lấy Cố Thanh Mạt hai tay, ôn nhu nói, Mạt nhi, chúng ta thành thân đi. Đột nhiên nghe được lời như vậy, Cố Thanh Mạt thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, ta không thành thân tính toán. Cái gì? Vệ phu nhân đột nhiên cất cao âm lượng. Nói đến một nửa, nàng lại phục hồi tinh thần lại, vội vàng che lại miệng mình, nghiêng về một phía lui một bên cười tủm tỉm nói. Ta đi dây nho tiểu thừa lệnh, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Hiện tại là nhi tử hảo hảo biểu hiện thời điểm, nàng xử tại này chỉ biết chuyện xấu. Dù sao ngoan tôn nàng đã xem qua, cảm thấy mỹ mãn.